Không có gì, chúng ta mau đuổi theo đại ca đi. Vạn Tử Hách thu hồi ánh mắt, rất nhanh đuổi theo đi ở phía trước Vạn Tử Phong, tại đi vào cửa thành thời điểm lại quay đầu lại nhìn nhìn, hắn vừa rồi tựa hồ thấy được tổ phụ nhà gia truyền ngọc bội rồi. Cùng Lý Chân sau khi tách ra, Ninh Hinh không có trực tiếp hồi nhà trọ, mà là đi phủ thành chủ nhiệm vụ đường, nàng muốn biết một chút Vạn gia vì bí cảnh linh huyễn ban bố nào nhiệm vụ, tùy tiện đang hỏi thăm một chút bên trong bí cảnh sự tình. Ninh Hinh đến thời điểm, nhiệm vụ trong nội đường chật ních tu sĩ, có nhận nhiệm vụ, có tìm kiếm tổ đội, còn có tìm hiểu tin tức, đương nhiên còn có tuyên bố nhiệm vụ. Nhìn một chút Vạn gia tuyên bố nhiệm vụ, đại bộ phận đều là ngắt lấy linh dược, số ít là săn giết yêu thú thu hoạch chúng yêu đan. Thật đúng là đều là một ít cao giai linh dược a. Xem qua chín châu linh thực lục về sau, Ninh Hinh đối với linh giới linh dược cũng có nhất định được hiểu rõ, những linh dược này tại linh giới địa phương khác là rất khó tìm được. Xem hết tuyên bố nhiệm vụ về sau, Ninh Hinh không có vội vã ly khai, mà là tiếp tục tại nhiệm vụ đường các nơi đi dạo, tùy ý nghe chúng quanh tu sĩ các loại nghị luận. Tiên bối, các ngươi còn cần không nên đội viên. Ba cái phân thần hậu kỳ tu sĩ hướng phía đang tìm đồng đội mấy cái hợp thể tu sĩ hỏi. Tránh ra, tu vi không đến hợp thể kỳ, đội chúng ta cũng không muốn. Một hợp thể tu sĩ không kiên nhẫn nói, trong mắt bọn hắn, tựa hồ ba cái kia phân thần tu sĩ chính là vương hữu. Ca, chúng ta đã có ba người rồi, vì cái gì nhất định phải cùng tu sĩ khác tổ đội. Được dứt khoát về sau, một cái trong đó tu sĩ bất mãn nói. Ngươi biết cái gì, trong bí cảnh linh huyễn yêu thú thực lực cường đại, chỉ dựa vào ba người chúng ta như thế nào đối phó được. Phải là chúng ta có thể cùng hợp thể kỳ tu sĩ tổ đội, sống đi ra cơ hội cũng sẽ nhiều hơn một chút. Ngươi cho rằng những cái kia cao giai linh dược tốt như vậy ngắt lấy. Nếu nói như vậy, Vạn gia còn có thể để cho chúng ta tiến bí cảnh sao. Bên trong nhiều mỗi năm cao linh thực đều hóa hình rồi, chúng ta chẳng những muốn đối phó yêu thú, còn phải đề phòng những cái kia hóa hình thụ yêu, hoa yêu các loại, liền ba người chúng ta sao có thể đi. Đúng vậy à, chúng ta vẫn chạy nhanh tìm xem cái khác đội ngũ đi, càng đi về phía sau càng khó tìm người tổ đội. Lần này nhiều nhiệm vụ đều tương đối nguy hiểm, chúng ta phải sớm làm nhiều điểm chuẩn bị. Hơi chút ra một chút lầm lỗi cũng có thể vẫn lạc tại bên trong bí cảnh mặt. Các ngươi nhìn, trong khoảng thời gian này nhiều cái khác châu vực tu sĩ đều trở lại nhận lấy nhiệm vụ. Linh giới chín châu nhiều cao giai linh thực đều chỉ sinh trưởng tại bí cảnh linh huyễn trong, bọn họ tự nhiên phải đến rồi. Đại ca, nghe nói bí cảnh linh huyễn bên trong linh khí so với ngoại giới phải nồng đậm gấp mấy lần, có phải thật vậy hay không hả? Cũng không phải vậy, bằng không thì bên trong yêu thú thực lực làm sao sẽ cường đại như vậy đây? Chúng ta đây dứt khoát ở bên trong tìm một cái địa phương an toàn trốn đi tu luyện được rồi. À, ngươi cho rằng Vạn gia ngốc à, bí cảnh cửa ra vào đều tại địa bàn của Vạn gia lên, tu sĩ đi ra thời điểm phải là chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải giúp đỡ Vạn gia đào quáng 100 năm. Hả? Cái khác châu vực tu sĩ cũng như vậy. Đương nhiên, bất quá bọn hắn có thể dùng 100 vạn hạ phẩm linh tinh thay thế. 100 vạn? Đây cũng quá đen tối đi. Cho nên à, nhận nhiệm vụ thời điểm nhất định phải cẩn thận. Không thể chỉ nhìn thù lao có cao hay không, nếu tiếp vượt qua bản thân thực lực nhiệm vụ, nhẹ thì đi ra đảo quáng 100 năm, nặng thì vẫn lạc tại bên trong bí cảnh mặt. Tại nhiệm vụ đảng trong rừng lại đã hơn nửa ngày, nghe xong không ít tin tức về sau, Ninh Hinh mới rời đi, mới đi ra không bao lâu, liền chứng kiến một quen thuộc màu đỏ sẫm thân ảnh. Nhị công tử, đã lâu không gặp. Cựu nương đứng ở y nhân các chủ kẻ thù ẩn minh sau lưng, cười cùng mới từ phủ thành chủ đi ra Vạn Tử Hách dặn dò. Nguyên lai là cựu các chủ cùng cựu nương a. Đã lâu không gặp. Nhị công tử trong khoảng thời gian này như thế nào cũng không tới ý nhân các nữa nha. Trịnh Tú cũng là phi thường thấp thỏm nhớ mong con ngươi. Ha ha, đây đừng vội mà đấu đan đại hội sao, chờ ta không, nhất định đi nhìn nàng. Các ngươi lần này tới Thiên Linh Thành cái gọi là chuyện gì hả? Còn phải nói gì nữa sao? Trong khoảng thời gian này trở lại Thiên Linh Thành tu sĩ cái nào không phải vì không lâu sau đó bí cảnh linh huyễn đây. Nhị công tử, dựa vào ta hai quan hệ. Ngươi nên phái cho chúng ta một dễ dàng một chút nhiệm vụ. Hạc hạc ha ha, dễ nói, cựu các chủ lần này cũng muốn đi vào. Vạn Tử Hách thăm dò mà hỏi. Y dìa nhân các tu sĩ đều bị người cho giết được không sai biệt lắm, ta đương nhiên phải tự thân xuất mã. Vừa nghĩ tới cái kia thiếu chút nữa hủy y nhân các người thần bí, kẻ thù ẩn mình trong nội tâm liền lửa giận tung đun, nghe nói, lúc trước nhị công tử chạy ra đi tới xem náo nhiệt rồi, không biết ngươi có thấy hay không cái kia người thần bí đây. Không có, ta đi thời điểm. Liền chứng kiến những cái kia được ngươi bắt nữ tu leo lên phi thuyền, sau đó các nàng rời đi rồi. Vạn Tử Hách cười nhạt trả lời. Đúng không? Kẻ thù ẩn minh mặt không biểu tình nhìn Vạn Tử Hách, đột nhiên cảm thấy hắn nụ cười trên mặt thập phần trướng mắt, tựa hồ tại uy mắng cười nhạo hắn bình thường. Đương nhiên. Các chủ, chúng ta hay là trước đi tới nhiệm vụ đường đem nhiệm vụ cho tiếp đi, nếu đi trễ, đoán chừng cũng chỉ còn lại có một ít độ khó lớn hơn nhiệm vụ. Nhị công tử, ngươi nên chọn một cái đơn giản điểm nhiệm vụ cho chúng ta. Cửu nương gấp vội mở miệng nói ra. Không có vấn đề, giai đoạn đại thừa nhiệm vụ ta cam đoan cho các ngươi đơn giản nhất một. Nói qua không để ý sẽ trên mặt có chút ít mất tự nhiên cửu nương, liền mang theo Vạn Tử Cường trước tiên hướng phía nhiệm vụ đường đi đến. Cửu nương lực lượng chưa đủ nhìn thoáng qua kẻ thù ẩn mình, nàng vốn là muốn cho Vạn Tử Hách từ giai đoạn hợp thể trong nhiệm vụ chọn một cho bọn hắn, đi thôi. Kẻ thù ẩn minh thản nhiên nói, hắn là đại thừa tu sĩ, làm sao vạn gia có thể sẽ chọn thu về thời hạn nhiệm vụ cho bọn hắn đây. Bốn người đi vào nhiệm vụ đường thời điểm, cùng đi ra ngoài Ninh Hinh sắt bên người mà qua. Chương 420, tổ đội. Nhìn từ bên cạnh đi qua nữ áo xanh tu, Vạn Tử Hách trên mặt có chút ít ngoài ý muốn, là nàng, cái kia cầm lấy bên ngoài tổ gia gia truyền ngọc bội nữ tu. Nhị công tử, thấy thế nào bên trên nữ tu kia đây? Nhiệm vụ cổng đường. Cửu nương gặp Vạn Tử Hách liếc không nháy mắt nhìn vừa mới đi đến chính là cái kia nữ áo xanh tu, điều vừa cười vừa nói, nếu để cho Trịnh Tú chúng ta biết rõ công tử rời tình đừng nghiệm, không biết nên có rất đau lòng đây. Nhìn cửu nương nói, ta lại như vậy không một lòng người sao. Thẳng đến nhìn không tới cái kia màu xanh thân ảnh, Vạn Tử Hách mới thu hồi ánh mắt, khách khí mang theo kẻ thù ẩn mình cùng cửu nương đi vào nhiệm vụ đường. Nhị công tử biết nữ tu kia. Tiến nhiệm vụ đường thời điểm, cửu nương cũng trở về đầu nhìn thoáng qua. Hướng phía Vạn Tử Hách hỏi. Không biết, chẳng qua là cảm thấy lớn lên coi như cũng được nhìn nhiều hai mắt, cửu nương hỏi cái này lời nói là có ý gì hả? Vạn Tử Hách dừng bước lại nhìn cửu nương. Nhị công tử không cần nhạy cảm, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thiên linh thành quy củ y nhân các hiểu. Nhìn Vạn Tử Hách nghiêm túc thần sắc, cửu nương đã biết do hắn đã hiểu lầm, cho rằng nàng muốn đánh nữ tu kia chủ ý. Vậy là tốt rồi. Ta cũng không muốn lại để cho cái khác châu vực tu sĩ nói thiên linh thành không an toàn. Đương nhiên, ai dám động thổ trên đầu vạn gia a? Cửu nương vừa cười vừa nói, cẩn thận đem ống tay áo sửa sang, đem trên cổ tay Phật Châu cho phủ ở, vừa mới nữ tu kia tựa hồ một mực ở nhìn trên tay nàng Phật Châu, hơn nữa đối với nàng còn giống như có địch ý. Thẳng đến trên người ánh mắt sau khi biến mất, Ninh Hinh mới thả chậm bước chân, quay đầu lại hướng nhiệm vụ đường phương hướng nhìn nhìn, vòng tay Phật nhãn bồ đề quả nhiên ở đằng kia gọi cửu nương nữ tu trên người, phải nghĩ biện pháp đưa tay trôi đoạt lại. Bất quá bên người nàng có một đại thừa tu sĩ, cái này có chút không dễ làm rồi, nhìn hai người chung đụng bộ dạng, người nọ phải là y nhân các chủ đi. Bọn họ đi vạn gia nhiệm vụ đường, chẳng lẽ cũng muốn tham gia bí cảnh linh huyễn? Trở lại nhà trọ về sau, Ninh Hinh trầm tư một chút mà, mới đưa Lý Chân cho mình chuyển tấn phù xuất ra, cho bọn hắn phát nàng đồng ý cùng bọn họ tổ đội tiến bí cảnh sự tình. Sau đó, Ninh Hinh liền đi vào không gian. Xuất ra trong khoảng thời gian này từ thiên linh thành bốn phía mua được các loại linh thực linh dược cùng các loại cấp hoàng đan dược. Căn cứ lao giả kia cho luyện đan bản chép tay cùng nàng tại trên đấu đan đại hội đối với luyện đan càng ngộ, Ninh Hinh từ đơn giản nhất bạo linh đan bắt đầu, một lần lại một lần đích nhiều lần nghiên cứu cân nhắc, hy vọng tại tiến bí cảnh lúc trước có thể luyện chế ra có đan văn đan dược. Mục Ninh Hinh đáp lời, nàng đồng ý cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội rồi. Thiên linh thành rời thành cửa không xa một nhà trọ trong phòng, Lý Chân tiếp nhận chuyển tân phủ. Đối với chung quanh mấy người khác nói ra, buổi sáng nàng không trả nói phải cân nhắc một chút không? Như thế nào nhanh như vậy liền quyết định rồi hả? Nàng nhất định là đi tới vạn gia nhiệm vụ đường nhìn rồi, bây giờ trong còn nhiều, rất nhiều tìm không thấy tổ đội tu sĩ, cho nên hắn trong lòng nóng nảy. Chỉ mong nàng tiến bí cảnh sau sẽ không liên lụy chúng ta. Thiên linh thành phủ thành chủ trưởng lão đường, gia chủ vạn gia, thiếu chủ, còn có vài vị vạn gia đại thừa tu sĩ đều tề tụ ở chỗ này. Thương thảo lấy sắp mở ra bí cảnh linh huyễn các hạng công việc. Tìm kiếm huyễn linh huyền bảo tham nhiệm vụ có chừng hơn 10 đội ngũ tiếp. Vạn Tử Phong hướng đang ngồi các vị trưởng lão báo cáo đến. Đều là những người nào tiếp hay sao? Từng cái tu vi giai đoạn mọi người có. Như vậy cũng tốt, huyễn linh huyền bảo tham vốn là hành tung bất định, nhất là mở linh trí sau đó, thì càng khó bắt được. Tìm kiếm nhiều người điểm, cơ hội phát hiện cũng liền lớn điểm. Cực tố tùy đan phối dược bây giờ còn kém một mặt vạn năm trở lên huyễn linh huyền bảo tham rồi. Lần này Diệp gia tu sĩ tới đây, chúng ta đã thương lượng với bọn họ tốt rồi, chúng ta chịu trách nhiệm tài liệu, bọn họ phức tạp luyện chế ra trở lại đan dược hai nhà chúng ta chia đều. Đồng lao tu vi đã nhanh áp chế không nổi rồi, cho nên lần này vô luận như thế nào đều được tìm được huyễn linh huyền bảo tham, tranh thủ sớm chút luyện chế ra tố tùy đan, như vậy chúng ta vạn ra nhiều ra một vị độ kiếp kỳ tôn giả tỷ lệ lại càng lớn. Gia chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hết sức tìm kiếm huyễn linh huyền bảo tham. Không chỉ vì đồng lão nhưng lại vì tương lai bọn họ. Đại thừa tiến giai độ kiếp lôi kiếp cũng không phải vậy tốt như vậy qua, không biết có chỗ ít đại thừa tu sĩ đã chết tại lôi kiếp phía dưới, nhưng nếu mà có được thiên cấp tố tùy đan, vậy thành công độ kiếp tỷ lệ có thể tăng lên 3 thành. Ừ, lần này sẽ có không ít vạn gia tu sĩ cùng những cái kia tìm kiếm huyễn linh huyền bảo tham đội ngũ cùng một chỗ hành động, trên người bọn họ đều có vạn gia tín hiệu vòng tay, một khi bọn họ phát hiện huyễn linh huyền bảo tham tung tích, sẽ nhấn tín hiệu vòng tay, đến lúc đó các ngươi thấy được tín hiệu liền lập tức đuổi đi tới, như vậy được huyễn linh huyền bảo tham tỷ lệ cũng có thể đề cao không ít. Vâng. Mấy vị đại thừa tu sĩ sau khi rời đi, gia chủ vạn gia nhìn con lớn nhất, Tử Hách lần này cũng muốn tiến bí cảnh, ngươi nhiều lắm để điểm hắn một chút. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta phái bình hộ pháp âm thầm bảo hộ tiểu đệ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Vạn Tử Phong nói ra. Ừ, lần này bí cảnh linh huyễn mở ra cái khác châu vực tu sĩ cũng tới không ít, ngươi đi khuyên bảo một chút muốn vào bí cảnh vạn gia tu sĩ, để cho bọn họ ở bên trong không cần gây chuyện thị phi. Cái này ta biết rõ. Đúng rồi, trên đấu đan đại hội cái kia đốn ngộ tu sĩ còn không tìm được sao? Không có. Vạn Tử Phong lắc đầu, ngày đó hắn đã ở trận, phát hiện linh khí có dị động thời điểm, lập tức liền đổi tới, cũng đến thời điểm phát hiện người nọ thân ảnh vô luận hắn như thế nào dò xét đều không thể thấy rõ. Lại phái người đi ra ngoài tìm xem, người nọ đốn ngộ thời điểm, linh khí trong ẩn hàm đan đạo pháp tắc, điều này nói rõ hắn nhất định là vị luyện đan thiên phú cực cao tu sĩ. Từ linh khí dao động lớn nhỏ đến xem, hắn vẫn chỉ là một vị phân thần kỳ tu sĩ, vạn gia chúng ta nếu là có thể đưa hắn chiêu nạp đến trong gia tộc, ngày sau nói không chừng có thể đem hắn bồi dưỡng thành một vị cao cấp luyện đan sư. Ừ, ta sẽ tăng số người nhân thủ. Nhìn trong tay chỉ vẹn vẹn có một cái đan văn bạo linh đan, Ninh Hinh trong nội tâm sâu sắc thở dài một hơi, hao phí vô số linh dược, cuối cùng thành công đem đây có đan văn đan dược luyện chế ra đến rồi. Trước kia luyện chế đan dược không phải thượng phẩm chính là cực phẩm, bây giờ luyện chế tất cả đều là hạ phẩm đan. Thở dài một hơi, Ninh Hinh lại bắt đầu luyện chế lên đan dược tới. Bí cảnh linh huyễn kia được bọn họ nói được nguy hiểm như vậy, nàng nên nhiều chuẩn bị điểm đan dược ứng phó nhu cầu bức thiết. Thẳng đến bí cảnh linh huyễn mở ra một ngày trước, Ninh Hinh đem thường xuyên muốn dùng đến vài loại đan dược luyện chế ra nhiều, mới từ trong không gian đi ra, một mở cửa phòng liền chứng kiến 7-8 đạo truyền tấn phủ. Muội tử, người đã đi đâu? Bí cảnh phải mở ra, vạn gia tu sĩ bảo chúng ta đến phủ thành chủ luyện võ trường tập hợp. Nhận được tin tức, đuổi mau tới đây. Lý Chân có chút nhanh chóng âm thanh đi ra. Những thứ khác vài đạo truyền tấn phù cũng đều là thuốc dục nàng. Đem tiền thuê nhà kết toán về sau, Ninh Hinh ngay lập tức hướng phía phủ thành chủ luyện võ trường đi đến. Từ đại ca, ta nói các ngươi tìm liên hệ thế nào với hả? Đều thời điểm này, ngay cả bóng người đều còn chưa nhìn thấy. Vạn chuyện nhảm nhí đối với Tử Dung Hoa có chút bất mãn nói ra. Nàng khả năng bị chuyện gì cho ngăn trở rồi. Tử Dung Hoa thản nhiên nói. Đại ca, chân tỷ, ngươi nói Mục Ninh Hinh sẽ không đừng tới đi. Điền Kim Đỉnh có chút lo lắng hỏi. Chắc có lẽ không đi, muội tử thoạt nhìn không giống như là cái không giữ lời hứa người a. Lý Chân không ngừng hướng phía cổng luyện vũ đường nhìn lại, nếu Mục Ninh Hinh không đến, bọn họ nhưng là phải hướng vạn gia giao nạp 10 vạn hạ phẩm linh tinh. Vạn gia vì tốt hơn quản lý bí cảnh, phàm là tiếp vạn gia tuyên bố nhiệm vụ đội ngũ, nếu là có người không đến, mặc kệ lý do gì, đều được hướng bọn họ giao nạp nhất định được bồi thường linh tinh. Thiệt thòi ngươi vẫn phân thần hậu kỳ tu sĩ. Người không thể xem bề ngoài đây cũng không hiểu sao. Vương Phi lời nói khinh miệt nhìn thoáng qua Lý Chân, sau đó cười nói với Tử Dung Hoa đến, Tử đại ca, ngươi cũng không lo lắng, nếu nữ tu kia thật sự không đến, ta đi cùng nhiệm vụ đường quản sự nói một chút, lại để cho hắn không cần phạt các ngươi linh tinh. Nàng đường ca là nhị công tử bên người thiếp thân thị vệ, cả cái phủ thành chủ đều được bán nàng một lượng điểm mặt mũi. Ta không lo lắng, nàng sẽ đến. Nói câu này, Tử Dung Hoa liền hướng của bọn hắn đây đội vạn gia lĩnh đội đi đến. Ai nha? Ngay tại Ninh Hinh vừa đi vào luyện võ trường đại môn thời điểm, một người đạo ảnh rất nhanh tập kích đi qua, nàng vừa mới nghiêng người né tránh, chỉ thấy người nọ đầu dạp xuống đất giống như nằm trên đất. Bởi vì người nọ âm thanh quá lớn, nguyên bản còn ầm ầm luyện đan trận một chút liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh nữ áo xanh tu cùng vậy nằm dạp trên mặt đất nam tu. Ngươi người này xảy ra chuyện gì vậy? Chứng kiến người đến cũng không biết trốn Vạn Tử Hách tức giận đứng người lên. Vốn định hảo hảo răn dạy người nọ một phen, mà khi thấy rõ người trước mắt khuôn mặt lúc, ngẩn người, là ngươi, là ngươi. Hai người đồng thời mở miệng, trên mặt đều có chút kinh ngạc. Ngươi biết ta? Đương nhiên, nếu không phải ngươi, ta cũng không có thể đào đi nhà của ngươi nhiều như vậy linh tinh. Ninh Hinh trong lòng yên lặng nói. Công tử, ngươi không sao chứ? Vạn Tử Cường vội vàng chạy tới, xác định Vạn Tử Hách không có sau khi bị thương, mới lớn tiếng đối với Ninh Hinh nói ra, ngươi thất thần làm gì? Còn không mau hướng công tử nhà ta xin lỗi. Ta nói cái gì xin lỗi hả? Rõ ràng là người này chính mình thu lại không được tốc độ, quan nàng chuyện gì hả? Ngươi Vạn Tử Cường vừa định chỉ trích Ninh Hinh thời điểm, lại bị Vạn Tử Hách ngăn cản rồi. Câm miệng, lúc trước sự tình là ta không đúng, là tự chính mình không có chú ý mới ngã sắp xuống, cùng nàng không sao. Vạn Tử Hách rất tự nhiên nói ra, đối với luyện võ trưởng bên trên những người khác ánh mắt kia không thèm để ý chút nào. Ngươi đến rất thành thật. Ninh Hinh nhíu mày, sau đó liền hướng phía Lý Chân bọn họ vị trí đi đến. Chương 421, xung đột. Muội tử, ngươi có thể tính đến rồi. Chứng kiến đi tới Ninh Hinh, trong lòng Lý Chân sâu sắc thở dài một hơi. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Ninh Hinh thật có lỗi đối với mấy người Lý Chân nhẹ gật đầu. Không muộn, vừa vặn. Hừ nhìn Ninh Hinh, Vạn Phi Ngữ hừ lạnh một tiếng, sau đó ngạo mạn hướng về phía Ninh Hinh hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi biết nhị công tử? Vừa mới nhị công tử rõ ràng như vậy mà đơn giản liền đem nàng đem thả rồi. Vạn gia tu sĩ chứng kiến thái độ Vạn Phi Ngữ về sau, đều yên lặng cách xa Ninh Hinh. Người này có tật xấu đi. Ninh Hinh nhẫn nhịn liếc nữ tu kia, sẽ không để ý tới nàng nữa rồi. Ta hỏi ngươi lời nói đây. Chứng kiến người này không nhìn thẳng nàng, Vạn Phi Ngữ tức giận dùng tay chỉ Ninh Hinh. Ngươi hỏi ta, ta phải đáp hả? Người nào a? Lúc trước Vạn Tử Hách kia chính là thủ hạ liền đối với nàng hô to gọi nhỏ được rồi. Bây giờ lại đến như vậy một thần kinh thác loạn người, Ninh Hinh nóng nảy một chút liền lên đây. Đừng tưởng rằng ngươi biết nhị công tử có thể ở chỗ này cho ta đùa nghịch vượt qua rồi, trong thành chủ phủ người nào không biết hắn vô cùng nhất đa tình rồi, hôm nay cho ngươi vài phần tốt màu sắc, ngày mai sẽ có thể đem ngươi ném ra sau đầu đi tới, ta xem ngươi có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Ta nói, ngươi muốn có tật xấu hãy mau đi tới chỉ, đừng tại trong này như chó điên giống nhau khắp nơi cắn người. Ngươi, chuyện nhảm nhí, bớt tranh cãi. Các trưởng lão đến rồi. Vương Tử Trung sắc mặt khó coi ngăn trở còn muốn lên tiếng Vạn Phi Ngữ, còn ngươi nữa, nếu như tới tham gia Vạn gia bí cảnh, vậy tốt nhất vẫn tuân thủ một chút Vạn gia quý củ. Trung đội trưởng, chúng ta sẽ. Trông thấy đều muốn phản bác Ninh Hinh, Lý Chân lập tức nói ra, từ Dung Hoa bên này tu sĩ đều có chút bất mãn nhìn thứ nhất là gây chuyện Ninh Hinh. Đừng gây chuyện. Điền Kim vượt qua nhỏ giọng thầm nói. Không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành không nói gì. Từ Dung Hoa lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hôm nay đi ra ngoài thật sự là không xem hoàng lịch, nàng đây là chọc ai gây người nào. Ninh Hinh lúc này tâm tình thập phần khó chịu. Muội tử, đây là Vạn gia tín hiệu vòng tay, chúng ta đều có, ngươi mau đem nó mang theo. Lý Chân đem một màu đen vòng tay đưa cho Ninh Hinh. Mang cái này làm gì? Nhìn trong tay màu đen vòng tay, Ninh Hinh bản năng cau lại lông mày, bên trên này mặt có truy tung ấn ký. Chúng ta tiến bí cảnh về sau, phải trước tìm Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm. Một khi phát hiện tung tích của nó, hay dùng cái này phát tín hiệu, bên trong bí cảnh Vạn gia tu sĩ sẽ chạy tới hỗ trợ. A, ta tiến bí cảnh sau đó lại mang đi. Nói qua Ninh Hinh liền đem tín hiệu vòng tay thu vào, Lý Chân sau khi thấy mấy lần muốn nói lại thôi, một bên Vạn Tử Trung ánh mắt cũng lóe lóe. Chân tỷ, bí cảnh linh huyễn cửa ra vào tại trong Thiên Linh Thành. Không, bí cảnh linh huyễn vị trí cụ thể ở nơi nào ngoại trừ Vạn gia cao tầng những người khác đều không biết. Chúng ta tập kết tại trong này là vì cưỡi truyền tống trận sẽ đem chúng ta trực tiếp truyền tống đến bí cảnh lối vào. Thì ra là thế. Vạn gia này giữ bí mật biện pháp làm được cũng không tệ. Không có đợi bao lâu, chỉ thấy Vạn gia mấy vị đại thừa tu sĩ đồng thời đối với luyện võ trưởng trung tâm đưa vào linh lực, mấy hơi không đến bạch quang hiện ra, một có thể dung nạp hơn 10 người cỡ lớn truyền tống trận liền hiện ra. Truyền tống trận đã mở, các vị đạo hữu xin xếp thành hàng, 30 người một tổ, điểm được chuẩn tiến vào truyền tống trận. Lần này tham gia bí cảnh tu sĩ có mấy ngàn người, Ninh Hinh bọn họ đợi chờ tiến vào truyền tống trận cũng chờ đã hơn nửa ngày. Bọn họ tổ có gần 30 người, Vạn gia tu sĩ có 10 người, 5 người hợp thể kỳ 5 người phân thần hậu kỳ, từ Dung Hoa tập kết mười mấy người, 6 cái hợp thể còn lại đều là phân thần hậu kỳ tu sĩ, toàn bộ trong đội ngũ liền tu vi của nàng thấp nhất, phân thần sơ kỳ, cũng khó trách bọn hắn không đem nàng để vào mắt. Nhìn nửa nén hương đều không có liền truyền tống một lần truyền tống trận, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe. Truyền tống trận một mặt khởi động, một chỗ khác phải tiếp thu sau mới có thể tiến hành tiếp theo truyền tống. Hơn nữa truyền tống 30 tu sĩ mỗi lần mới hao phí 10 cái thượng phẩm linh tinh, truyền tống thời gian ngắn, hao phí linh khí ít, Ninh Hinh dám khẳng định bí cảnh linh huyễn này nhất định cách Thiên Linh Thành không bao xa. Ninh Hinh bọn họ được truyền tống đến bí cảnh linh huyễn cửa vào thời điểm, đã là hơn nửa đêm rồi, mọi người chạy nhanh nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai khi mặt trời lên bí cảnh liền sẽ mở ra. Vạn Tử Trung mở miệng nói ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Dung Hoa liền đối với mấy người Ninh Hinh nói ra, tiến vào bí cảnh sau đó mọi người phải ngàn vạn cẩn thận, lần này chúng ta đi theo Vạn gia tu sĩ là thẳng đến bí cảnh vòng trong đi tới, trên đường đi chắc chắn sẽ không bình yên, mọi người phải bảo vệ giường như mình. Yên tâm đi, chúng ta sẽ. Quả nhiên mặt trời một thăng lên, khi bọn hắn cách đó không xa, một đạo như ẩn như hiện màn sáng liền hiện ra, tại vạn gia đại thừa tu sĩ dưới sự dẫn dắt, một tên tiếp theo một tên tu sĩ rất nhanh chui vào màn sáng trong. Thật là đậm đặc dày linh khí, tiến đến bên trong bí cảnh, Ninh Hinh liền cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng giãn ra. Đợi tổ bên trên tất cả tu sĩ đều đến đông đủ về sau, mọi người đang vạn tự cường dưới sự dẫn dắt, rất nhanh hướng phía bên trong bí cảnh đi đến. Trên đường đi, mọi người vẻ mặt độ cao đề phòng, tại bên ngoài bí cảnh thời điểm, gặp phải đều là một ít còn không có hóa hình cấp thấp yêu thú, đang lúc mọi người vây kín phía dưới rất nhanh đã bị chém giết, như vậy rời đi 3 ngày, ngược lại là cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lập tức liền muốn đi vào bí cảnh trong vây quanh, mọi người nhất định phải đề cao cảnh giác. Từ Dung Hoa dặn dò đến, còn cố ý nhìn thoáng qua Ninh Hinh, bọn họ chính giữa liền nàng tu vi thấp nhất. Tất cả mọi người là một đội ngũ, phải giúp đỡ cho nhau, biết không? Ừ. Mọi người nhẹ gật đầu, không tự chủ được nhìn về phía ngồi một mình ở một bên Ninh Hinh. Những ngày này bọn họ đều hữu ý vô ý rời xa nàng, chỉ sợ nàng sẽ liên lụy bọn họ. Cũng vài ngày xuống, người ta như cũ khá tốt tốt, có lẽ thực lực của nàng cũng không có dùng bọn họ muốn thấp như vậy. Trải qua Từ Dung Hoa nhắc nhở về sau, tại sau đó trên đường đi, bọn họ bên này tu sĩ cũng sẽ chiếu ứng một chút Ninh Hinh, tuy rằng nàng không cần. Tiến vào bí cảnh trong vây về sau, gặp phải cao gia yêu thú bắt đầu nhiều hơn, lúc trước một người liền có thể đối phó một đầu yêu thú, bây giờ vài người đều chưa hẳn có thể ứng đối một đầu, thời gian dần trôi qua trong đội ngũ không ít tu sĩ trên người đều bị tổn thương. Hôm nay chúng ta liền tại trong này nghỉ ngơi đi. Vạn Tự Cường thở hổn hển nói ra, liên tục buôn ba mấy trăm dặm đất bọn họ mới thật không dễ dàng đem một đám hỏa diễm quạ cho thoát khỏi, lúc này nhiều người tu sĩ trên người tổn thương càng nhiều. Vạn gia hợp thể kỳ tu sĩ Vạn Tự Tráng bố trí tốt trận pháp về sau, liền hướng phía Ninh Hinh đi tới, hôm nay người gác đêm. Cũng không có bất kể nàng có đáp ứng hay không đều đi ra. Đợi một chút, hôm nay nên các ngươi Vạn gia tu sĩ gác đêm đi. Ninh Hinh gọi lại Vạn Tự Tráng. Không phát hiện chúng ta đều bị thương sao? Phải không phải chúng ta ngăn cản đám hỏa diễm quạ kia ngươi có thể hảo hảo đứng tại trong này sao? Khiến ngươi thủ nhất sau đêm làm sao vậy? Vạn Tự Tráng hết sức tức giận đối với Ninh Hinh nói đến. Ta không có bị thương với các ngươi có quan hệ gì. Ninh Hinh bị tức nở nụ cười. Bảo ngươi trông coi liền trông coi, phế nói nhiều như vậy làm gì vậy? Vạn Tự Tráng thập phần không kiên nhẫn nói, tu sĩ khác sau khi thấy, yên lặng vừa quay đầu, đều không có mở miệng nói chuyện. Những ngày này liên tục gặp vài đám cao gia yêu thú, mỗi người đều cảm thấy thập phần mỏi mệt, thậm chí nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút, ai nguyện ý gác đêm đây? Ta nếu không tuân thủ đây. Ninh Hinh lạnh lùng nhìn Vạn Tự Tráng. Vậy ngươi liền cút cho ta ra đội ngũ. Vạn Tự Tráng châm chọc nhìn Ninh Hinh, tựa hồ đã cho rằng nàng không dám ly khai đội ngũ giống nhau. Hừ. Ninh Hinh cười nhạo một chút, lửa giận trong lòng một chút đã bị đốt lên. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng mục Ninh Hinh nhất định sẽ thỏa hiệp thời điểm, Từ Dung Hoa đột nhiên mở miệng, trung đội trưởng, hôm nay nên người của các ngươi gác đêm. Từ Dung Hoa nhìn Vạn Tự Trung. Từ đại ca, mọi người trên người đều đã thụ thương không ít, liền nàng một người hảo hảo, làm cho nàng thủ nhất sau đêm lại không sẽ như thế nào. Vạn Phi Ngữ bất mãn nói. Đây cùng nàng được không bị thương không sao, đây là quy củ, tất cả mọi người phải tuân thủ. Từ Dung Hoa chân thật đáng tin nói. Vạn Tự Trung nhìn Từ Dung Hoa không nói gì. Trong lòng của hắn là đồng ý cái kia gọi mục Ninh Hinh nữ tu gác đêm, vạn gia tu sĩ những ngày này đều tương đối mệt mỏi, hắn cũng hy vọng bọn họ có thể nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, trận pháp đột nhiên một hồi lắc lư, vốn tưởng rằng thoát khỏi hỏa diễm quạ lại đuổi theo. Không tốt, hỏa diễm quạ tới, chuẩn bị nên chiến. Một mực chiến đấu tốt mấy canh giờ, đang lúc mọi người tinh bị lực tận thời điểm, mới đưa hỏa diễm quạ cho toàn bộ giết chết. Nhìn nằm trên mặt đất bị thương nghiêm trọng mấy cái vạn gia phân thần hậu kỳ tu sĩ, Vạn Tự Tráng lửa giận trong lòng một chút liền bạo phát, khí trùng trùng hướng phía ngồi ở một bên nghỉ ngơi Ninh Hinh đi đến. Vạn Tự Tráng ngươi muốn làm gì? Từ Dung Hoa chắn Ninh Hinh trước mặt. Ngươi tránh ra cho ta, nếu không phải nàng không chịu gác đêm, tại sao có thể có nhiều như vậy tu sĩ bị thương? Đây cùng nàng có quan hệ gì? Nàng nếu ngoan ngoãn trong đêm, hỏa diễm quả trở lại thời điểm, chúng ta ít nhất có thể sớm làm chuẩn bị, nơi nào sẽ như vừa rồi như vậy vội vàng. Ta hôm nay cần phải thay vạn gia tu sĩ xả giận không thể. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng. Từ Dung Hoa có phải ngươi? Với ý nữ tu này rồi hả? Quả nhiên lớn lên một bộ xinh đẹp khuôn mặt ngay cả có dùng. Vạn Tự Tráng nhìn về phía Ninh Hinh ánh mắt càng thêm khinh miệt, trên mặt vẻ trào phúng không che giấu chút nào. Lúc trước đắc tội nhị công tử nàng chỉ bằng lấy gương mặt đó chứng không có đã bị xử phạt, bây giờ dưới tay ngươi nhiều người như vậy đều bởi vì nàng bị thương, ngươi còn muốn thiên vị nàng sao? Từ khi tiến bí cảnh đến nay, nàng vẫn trốn đang lúc mọi người sau lưng, không có xuất hiện cái gì lực lượng. Phanh, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo tàn ảnh hiện lên, lúc trước còn đứng phải hảo hảo Vạn Tự Tráng đột nhiên hung hăng được kích té trên mặt đất, vùng vẫy một hồi lâu đều không có đứng lên, mà nguyên bản ngồi dưới đất Ninh Hinh sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm hướng phía hắn đi đến. Ta chịu đựng ngươi đã lâu rồi. Nói qua, Ninh Hinh liền chém ra một đạo linh lực đập nện tại Vạn Tự Tráng trên người. Phốc, Vạn Tự Tráng phun ra một ngụm máu tươi, kinh sợ nhìn Ninh Hinh, hèn hạ, vậy mà sử dụng ám ảnh phù. Nếu không phải vừa mới sự chú ý của hắn đều tại Từ Dung Hoa trên người, nàng một cái phân thần sơ kỳ làm sao tu sĩ có thể gây tổn thương cho được hắn. Ngươi bây giờ còn cảm thấy ta có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại trong này là bởi vì ngươi đám sao? Ninh Hinh lạnh lùng nhìn Vạn Tự Tráng, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia sắc ý, nếu không phải sợ bại lộ thực lực khiến cho người Vạn gia chú ý, nàng mới chẳng muốn sử dụng ám ảnh phù đây. Mục Ninh Hinh, ngươi làm gì? Vạn Phi Ngữ thét to. Vạn gia mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ một chút liền đem Ninh Hinh cho bao vây lại, mau thả Trang Ca. Ninh Hinh liếc mắt nhìn chung quanh Vạn gia tu sĩ, trong mắt lạnh ý, trực tiếp lại để cho mấy người từ đáy lòng dùng mình một cái, để cho bọn họ nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mục Ninh Hinh, có chuyện hào hào nói. Từ Dung Hoa trực tiếp tiến lên đem Ninh Hinh cho kéo ra, sau đó nhỏ giọng nói, ngươi đã giao huấn qua Vạn Tự Trắng rồi, đừng đem sự tình động tĩnh quá lớn. Hừ, bỏ qua rồi Từ Dung Hoa tay. Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi, nàng cùng đám người kia căn bản chính là xung đột, vẫn sớm chút ly khai thật tốt. Chương 422, Quất Hoa Yêu. Ly khai Từ Dung Hoa cùng Vạn gia tu sĩ về sau, Ninh Hinh tốc độ rõ ràng chậm lại, cũng đem Tiểu Hắc Tiểu Hùng từ trong không gian phóng ra, đám người kia tiến bí cảnh vẫn hướng phía bí cảnh vòng trong đuổi, trên đường đi đều không sao cả dừng lại qua. Chủ nhân, đây bên trong bí cảnh linh khí thật là đậm đặc a. Vừa ra không gian, Tiểu Hắc Tiểu Hùng liền đặc biệt đừng cao hứng. Hai người các ngươi cũng không nên chạy loạn, đây bí cảnh tương đối nguy hiểm. Ninh Hinh dặn dò đến. Ừ. Lại một lần nữa lật xem chín châu linh thực lục, đem phía trên ghi chép bí cảnh linh dược phân bố ghi xuống về sau. Ninh Hinh liền mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng tại bên trong bí cảnh một bên săn giết yêu thú, một bên ngắt lấy linh dược. Bây giờ Ninh Hinh vị trí tại bí cảnh trong đây, yêu thú tu vi bình thường đều tại hợp thể kỳ tả hữu, chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, không chủ động đi tới trêu chọc, trên đường đi cũng là coi như an toàn. Thời gian dần trôi qua, một người hai yêu càng chạy càng đến gần bí cảnh vòng trong, nửa tháng sau, đi tới trong vây cùng vòng trong chỗ giao giới. Tại một mảnh hương thơm nồng đậm biển hoa trước, Ninh Hinh dừng bước. Một hồi thanh phong tử, trong biển hoa tất cả cảnh hoa thuận tiện chập chờn, phát ra sàn sạt tâm thanh, càng giống như hoa tiếng cười. Nhìn trong biển hoa mấy cái cười đến cười run rẩy hết cả người hóa hình hoa yêu, Ninh Hinh ánh mắt trầm trầm, hoa này hại không tốt quá a. Tại biển hoa trước đứng yên một hồi lâu, không có gặp chúng quanh có một đầu yêu thú trải qua, đây cũng nói đây mấy cái hoa yêu lợi hại. Chủ nhân, biển hoa trên không có bất hảo khí tức. Tiểu Hắc vẻ mặt đau khổ nói ra. Ừ, hôm nay chúng ta liền không đi, tại trong này nghỉ ngơi. Những thứ này trong biển hoa có không ít hoa đô có thể phát huy ra mang độc thể khí, tu sĩ một khi đi vào, vốn là chúng độc, sau đó chính là được những cái kia hoa cho sơi tái sạch sẽ. Tìm cái coi như ẩn nấp địa phương. Đem ẩn hình trận phòng ngự trận cách tuyệt trận ba hợp một phục hợp trận bố trí lên về sau, Ninh Hinh mà bắt đầu sửa sang lại lúc trước thu thập đến linh dược tới, chỉ cần còn bảo tồn hoàn hảo rồi, đều cho chủng tiến vào trong không gian bên trong linh điển. Chủ nhân, có người đến. Chịu trách nhiệm do xét Tiểu Hắc Tiểu Hùng tại phát hiện có tu sĩ tại hướng của bọn hắn tiến gần thời điểm, lập tức hướng Ninh Hinh báo cáo. Ừ, chỉ cần bọn họ không tới quấy rầy chúng ta, cũng đừng có để ý tới. Mặc dù có Tiểu Hắc Tiểu Hùng nhìn, Ninh Hinh vẫn đem một đạo thần thức lưu tại trận pháp bên ngoài, những cái kia tu sĩ còn chưa tiến gần thời điểm, nàng liền cảm giác được. Người tới có hơn mấy chục người, tựa hồ là nhiều cái đội ngũ tạo thành, mỗi cái tu sĩ thoạt nhìn đều có chút chật vật, hiển nhiên lúc trước đã trải qua một phen chiến đấu kịch liệt. Giống như Ninh Hinh, bọn họ đi vào biển hoa trước liền dừng bước. Chúng ta tại trong này tu chỉnh một chút đi. Một hợp thể hậu kỳ trung niên nam tu nói ra, vừa mới nói xong, chỉ thấy những cái kia tu sĩ không thể chờ đợi ngồi xuống trên mặt đất. Tựa hồ rất là mỏi mệt. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Tiến trước khi đến, ta còn cảm thấy ngoại nhân khuyết đại bí cảnh mức độ nguy hiểm. Cũng sau khi đi vào, ta mới phát giác phải bọn họ nói được còn chưa đủ. Nhìn trước mắt biển hoa, trong đội ngũ hợp thể kỳ tu sĩ sắc mặt đều có chút trầm trọng. Bọn họ có thể cảm thấy được bên trong hàm ẩn nguy hiểm. Cũng muốn đi vào bí cảnh vòng trong nhất định phải thông qua trước mắt phiến khu vực này. Hoặc là lui hoặc là tiến, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Mọi người nắm chặt thời gian khôi phục linh khí, sáng mai chúng ta liền qua cái mảnh này biển hoa. Sau đó, biển hoa trước liền yên tĩnh trở lại, những cái kia tu sĩ cũng bắt đầu ngồi xuống tu luyện rồi. A, trong khi tu luyện Linh Hinh đang nghe tiếng kêu thảm thiết về sau, một chút liền mở hai mắt ra, ngày hôm qua trải qua những cái kia tu sĩ lúc này đã tiến nhập biển hoa, tiếng kêu thảm thiết chính là từ bọn họ trong miệng phát ra. Trong biển hoa, mấy đoá cực lớn hoa hồng đang trên không trung cuồng loạn nhảy múa, cành hoa tùy ý hất lên liền đem mấy cái tu sĩ cho đánh bay ra ngoài rơi xuống trong bụi hoa, những cái kia rơi vào bụi hoa tu sĩ lập tức bị vô số hoa kính cuốn lấy, sau đó nhanh chóng được tiêu tan sạch. Tu sĩ kia thật là ác độc. Chứng kiến một hợp thể tu sĩ đang bị hoa yêu kích về sau, tại sắp rơi vào bụi hoa thời điểm, rõ ràng đem bên cạnh một cái phân thần tu sĩ kéo xuống dưới, chính mình thừa cơ đào tẩu, tiểu hắc tức giận kêu to. Những hợp thể đó tu sĩ thật không có có đạo nghĩa rồi, vậy mà mặc kệ những phân thần đó tu sĩ, chính mình chạy. Tiểu Hùng cũng phẫn nộ gọi vào. Bọn họ là cố ý lại để cho những phân thần đó tu sĩ tiến vào biển hoa, tốt kiềm chế hoa yêu, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Nhìn mấy cái rất nhanh xuyên qua biển hoa hợp thể tu sĩ, Ninh Hinh sắc mặt có chút âm trầm. A, trong biển hoa tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, Ninh Hinh nhíu mày, lụa trắng rất nhanh bay ra, như thiểm điện hướng phía hoa yêu đánh tới. Rất nhanh đem những cái kia lâm vào hoa yêu vây quanh tu sĩ cho kéo ra ngoài. Trống rông xuất hiện lụa trắng, lại để cho những cái kia vốn đã tuyệt vọng tu sĩ thấy được hy vọng, mười hơi thở không đến thời gian, bọn họ đã bị cứu ra ma quật. Vừa ly khai biển hoa, đều nhao nhao hướng phía lụa trắng biến mất phương hướng bái. Mà bắt đầu, đa tạ tiền bối cứu giúp. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Tại bên trong bí cảnh tìm một chỗ chữa thương đi, đừng lại tiếp tục rồi. Trống trải âm thanh tại biển hoa trên không vang lên. Được cứu ra biển hoa tu sĩ sau khi nghe được, liên tiếp gật đầu, tỏ vẻ sẽ không đang tiếp tục rồi, sau đó lẫn nhau thảm thương lấy rất nhanh rời đi biển hoa tiến. Trong biển hoa vậy mấy cái hoa yêu chứng kiến nhiều như vậy đến miệng sự vật muốn bay mất, trong nội tâm thập phần tức giận, rất nhanh bay khỏi ra biển hoa, đều muốn đem những cái kia tu sĩ cho ngăn ở, cũng lúc trước tập kích bọn họ cái kia lụa trắng lại trống rông xuất hiện rồi. Người nào, cho lão nương đi ra. Một thoạt nhìn thập phần đẹp đẽ máu tanh màu đỏ nữ tu trên không trung lơ lửng, sau lưng còn đi theo nhiều cái dương nanh múa vướt hoa kính bay loạn hoa yêu. Được cứu vớt tu sĩ chứng kiến hoa yêu đổi tới, sắc mặt một trắng, chứng kiến lũi trắng đem chúng ngăn cản trong nội tâm mới thở dài một hơi. Đi mau. Trống trải âm thanh lần nữa vang lên. Tiền bối, một mình ngươi có thể chứ? Thực lực chúng ta mặc dù bất lực, nhưng vẫn là có thể ngăn chặn chúng một chút. Đi thôi. Nhiều người tu sĩ trực giác một đạo nhu hòa lực lượng tác dụng tại hắn trên người chúng, rất nhanh đưa bọn chúng cho mang cách ra biển hoa trước. Đợi những cái kia tu sĩ rời đi, Ninh Hinh một đạo pháp quyết đi tới, lụa trắng nhanh chóng biến dài đem mấy cái hoa yêu cho bao vây lại, nếu tại trong biển hoa, nàng còn không có gì hay biện pháp chỉnh đốn vậy mấy cái hoa yêu, bất quá chúng ra biển hoa tiểu dễ làm rồi. Đùng đùng từng đạo bóng roi rất nhanh xuất hiện ở lụa trắng vây quanh khu vực trong, trùng trùng điệp điệp quất ở đằng kia mấy cái hoa yêu trên người. Thoáng chốc khàn giọng nứt ra phổi tiếng kêu thảm thiết truyền ra thật xa. Lại để cho đã tại vài dặm bên ngoài tu sĩ sau khi nghe được, cũng nhịn không được dùng mình một cái, mà trong biển hoa những cái kia mới sơ hiện linh trí hoa càng là lạnh run đứng lên. Chỉ thấy mỗi một đánh xuống, vậy thân hình hoa yêu liền yếu đi một phần, hơn 10 hơi thở sau đó, vậy mấy cái hoa yêu đã duy trì không được hình người rồi, lại biến thành nhiều đóa màu đỏ lớn hoa. Lụa trắng vừa thu lại, vậy mấy đóa hoa hồng rất nhanh mất rơi xuống trên mặt đất. Lúc này Ninh Hinh mới hiện ra thân hình, cầm trong tay một đầu dài cây roi, chậm rãi hướng phía hoa yêu đi đến. Tiền bối tha mạng! Tiền bối tha mạng! Mấy cái hoa yêu suy yếu cầu đến, chúng nguyên thần thiếu chút nữa bị đánh tan, một thân tu vị cũng tán phải không sai biệt lắm. Chính các ngươi nói một chút, các ngươi tại trong này hại bao nhiêu tu sĩ mạng? Ta nên tha cho các ngươi rồi sao? Nhìn trên mặt cánh hoa chảy ra có chứa nồng đậm mùi máu tươi chất lỏng, Ninh Hinh nhíu mày. Đây mấy cái hoa yêu phải là chín châu linh thực lục trong nhắc tới khát máu dung cốt hoa đi, cửa quay dựa vào hút tu sĩ tinh huyết cùng thân thể tăng lên tu vi, giống như vậy hóa hình hoa yêu cũng không biết đã ăn bao nhiêu tu sĩ. Giữ lại không được. Nói qua Ninh Hinh trong tay mấy đạo bạch sắc hồn lực vừa ra, vậy mấy đóa hoa hồng tiểu chậm chậm tiêu tán tại trong thiên địa rồi. Chủ nhân, trong tay ngươi là cái gì cây roi hả? Thật là lợi hại. Tiểu Hắc Tiểu Hùng có chút e ngại nhìn trong tay Ninh Hinh trường tiên, vừa mới vậy trường tiên chém ra thời điểm, thần hồn của bọn nó đều cảm thấy chấn động. Đây là roi truy hồn. Lúc trước ly khai minh giới thời điểm, từ Bách Lý Truy Vân trong có được, lúc trước nàng cũng không nghĩ tới roi truy hồn này uy lực lớn như vậy. Chỉ cần được roi truy hồn tập trung, nguyên thần liền đừng mơ chạy trốn. Cho nên mấy cái được lụa trắng vây quanh hoa yêu chỉ có thể bị ép buộc bị đánh, trừ phi chúng hồn lực cao hơn nàng, nếu không, chúng là không thoát khỏi được roi truy hồn. Roi truy hồn mỗi chém ra một chút, được quất chi nhân hồn lực đều khác nhau trình độ bị suy yếu. Tốt rồi, không có mấy cái hoa yêu rồi, chúng ta nhanh hơn biển hoa đi. Nói qua, Ninh Hinh liền mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng rất nhanh hướng phía bí cảnh vòng trong bay đi. Vài dặm bên ngoài, đám kia được Ninh Hinh cứu được tu sĩ vừa đi một bên nghị luận, các ngươi nói theo chúng ta tiền bối là phương nào cao nhân hả? Vậy tiền bối có phải là vì đại thừa tu sĩ đi, các ngươi nhìn nàng không đầy một lát liền đem vậy mấy cái hoa yêu cho thu thập. Những hoa yêu đó chết tốt, trước kia tiến bí cảnh tu sĩ không biết có bao nhiêu người là chết trong tay chúng. Tiền bối vì sao không nhất định hiện thân đây? Đúng vậy a, chúng ta bây giờ ngay cả ân nhân cứu mạng là ai cũng không biết. Tiền bối ra tay bất đồ chúng ta báo đáp, bất quá ngày sau chúng ta nếu gặp được tu sĩ mạo hiểm, tại đủ khả năng phía dưới, có thể giúp đỡ liền tận lực ra tay giúp đỡ đi. Ừ. Đợi nhìn không tới bọn này tu sĩ sau đó, cách đó không xa đi ra hơn 10 tu sĩ, từng cái tu vi đều tại trên hợp thể. Lê Thúc, ngươi nói bọn họ nói sẽ là vạn gia đại thừa tu sĩ sao? Một bộ quần trắng Ngô Y Liên đối với bên cạnh đại thừa tu sĩ hỏi. Sẽ không, vạn gia tu sĩ mong bất chấp mọi thứ châu vực tu sĩ tại bên trong bí cảnh nhiều chết một ít, như thế nào lại xuất thủ cứu giúp đây? Thật biết điều, rất ít nghe được có người sẽ ở bên trong bí cảnh vô cớ xuất thủ cứu giúp người khác. Chương 423, huyết mạch đáp chế. Tiến vào bí cảnh vòng trong về sau, mỗi đi một đoạn thời gian đều có thể mơ hồ cảm thấy có khí tức cường đại từ bên người lướt qua, điều này làm cho hành tẩu ở bên trong tu sĩ càng chú ý cẩn thận rồi. Những ngày này, Ninh Hinh có chút hoang mang, mỗi lần gặp được cao gia yêu thú trải qua thời điểm, Tiểu Hắc sẽ bởi vì sợ trốn đến chính mình trên vai, cũng Tiểu Hùng lại như không có cảm giác đến giống nhau, tiếp tục nên để làm chi. Tiểu Hùng này là trời sinh thần kinh không ổn định, ngốc lớn mật. Quan sát vài ngày, Ninh Hinh cũng không tìm được đáp án, sau đó cũng không có ở thật sự phiền não, bất quá lại âm thầm nhớ kỹ, bên ngoài gia lịch lúc luyện muốn đem Tiểu Hùng xem trọng. Bí cảnh vòng trong, nhìn thấy cao giai linh dược nhiều hết mức rồi, điều này làm cho Ninh Hinh cao hứng hư mất, đi vào linh giới về sau, nàng trong không gian linh giới linh dược chủng loại ít đến thương cảm, có những thứ này có thể gia tăng nàng trong không gian linh dược giống rồi. Càng là cao giai linh dược yêu thú thực lực liền càng cường đại. Thân hồn của Ninh Hinh cường độ tuy rằng đạt tới giai đoạn đại thừa kỳ, cũng tại đối mặt đồng dạng là đại thừa tu vi yêu thú lúc, vẫn thường thường cảm thấy cố hết sức. Bất quá khá tốt có Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng hỗ trợ, nhất là Tiểu Hùng, lại để cho Ninh Hinh cảm thấy ngoài ý muốn, tại đại thừa tu là yêu thú công kích đến không có chút nào khiếp ý, ngược lại còn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, lại một hiếu chiến phần tử. Chỉ chớp mắt đầu kia nho nhỏ sữa gấu đã cường đại như vậy rồi. Trong lòng Ninh Hinh đột nhiên bay lên một loại ta nhà có gấu sắp trưởng thành dắt lửa thuê trở lại. Sau đó Tiểu Hắc Tiểu Hùng chịu trách nhiệm kiềm chế, Ninh Hinh chịu trách nhiệm chủ công, dưới đường đi, ngắt lấy đã đến không ít linh dược, một người hai yêu đều hết sức cao hứng. Bởi vì bên trong bí cảnh đại đa số cỏ cây đều đã có linh trí, có thể tại chúng trong lĩnh vực bố trí một ít ảo cảnh, vì để tránh cho lâm vào ảo cảnh trong, trên đường đi đều là Tiểu Hắc ở phía trước dẫn đường. Tại đi vào một chỗ thập phần bình thường vách núi trước, Tiểu Hắc đột nhiên ngừng lại. Nhìn trái nhìn nhìn phải nhìn, sau đó hướng phía vách núi trước duy nhất một cây đại thụ vị trí bay đi, một đầu đâm đi vào. Tiểu Hắc thấy không vào núi vách tường biến mất Tiểu Hắc, trong lòng Ninh Hinh quýnh lên, mang theo Tiểu Hùng cũng hướng phía cây đại thụ kia đi đến, chấn động lắc lư, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi. Nhìn trước mắt sơn cốc, Ninh Hinh biết do vừa mới bọn họ chứng kiến vách núi là ảo khu vực, cái này xanh um tươi tốt sơn cốc mới phải diện mạo như cũ, bốn phía cỏ cây để lộ ra bừng bừng sinh cơ. Không trung linh khí càng là nồng hậu dày đặc thêm vài phần. Chủ nhân, thơm quá a. Chứng kiến Ninh Hinh cùng Tiểu Hùng vào được, Tiểu Hắc lập tức gọi vào, sau đó ngửi ngửi trong không khí nồng đậm quả hương, rất nhanh hướng phía trước bay đi. Tiến đến trong sơn cốc, trong không khí liền phiêu đãng đầy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, càng đi trong sơn cốc đi, mùi thơm càng dày đặc. Tiểu Hắc, trở lại cho ta. Ninh Hinh một đạo linh lực đi tới, liền đem Tiểu Hắc cho dắt trở về, ngươi muốn tại mạo mạo thất thất, ta sẽ đem ngươi quan hồi trong không gian. Chủ nhân, ta sai rồi, cũng mùi thơm này tốt mê người, ta thật muốn ăn a. Tiểu Hắc đáng thương nói, một bên Tiểu Hùng cũng chờ mong nhìn Ninh Hinh, khỏe miệng tựa hồ còn có chất lỏng phát ra. Càng là hấp dẫn người đồ vật liền càng nguy hiểm, về sau không thể như vậy. Ninh Hinh nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc nghiêm túc dò xét lấy chung quanh, mùi thơm này thật sự quá mê người, cũng càng như vậy trong nội tâm nàng lại càng đề phòng. Ừ, chủ nhân, chúng ta nhanh vào xem là cái gì sao. Tiểu Hắc thập phần bức thiết nói. Vậy tản mát ra mùi thơm đồ vật nhất định là bà bối. Theo càng lúc càng thâm nhập sơn cốc, Ninh Hinh mơ hồ cảm thấy chung quanh có một cỗ thập phần cường đại uy áp tồn tại, điều này làm cho nàng trong lòng có chút bất an, nhìn vẻ mặt chờ đợi Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng, nhịn xuống muốn rời khỏi ý tưởng. Nồng như vậy thơm nồng mùi thơm, sẽ không phải là trong sơn cốc này có cái gì thiên tài địa bảo phải thành thục đi. Rất nhanh đem thanh long phiến tế ra nắm trong tay, cẩn thận đem thần thức hướng phía trong sơn cốc tìm kiếm. Sau một nén nhang, Ninh Hinh thần thức trong xuất hiện một hồi kim quang, sau đó chỉ thấy nàng đồng tử co rụt lại, sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt, vội vàng đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hùng gọi lại, không để cho bọn họ tiếp tục đi lên phía trước. Chủ nhân, làm sao vậy? Phụ. Ninh Hinh vội vàng ngăn lại ở Tiểu Hắc, trong nội tâm phanh phanh nhảy không ngừng, vậy chờ đợi tại phát ra kim quang trong suốt trái cây trước yêu thú tu vi ít nhất tại độ kiếp kỳ trở lên rồi à. Vừa mới nàng thần thức vừa dò xét đi tới thời điểm, yêu thú kia liền phát hiện nàng, nó chẳng qua là nhàn nhạt một nghẹn nhường nàng cảm thấy kinh hồn bạt vía, nhìn vẻ mặt thèm thuồng Tiểu Hắc Tiểu Hùng, Ninh Hinh nhịn chịu đựng vẫn nói ra, chúng ta vẫn đi thôi. Tuy rằng nàng cũng rất muốn ăn vậy trái cây, thế nhưng là mạng nhỏ còn muốn nhanh a. Nếu đại thừa kỳ yêu thú nàng còn có thể có vài phần nắm chắc đối phó, cũng độ kiếp kỳ này, trên lệch quá lớn, có chạy không? A, Tiểu Hắc Tiểu Hùng tuy rằng không muốn, hãy nhìn đến chủ nhân đây bức thần sắc cũng biết trong đạo yêu thú không phải là bọn hắn có thể đối phó được. Ngay tại Ninh Hinh chuẩn bị mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hùng lúc rời đi, yêu thú kia lại ngăn cản đường đi của bọn hắn. Các ngươi là vào bằng cách nào? Âm trầm khàn khàn âm thanh tại trong sơn cốc vang lên, khỉ trắng ba mắt lạnh lùng nhìn phía dưới một người hai yêu, tuyết trắng bộ lông tại thanh phong quét sau không nói ra được liều lĩnh. Tiền bối, chúng ta là không cẩn thận tiến đụng vào sơn cốc, nếu như quấy rầy đến tiền bối rồi, kính xin tiền bối thứ lỗi, chúng ta đây liền rời đi. Ninh Hinh rất nhanh đem Tiểu Hắc Tiểu Hùng hộ tại sau lưng, cẩn thận đối với vậy tam mục yêu thú nói ra. Tiến vào sơn cốc, các ngươi còn muốn sống ly khai. Sau đó tốt đem đại La Kim tiên quả sự tình truyền đi lại để cho ngoại nhân trở lại cùng ta tranh đoạt sao. Khỉ trắng âm thanh lại lạnh thêm vài phần. Không không không, trong sơn cốc sự tình chúng ta ai cũng sẽ không nói cho, tiền bối nếu không tin, chúng ta có thể đối với tâm ma thể. Ninh Hinh trong nội tâm trầm xuống, đây khỉ trắng là không có ý định để cho bọn họ sống sót rời đi. Ha ha, tâm ma thể, nhân loại là giảo hoạt nhất được rồi, ta cũng không tin cái gì tâm ma thể. Ta tại trong sơn cốc này trông hơn 10 vạn năm rồi, thật vất vả mới đợi đến lúc đại La Kim tiên quả thành thục, ta là không cho phép có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, cho nên, các ngươi phải chết. Nói qua một đạo lực lượng cường đại từ khỉ trắng ba mắt trong tay phát ra, bay thẳng đến Ninh Hinh bọn họ đánh tới, tốc độ nhanh đến làm cho Ninh Hinh muốn mang lấy Tiểu Hắc Tiểu Hùng tiến không gian cơ hội đều không có. Phúc! Ninh Hinh sinh sôi chịu đây một đạo công kích, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, trốn ở sau lưng nàng Tiểu Hắc Tiểu Hùng ngược là không có chuyện gì. Chủ nhân! Chứng kiến Ninh Hinh bị thương, Tiểu Hắc trong lòng Tiểu Hùng quýnh lên, Tiểu Hắc rất nhanh hướng phía Ninh Hinh bay tới, mà Tiểu Hùng lại hướng phía vậy khỉ trắng ba mắt vọt tới. Tiểu Hùng! Được khỉ trắng ba mắt đạo kia công kích đánh cho có chút thần hồn chấn động, Ninh Hinh vừa mới dây rũa lấy đứng lên, liền chứng kiến Tiểu Hùng hướng phía khỉ trắng ba mắt đánh tới, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Hướng phía Ninh Hinh bay đi Tiểu Hắc sau khi thấy, lập tức cải biến phương hướng, như là một đạo thiểm điện hướng phía khỉ trắng ba mắt đánh tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nhìn chạy tới đầu kia ngu xuẩn gấu, khỉ trắng ba mắt châm chọc cười cười, một đầu còn chưa hóa hình yêu thú liền muốn đối kháng hắn, thật sự là tự tìm đường chết. Trong tay một đạo linh lực rất nhanh phát ra đi ra ngoài. Linh lực kéo tới trước, Tiểu Hùng rất nhanh một quay lại, mạo hiểm tránh khỏi, điều này làm cho khỉ trắng ba mắt có chút kinh ngạc. Hừ, nhìn ngươi còn có thể hay không tránh thoát đây. Nói qua lại liên tục phát ra vài đạo linh lực. Bành bành trong sơn cốc thỉnh thoảng vang lên cực lớn tiếng vang, mấy hơi không đến Tiểu Hùng trên người liền xuất hiện vô số huyết ngân. Tránh thoát từng đường công kích, Tiểu Hắc bay đến Tiểu Hùng trên đầu. Sau đó Tiểu Hắc chịu trách nhiệm định trụ khỉ trắng. Tiểu Hùng chịu trách nhiệm công kích, hai yêu phối hợp với, tuy rằng không thể làm bị thương khỉ trắng ba mắt, thế nhưng vì Ninh Hinh tranh thủ đã đến không ít thời gian. Rất nhanh ăn vào chữa thương đan dược về sau, Ninh Hinh cầm lấy thanh long phiến liền hướng phía đánh nhau khỉ trắng ba mắt đánh tới, bá thanh long phiến một mở, một cỗ khí tức cường đại ngay tại trong sơn cốc tràn ra khắp nơi ra. Theo hồn lực không ngừng rót vào, 16 cùng phiến cốt tán phát ra trận trận bạch quang, một cái bay lên thanh long gào thét mà ra, cực lớn rồng ngâm tiếng vang triệt sơn cốc. Rất nhanh hướng phía tam mục bạch xạ rủ tổ bì đi tới. Nhìn tản ra cực lớn uy lực thanh long, khỉ trắng ba mắt không đồng tử co rụt lại, thoáng qua liền biến thành một đầu mấy trượng cao cự viên, rất nhanh bay đến không trung đón bên trên thanh long, trong lúc nhất thời trong sơn cốc rồng ngâm viên tiếng kêu gào không dứt bên tai. Không lâu sau đó, khỉ trắng ba mắt sử dụng ra nó mạnh nhất thiên phú thần thông, hai hàng lông mày lúc giữa thứ ba đầu nhanh chóng xẹt qua một đạo bạch quang, thoáng chốc một đạo như là laser chùm tia sáng liền hướng phía thanh long đánh tới. Tại chùm tia sáng chiếu xuống, thanh long công kích trở nên chậm chạp,

Bé nhân xâm chăm chú nhìn một chút linh hình, sau đó mới hóa thành một đạo linh quang tiến vào túi đại linh thú. Ha ha, linh hình nhìn túi đại linh thú cứng ngắc nở nụ cười hai tiếng, bé nhân xâm này thật đúng là nhân tiểu quỷ đại. Nhìn một cũng bị phá vỡ cấm chế, linh hình vận khởi thân tức quyết, cẩn thận hướng phía lúc trước vào cốc vị trí đi đến. Bành cấm chế mỗi lần bị phá vỡ, sơn cốc diện mạo như cũ liền xuất hiện ở nhiều người tu sĩ trong mắt. Trong cốc còn chưa tiêu tán đại la kim nước mùi thơm cùng nồng đậm linh khí lại để cho tất cả mọi người chịu chấn động. Hiu. Hiu. Mấy đạo linh quang lấy nhanh như chớp xu thế bay vào sơn cốc. Ở đây hợp thể kỳ tu sĩ cùng phân thần kỳ tu sĩ đều tự động đợi chờ tại ngoài sơn cốc, cho mấy người bọn hắn lá gan cũng không dám cùng đại thừa tu sĩ mạnh mẽ cơ duyên, huống chi bên trong còn có không biết lại cường đại đại yêu tồn tại. Thơm quá a. Không ít tu sĩ đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Trong sơn cốc nhất định sinh trưởng cái gì thiên tài địa bảo đi. Tốt muốn vào xem. Một phút đồng hồ sau đó, trong sơn cốc mùi thơm mới tràn đầy tiêu tán. Đây bí cảnh ta cũng đi vào thật nhiều lần, không nghĩ tới rõ ràng còn có đây thì một cái tiên cảnh chưa bao giờ bị người phát hiện qua. Liên đúng vậy à, nói không chừng bên trong bí cảnh còn có cái khác như chỗ như thế, ngày sau chúng ta nên cẩn thận một ít, nói không chừng có thể được nào đó đại cơ duyên rồi. Đại thừa tiền bối đã đi vào đã lâu như vậy, như thế nào một điểm động tĩnh đều không có. Cũng không biết trong sơn cốc đến cùng có mấy thứ gì đó. Bọn họ có thể hay không cùng bên trong đại yêu đánh nhau. Từ sơn cốc đi ra, Ninh Hinh nghe mọi người nghị luận, không có làm bất luận cái gì dừng lại, rất nhanh cách xa sơn cốc, hướng phía phương xa bay đi. Chạy đi đâu? Còn không đi thật xa, một đạo như là tiếng sấm giống như âm thanh đột nhiên từ sau phương hướng truyền đến, ngay sau đó một đạo khí tức cường đại liền đem nàng cho đã tập trung vào, trực tiếp đem thân hình của nàng bức cho đi ra. Nhìn rất nhanh từ sơn cốc bay ra ba thân ảnh, Ninh Hinh đồng tử co rụt lại, độ kiếp kỳ tôn giả. Trung quanh tu sĩ đầu giác quang ảnh hiện lên, liền chứng kiến cách đó không xa ba vị đại thừa tu sĩ đem cái kia trống rông xuất hiện nữ tu áo xanh cho ngăn lại. Mục Ninh Hinh. Muội tử. Từ Dung Hoa cùng Lý Chân đồng thời kinh ngạc gọi vào, mà cùng bọn họ cùng một chỗ vạn gia tu sĩ thì là vẻ mặt khó coi, bọn họ không nghĩ tới phân thần sơ kỳ kia nữ tu ly khai bọn họ về sau, rõ ràng thật sự đi vào bí cảnh vòng trong. Không lâu sau đó, lúc trước tiến vào sơn cốc bên trong đại thừa khác tu sĩ cũng bay ra, chứng kiến cách đó không xa đứng yên bốn người, đều không có mạo muội đi lên. Vậy nữ tu áo xanh là ai hả? Chương 426, Mạo hiểm. Vạn bối bái kiến ba vị tiền bối. Ninh Hinh cung kính đối với trước mắt hai người một yêu hành lễ, sau đó vừa cười nhìn về phía một cái trong đó lao già tóc bạc, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. May mắn rời đi minh giới sau đó, nàng thành công luyện chế được gần hồn đan, đem thần hồn cường độ hạ xuống giai đoạn phân thần, bằng không thì tại ba người này trước mặt, thần hồn của nàng cường độ muốn bại lộ. Hắc hắc, tiểu nữ hoa, ngươi còn nhớ rõ ta. Huyền Minh tiên nhân vẻ mặt nụ cười nhìn Ninh Hinh, có chút can đảm, đối mặt cao giai tu sĩ không có không đúng. Tiền bối đưa luyện đan bản chép tay, vãn bối được lợi rất nhiều. Cảm thấy được lão giả trên người quen thuộc khí tức, trong lòng Ninh Hinh vui vẻ, không nghĩ tới ban đầu ở trên đấu đan đại hội giúp nàng dĩ nhiên là vị lão giả này. Ngươi có thể có thu hoạch, cũng không uổng phí lao phu vất vả biên soạn một phen. Huyền Minh tiên nhân biết nữ tu này. Hồng Viên tôn giả mở miệng hỏi, nghe hai người này đối thoại, giữa bọn họ tựa hồ rất là quen thuộc, Huyền Minh là vị tán tiên, nếu như có thể hắn không muốn cùng hắn chống lại. Lần này hắn ly khai yêu vực đi vào Thiên Linh Thành, chính là vì đây trong bí cảnh linh huyễn đại la kim tiên quả, yêu tu nếu muốn đắc đạo thành tiên, chịu đựng lôi kiếp khảo nghiệm nếu so với đạo tu lần nữa nhiều lắm. Đối mặt cửu cửu lôi kiếp, 10 người độ kiếp đại yêu có thể có một cái phi thăng thành công coi như là thật tốt rồi, còn lại trên cơ bản đều tan thành mây khói, vận khí tốt một điểm có lẽ có thể trở thành tán tiên, chính là như vậy tỷ lệ cũng rất nhỏ. Đại la kim tiên quả có thể chế tạo tiên người, đối với này với yêu tu thật sự mà nói quá đáng quý rồi, cho nên hắn nhất định phải đến. Trước mắt Huyền Minh tiên nhân cùng Ngọc Dương tôn giả đoán chừng cũng là vì cái quả này trở lại. Sơn cốc cấm chế phá vỡ về sau. Nữ tu này tuy rằng rất cẩn thận che giấu bản thân khí tức, nhưng vẫn là không cách nào đào thoát bọn họ dò xét. Nhìn khẩn trương nhìn hắn cô bé, Huyền Minh tiên nhân đã không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, cái kia lập lờ nước đôi thái độ, lại để cho Ngọc Dương tôn giả cùng Hồng Viên tôn giả đồng thời đều nhíu mày. Ngươi một cái phân thần tu sĩ là thế nào đi vào trong sơn cốc đi tới hay sao? Hồng Viên tôn giả đối với Ninh Hinh hỏi, nhiều lần dò xét mấy lần, phát hiện nữ tu này tu vi không có làm giả, trên người cũng không có đại la kim tiên quả dấu vết. Bọn họ đem nàng ngăn lại, cũng không quá đáng chính là muốn hướng nàng giải một chút sơn cốc tình huống bên trong. Vạn bối là vì được bên trong bí cảnh yêu thú truy kích, một sốt ruột liền cho đụng tiến vào. Nhìn trước mắt vị này nguyên hình vì hôi hùng độ kiếp kỳ đại yêu, Ninh Hinh nuốt một ngụm nước bọt, cùng chính mình tiểu hùng so sánh với, vị này lớn lên thật sự có chút có chướng ngại bộ mặt. Vậy ngươi là lúc nào lên núi cốc hay sao? Ngươi trở ra nhìn thấy gì? Một bên Ngọc Dương Tôn giả cười hỏi, trên người uy áp mơ hồ hướng phía Ninh Hinh gây tới. Chính là vài ngày trước, vạn bối đi vào sơn cốc thời điểm, bên trong vừa vặn có hai cái đại yêu tại đánh nhau, ta đang muốn rời đi, một đạo công kích liền tập kích đã tới, sau đó ta liền hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại, liền thấy được các ngươi. Cảm nhận được trên người uy áp, Ninh Hinh không có dám phản kháng, có chút cố hết sức nói, nàng biết đây là đạo vậy người độ kiếp tôn giả đang cảnh cáo nàng, làm cho nàng không phải nói dối. Như vậy nói cách khác ngươi cái gì cũng không biết. Hai mắt hồng viên tôn giả trừng, độ kiếp kỳ uy áp một ít liền hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Phanh Ninh Hinh một chút té quỵ trên đất. Cách đó không xa tu sĩ sau khi thấy, đều vì Ninh Hinh ngắt một chút mồ hôi lạnh. Hồng viên tôn giả, ngươi đây là đang làm gì đó? Huyền Minh tiên nhân ống tay háo vung lên, liền đem Ninh Hinh trên người uy áp cho ngăn cản trở về. Tiên bối, vạn bối đi vào trong sơn cốc về sau, thật sự trong chăn đại yêu chấn động hôn mê bất tỉnh, ta vạn không dám nói dối. Ninh Hinh sắc mặt trắng bệch nhìn Huyền Minh tiên nhân nói ra, đồng thời cũng làm tốt tùy thời tiến không gian chuẩn bị. Tiểu nữ hoa, ta hỏi ngươi, ngươi thấy được đại yêu bộ dáng sao? Thấy được, mấy trượng độ cao, toàn thân tuyết trắng, đầu có tam mục, cái khác hình như là một đầu long, ta còn không thấy rõ liền choáng luôn. Khỉ trắng ba mắt. Hồng viên tôn giả cùng Ngọc Dương tôn giả đồng thời nói ra, chẳng lẽ đây bí cảnh còn thật sự có rồng? Ba người đều có chút thần sắc không hiểu. Nghĩ đến chúng là vì tranh đoạt đại la kim tiên quả mới đánh nhau đi, chính là không biết cuối cùng được ai được đi tới. Trong lòng ba người đồng thời thở dài, từ trong sơn cốc lưu lại chiến trường đến xem, lúc trước vậy hai yêu chiến đấu có lẽ thập phần kịch liệt. Hai vị, cái con bé này có lẽ cũng không nói dối, vẫn là đem nàng thả đi. Huyền Minh tiên nhân mở miệng nói ra, gặp hai người khác không nói gì, tiểu nữ hoa, ngươi đi đi. Đa tạ tiền bối. Ninh Hinh lập tức đứng người lên, quay người liền muốn chạy. Chờ một chút. Hồng viên tôn giả gọi lại Ninh Hinh. Tiền bối, còn có việc sao? Ngoại trừ vậy hai cái đại yêu ngươi liền không thấy được cái khác yêu thú. Đã không có hả? Cẩn thận ngẫm lại, ngươi liền không thấy được có gấu sao? Chúng ta cũng nghe được gấu bảo âm thanh. Gấu? Ninh Hinh trong nội tâm cả kinh, trên mặt nghi hoặc nhìn hồng viên tôn giả, không thấy được a. Vậy gấu có phải hay không là tại ta choáng sau đó đi vào? Hồng viên tôn giả chăm chú nhìn Ninh Hinh, sau một lúc lâu, mới đưa ánh mắt thu trở về. Ba vị tiền bối, ta có thể đi rồi sao? Hồng viên tôn giả cùng Ngọc Dương tôn giả liếc nhau một cái, bọn họ biết rõ Huyền Minh tiên nhân cố tình phải bảo vệ nữ tu này, không thật nhiều thêm cản trở, chỉ có thể trầm mặc không nói. Đối với nữ tu này nói lời, bọn họ kỳ thật cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Đi đi. Huyền Minh tiên nhân cười nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Vãn bối cáo lui. Nói qua Ninh Hinh ngay lập tức hướng phía phương xa bay đi, bay ra vài dặm bên ngoài về sau, lập tức vận khởi vô tung đột pháp. Mấy lần bỏ chạy gián tiếp sau đó, mới đi vào không gian, nàng biết rõ vậy hai người độ kiếp tôn giả hẳn là nhìn ở đằng kia lao già tóc bạc trên mặt mới đáp ứng nàng ly khai. Chứng kiến Ninh Hinh rời đi, Từ Dung Hoa cùng mấy người Lý Chân nhìn nhau giống nhau, thần sắc đều buông lỏng một ít, mấy vị kia đại thừa tu sĩ nếu như thả nàng, Ninh Hinh muội tử có lẽ không sao. Vậy cũng nói không chừng. Không thấy được có vài đạo linh quang đuổi tới sao? Vạn Phi Ngữ có chút nhìn có chút hả hê nhìn mục Ninh Hinh bay đi phương hướng. Vừa mới nàng hãy nhìn đến có mấy cái đại thừa tu sĩ đuổi tới. Mục Ninh Hinh này thật đúng là xui xẻo, hảo hảo tại sao lại bị mấy cái đại thừa tu sĩ theo dõi đây? Điền Kim Đình lắc đầu nói ra, may mắn nàng trước đây liền cùng chúng ta tách ra, bằng không thì mọi người khả năng đều được nàng liên lụy. Người câm miệng. Từ Dung Hoa trừng Điền Kim Đình liếc, nhìn thoáng qua trong tay ánh sáng màu vàng đang tại trở thành nhạt ngọc thạch. Các ngươi vừa mới nói nữ tu kia tên gì? Vạn Tử Hách không biết lúc nào mang theo Vạn Tử Cường đi tới đội ngũ của bọn hắn trước, có chút nhanh chóng hỏi Điền Kim Đình. Nhị công tử, Đường ca, làm sao các ngươi đã tới? Chứng kiến hai người, Vạn Phi Ngữ cười chạy tới. Ngươi nói mau hả? Vừa mới nữ tu kia tên gì? Vạn Tử Hách không để ý sẽ Vạn Phi Ngữ, chẳng qua là nhìn Điền Kim Đình, thúc giục hắn đáp lời. Mục Ninh Hinh, nữ tu kia gọi Mục Ninh Hinh. Từ Dung Hoa nhìn Vạn gia nhị công tử nói ra. Mộ Ninh Hinh, nàng họ Mộ. Vạn Tử Hách có chút khẩn trương xác nhận nói. Đúng, họ nàng ngủ. Chương 427, tiểu đỉnh chấn động. Ninh Hinh sau khi rời đi, đem tu vi áp chế đến giai đoạn đại thừa Huyền Minh tiên nhân ba người cũng rất nhanh rời đi. Hồng Viên tôn giả cùng Ngọc Dương tôn giả xác thực cùng Ninh Hinh muốn giống nhau, vừa cùng Huyền Minh tiên nhân tách ra, liền nhao nhao hướng phía nàng đuổi theo. Ngoài sân cốc, chứng kiến rời đi bốn người, trừ số ít mấy cái hướng phía Ninh Hinh đuổi theo đại thừa tu sĩ, những người khác đều hướng phía từng cái phương hướng bay mất, còn dư lại hợp thể kỳ cùng phân thần kỳ tu sĩ chứng kiến cao dài tu sĩ sau khi rời đi, đều lập tức hướng phía sơn cốc phóng đi, bất quá không bao lâu lại một mặt thất vọng đi ra. Còn tưởng rằng trong sơn cốc có thể có vật gì tốt, không nghĩ tới rõ ràng không có cái gì. Đúng đấy, hại chúng ta tại trong này lãng phí tốt chút thời gian. Nói qua, nhiều người tu sĩ đều nhao nhao rất nhanh rời đi. Chúng ta cũng nhanh đến nơi khác tìm Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm đi. Từ Dung Hoa đối với mấy người Điển Kim Thụy nói ra, không tìm được Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm vạn gia tu sĩ không sẽ như thế nào, cũng bọn họ thì không được, hoặc là đào quáng, hoặc là cùng linh tinh, vô luận loại nào đều không phải là bọn hắn muốn. Lần nữa nhìn thoáng qua đã không có bất luận cái gì tia sáng ngọc thạch, Từ Dung Hoa nhíu chặt lông mày càng thâm, đây là bọn hắn tiến vào bí cảnh vòng trong về sau, ngọc thạch lần thứ nhất tỏa sáng, tuy rằng rất ngắn ngủi, cũng nói vừa mới Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm thật sự xuất hiện qua. Đúng vậy a, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Từ đại ca, chúng ta đi nhanh đi. Vạn Phi Ngữ kêu lên vạn gia tu sĩ, đi theo mấy người Từ Dung Hoa rất nhanh rời đi sơn cốc, không bao lâu, ngoài sơn cốc liền khôi phục bình tĩnh. Dọc theo Ninh Hinh bay đi phương hướng truy kích mấy trăm dặm còn không có phát hiện tung tích của nàng về sau, vạn gia mấy vị đại thừa tu sĩ sẽ không lại tiếp tục rồi, nữ tu kia ngược lại là chạy trốn nhanh. Xác định Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm tại trên người nàng sao? Trong sơn cốc liền nàng một người đi ra, Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm hoặc là tại trên người nàng, hoặc là lại chạy thoát. Lúc trước chúng ta thấy Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm đã hóa hình rồi, nữ tu kia chỉ là một cái phân thần tu sĩ, đoán chừng sợ là bắt không được Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm. Ta cũng cho rằng như vậy, vậy ba vị tôn giả cái gì cũng chưa nói để lại nữ tu kia, giải thích rõ trên người nàng có lẽ không có gì vật có giá trị. Vậy chỉ có thể nói do nữ tu kia trên người không có vậy ba vị để ý đồ vật, cũng không thể nói rằng không có có thứ chúng ta muốn. Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm đối với tại chúng ta mà nói là thập phần chân quý linh dược, nhưng đối với độ kiếp kỳ tu sĩ tác dụng lại cũng không lớn. Vậy bọn họ đem nàng ngăn lại là vì cái gì? Các ngươi đã quên trong sơn cốc vậy trận quả thơm. Như vậy nồng đậm mùi thơm, nhất định là nào đó thiên tài địa bảo. Mặc kệ như thế nào, việc này phải nhanh chóng hướng gia tộc báo cáo. Bí cảnh vòng trong phía bắc, một người mặc màu vàng cái yếm tiểu hoa nhi đang thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó hành tẩu tại trong khu rừng rậm rạp, ở sau lưng nàng không xa đi theo một nữ tu áo xanh cùng một đầu gấu trắng trên đầu nằm sấp lấy một cái hắc điểu. Ta nên tiến bí cảnh thì mang theo đây đá trắng, như vậy tiểu cũng không được ba người kia cho phát hiện. Ninh Hinh cầm lấy trước ngực một nhanh màu trắng tảng đá yên lặng nghĩ ra, đây là nàng tại Bích Giao Tiên Cung trong trường sinh điện lấy được khác nhau bảo vật trong đó giống nhau, có thể ngăn cách người khác thần thức dò xét. Lúc trước nàng tại trong không gian tránh né vài ngày mới đi ra, cũng vừa ra tới liền phát hiện lạc đường, đem bé nhân sâm từ trong túi linh thú thả ra về sau, mới biết được bọn họ đi tới bí cảnh vòng trong phía bắc. Khá tốt có một cái đối với bí cảnh hết sức quen thuộc dẫn đường, bằng không thì nàng không biết phải đi dạo bao lâu mới có thể biết rõ chỗ phương vị. Bé nhân sâm, đây là chúng ta đi nơi nào? Tỷ tỷ không phải là muốn cao giai linh dược sao? Ta biết rõ nhiều linh dược sinh trưởng vị trí, cái này mang bọn ngươi đi tới ngắt lấy. Tận lực tránh đi những cái kia cao giai yêu thú a. Nguyên bản nàng cho rằng đây bí cảnh linh huyễn đầu cho phép đại thừa trở xuống tu sĩ tiến đến, vậy trong này trước mặt yêu thú tu vi cao nhất có lẽ tiểu cũng không vượt qua đại thừa kỳ, thật không nghĩ đến rõ ràng còn có độ kiếp kỳ đại yêu, còn làm cho nàng cho đụng phải. Tỷ tỷ yên tâm, ta mang bọn ngươi đi đều là an toàn đường, những cái kia yêu thú ta cũng rất sợ. Bé nhân sâm, ngươi biết đây bên trong bí cảnh có bao nhiêu độ kiếp kỳ đại yêu sao? Không biết, chúng rất ít xuất hiện, chỗ ở lại che giấu. Ta từ nhỏ liền sinh hoạt tại bên trong bí cảnh, cho đến tận này, cũng chỉ thấy qua ba cái đại yêu, trong sơn cốc chính là cái kia khỉ trắng ba mắt chính là một cái trong đó, hay là bởi vì ta nghe đại la kim tiên quả mùi thơm mới tìm được. A. Sau đó tại bên trong bí cảnh mấy tháng, Ninh Hinh đều thập phần chú ý cẩn thận, nàng phát hiện đây đá trắng thật là một cái bảo bối, cùng thân tức quyết một phối hợp thêm, bên trong bí cảnh cao gia yêu thú đều không thể dò xét đến sự hiện hữu của nàng. Trên đường đi, tại bé nhân sâm dưới sự dẫn dắt bọn họ ngắt lấy không ít mỗi năm cao, phẩm chất tốt cao giai linh dược. Bé nhân sâm, nhà của ngươi đang ở nơi nào? Có muốn hay không ta đưa người trở về? Cách bí cảnh đóng cửa còn có hơn 2 tháng thời gian, Ninh Hinh chuẩn bị phản hồi bên ngoài bí cảnh rồi. Tỷ tỷ, các ngươi muốn rời đi. Bé nhân sâm có chút không muốn nhìn Ninh Hinh cùng tiểu hắc tiểu hùng, mấy tháng này cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa, nàng rất vui vẻ chứ. Đúng vậy a, bí cảnh phải đóng cửa. Tiểu nhân sâm, nếu không ngươi theo chúng ta cùng đi ra đi. Tiểu Hắc nhìn bé nhân sâm nói ra. Không được, ta phải về nhà, Gia Gia còn đang chờ ta ở đây. Bé nhân sâm khổ tư một hồi lâu mới cự tuyệt đến. Tỷ tỷ, nhà của ta ở tại bí cảnh trung tâm trong huyễn linh cốc. Tốt lắm, ngươi ở phía trước dẫn đường, chúng ta đem ngươi đưa về nhà, sau đó tại phản hồi bên ngoài bí cảnh. Làm cho người ta tham em bé một người trở về, nàng có chút không yên lòng, tiến vào bí cảnh vòng trong đều là cao dài tu sĩ, hơi không chú ý nhân xâm em bé tiếp theo bị bắt. Ừ, đi tới hướng huyễn linh cốc trên đường, Ninh Hinh phát hiện gặp được tu sĩ càng ngày càng nhiều, hơn nữa từng cái thần sắc kích động, điều này làm cho trong nội tâm nàng có chút nghi hoặc, bí cảnh nhanh đóng cửa, bọn họ không phải có lẽ mau rời khỏi vòng trong đấy sao? Như thế nào từng cái đều hướng phía bí cảnh vòng trong trung tâm bay đi? Rất nhanh đem tiểu hắc tiểu hùng thu vào không gian, làm cho người ta tham em bé nhỏ đi nằm sấp tại trên vai của mình, Ninh Hinh lúc này mới cẩn thận đi theo một đội tu sĩ sau lưng đuổi theo. Nhân xâm em bé, đây là đi tới nhà của ngươi phương hướng sao? Ừ. Chẳng lẽ lại vòng trong trung tâm lại có cái gì thiên tài địa bảo xuất hiện? Thiên tài địa bảo có hay không ta không biết, nhưng vòng trong lòng có đại yêu ngược thật sự, những cái kia tu sĩ nếu chọc phải chúng, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Phi hành mấy canh giờ sau, Ninh Hinh liền gặp được có không ít tu sĩ tụ tập tại một hẻm núi bên ngoài, mà đứng tại phía trước nhất đúng là lúc trước chặn đường nàng ba người kia, bọn họ tựa hồ đều muốn tiến hẻm núi cũng lại đang sợ hãi bị cái gì. Tỷ tỷ, chúng ta đi mau, trong này là Hắc Nham hẻm núi, bên trong ở một đầu thập phần hung tàn đại yêu, bên trong bí cảnh yêu thú không ai dám tới đây, có bên ngoài tụ tập nhiều người như vậy, nhất định sẽ kinh động nó. Nhân xâm em bé sốt ruột nói, tốt, chúng ta đi huyễn linh cốc. Ninh Hinh nguyên bản cũng không muốn tham gia náo nhiệt, lại tới đây bất quá là bởi vì tiện đường, ngay tại nàng mang người tham em bé lúc rời đi, trong liệt cốc đột nhiên phát ra chói mắt ngân quang. Điều này làm cho tụ tập tại hẻm núi sau tu sĩ một hồi sợ hãi thán phục, cũng thành công ngăn trở Ninh Hinh rời đi bước chân, bởi vì lúc này điển đàn trong yên lặng gần 2.000 năm tiểu đỉnh đột nhiên có phản ứng. Loại cảm giác này cùng năm đó phát hiện ngưng dung cổ mục lúc tiểu đỉnh phản ứng giống như lúc, không, so với ngay lúc đó phản ứng còn muốn bức thiết. Tỷ tỷ, chứng kiến Ninh Hinh ngừng lại, nhân xâm em bé vội vàng kêu một tiếng. Nhân xâm em bé, tỷ tỷ không thể cùng ngươi đi trở về. Hiện tại tất cả tu sĩ đều tụ tập ở chỗ này, ngươi một người hồi huyễn linh cốc chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Tỷ tỷ, vậy ngân quang cũng không phải vậy cái gì thiên tài địa bảo phát ra, đó là đại yêu tại tấn cấp. Chúng ta phải chạy nhanh ly khai, bằng không thì đợi đại yêu tấn cấp sau khi hoàn thành, chúng ta muốn đi đều đi không được nữa. Nhân xâm em bé sốt ruột nói. Tỷ tỷ biết rõ, cũng tỷ tỷ phải đi vào, nhân xâm em bé, ngươi mau trở lại linh huyễn cốc đi, về sau nhớ rõ không cần lao chạy đến chơi. Trong đan điền tiểu đỉnh chấn động phải lợi hại hơn rồi, điều này nói rõ hẻm núi trong có đối với tiểu đỉnh rất trọng yếu đồ vật. Tỷ tỷ, ta nghe ông nội của ta nói, phàm là đi vào hẻm núi trong đi tới yêu thú hoặc là tu sĩ đều còn không có thể sống đi ra, ngươi cũng không thể đi vào mạo hiểm a. Tỷ tỷ biết rõ, nếu gặp được nguy hiểm, tỷ tỷ lập tức rời đi. Nhìn vẻ mặt kiên định Ninh Hinh, bé nhân sâm có chút buồn rầu, tỷ tỷ, ngươi đã nhất định phải đi vào, vậy đi theo ta, ta biết rõ một cái đi thông hẻm núi bên trong đường mòn. Chương 428, dành ăn. Liên tại tu sĩ khác tại hẻm núi khẩu lưỡng lự thời điểm, Ninh Hinh tại nhân sâm em bé chỉ dẫn xuống, lặng yên không một tiếng động từ cái khác càng đi vào trong liệt cốc. Càng đi hẻm núi trong tới gần, lại càng có thể cảm nhận được bên trong yêu khí cường đại. Theo thời gian trôi qua, hẻm núi trên không ánh sáng màu lam càng ngày càng mãnh liệt, không trung linh khí từ bốn phương tám hướng rất nhanh tụ tập tới đây, không đầy một lát liền đậm đặc như mưa sương mù, đem hành tẩu ở trong đó thân ảnh Ninh Hinh rất nhanh cho che mất. Càng hướng phía tản mát ra ánh sáng màu lam địa phương tới gần, chung quanh tầm nhìn lại càng thấp, đã liền thần thức cũng không cách nào dò xét tiến linh vụ ở bên trong, vì phòng ngừa cùng nhân xâm em bé đi bỏ lại, Ninh Hinh rất nhanh đem nàng thu hồi trong túi linh thú. Sau đó, Ninh Hinh liền căn cứ trong đan điền tiểu đỉnh cảm ứng tại linh vụ trong xuyên thẳng qua, từ khi đi vào hẻm núi về sau, tiểu đỉnh tựa hồ càng thêm bức thiết rồi, không ngừng thúc giục nàng hướng phía trong liệt cốc tâm tới gần. Ngoại trừ đạo ánh sáng màu lam, làm cho nhìn tới chỗ đều là một mảnh bạch mang, Ninh Hinh chỉ có thể bằng vào giác quan phán đoán chung quanh hết thể tình huống, càng đi vào trong, thủy linh khí liền càng ngày càng đậm, chung quanh độ ấm đã ở cấp tốc giảm xuống. Một phút đồng hồ về sau, Ninh Hinh được một hồi lạnh buốt xúc cảm đóng băng phải đánh cho cái giật mình, lúc này nàng mới phát hiện trong lúc vô tình nàng đã đi vào một rét lạnh rét thấu xương đầm băng trong. Không đợi nàng rời khỏi đầm băng, tiểu đỉnh liền không thể chờ đợi từ trong đan điền bay ra ngoài. Tiểu đỉnh bay ra đánh tan chung quanh linh vụ, lại để cho Ninh Hinh thấy rõ hẻm núi trên không đạo màu lam nguồn sáng. Trong hàn đàm, một cái xoay quanh thành một đoàn lam dao đang lơ lửng ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền ngẩng lên thật dài cổ. Tại lam dao hướng trên đỉnh đầu, một tản ra nhu hòa vầng sáng bạch sắc quang cầu đang không ngừng bỏ ra vạn đạo bạch kia, như là lưu lạc tương chút xuống bình thường, mỗi một đạo bạch mền tơ lam giao hấp thu về sau, trên người nó lân phiến phát ra ánh sáng màu lam lại càng tăng sáng ngời một ít. Ma tiểu đỉnh, bây giờ đang tại bạch sắc quang cầu xuống, cùng lam giao một trái một phải rất nhanh hấp thu lưu lạc tương. Theo lưu lạc tương hấp thu, Ninh Hinh kinh hỉ phát hiện, tiểu đỉnh trên người khe hẹp đang tại dần dần biến mất, toàn bộ thân đỉnh càng khiết trắng đi. Nhân sâm em bé, ngươi biết đây là đạo cái gì sao? Rời khỏi đầm băng về sau, Ninh Hinh cẩn thận đem bé nhân sâm phóng ra. A, tinh thần linh tương. Nhân sâm em bé kích động kêu to, tỷ tỷ, ta cũng muốn, dù là liền một dọn. Vậy ngươi nhanh đi, bây giờ Lam Giao còn không có tỉnh lại, có lẽ không có gặp nguy hiểm. Nhìn nhân sâm em bé sốt ruột bộ dáng, Ninh Hinh muốn vậy bạch sắc quang cầu bỏ ra lưu lạc tương đối với nàng có lẽ rất hữu dụng đi. Ngân Giao uy áp quá mạnh mẽ, ta không qua được. Nhân sâm em bé sốt ruột phải có chút nhớ nhung khóc, tinh thần linh tương, chỉ có tại thiên địa tinh hoa tương đối nồng hậu dày đặc địa phương mới có thể hình thành, thế gian có cây yêu thú nếu là có thể hấp thu một dọn, đều có thể vô hạn kích phát trong cơ thể tiềm lực, khiến chúng nó tại con đường tu luyện trong đi được xa hơn. Ngươi đừng vội, ta suy nghĩ biện pháp. Tiểu đỉnh có thể bay đi tới, nàng có lẽ cũng có thể đi. Đến, ta mang theo ngươi, nhìn xem có thể hay không phải lấy. Nói qua Ninh Hinh liền đem nhân sâm em bé ôm lấy, hướng phía bạch sắc quang cầu bay đi. Càng đến gần bạch sắc quang cầu, Ninh Hinh cảm thấy lực cản càng lớn, phí hết sức của chín châu hai hổ, mới đưa nhân sâm em bé đưa đến bạch sắc quang cầu bên cạnh. Nhân sâm em bé ta chỉ có thể tới vị trí này rồi, ngươi nhanh lên hấp thu, có thể hấp thu bao nhiêu liền nhìn bản lĩnh của ngươi rồi. Dừng lại ba hơi thở thời gian, Ninh Hinh thật sự kiên trì không nổi, đành phải bất đắc dĩ mang người tham em bé bay trở về đầm băng bên cạnh, như thế nào đây? Hấp thu bao nhiêu? Ngốc nhân sâm em bé đánh cho một ợ một cái, sau đó cả khuôn mặt mà bắt đầu trở nên đỏ bừng đi lên, tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Ta giống như muốn lên cấp. A, ở chỗ này. Ninh Hinh cả kinh, nhìn càng ngày càng nhỏ bạch sắc quang cầu, lập tức bắt bỏ, không được, ngươi trước kiên trì trong chốc lát, cũng không thể tại đây địa bàn của Lam Giao tiến giai a. Lam Giao này vừa nhìn chính là độ kiếp kỳ đại yêu, nàng cũng không phòng theo đối phó. Lúc trước có thể đem khỉ trắng ba mắt đánh tiến trong cái khe không gian đi tới, thuần túy là may mắn, hơn nữa theo nàng quan sát Lam Giao này thực lực tuyệt đối tại tam mục bạch trên viên. Thế nhưng là ta áp chế không nổi rồi. Cảm nhận được trên người tu vi đi từ từ dâng đi lên, nhân sâm em bé có chút thống khổ nói. Vậy làm sao bây giờ hả? Ninh Hinh nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đột nhiên linh cơ khẽ động, rất nhanh hướng phía nhân sâm em bé thâu nhập một đạo linh khí, như thế nào đây? Tốt đi một chút chưa? Tốt hơn nhiều. Đa tạ tỷ tỷ. Tỷ tỷ linh khí vừa tiến vào trong cơ thể, nàng liền cảm thấy một hồi mát lạnh thoải mái dễ chịu, đau đớn muốn nứt gân mạch một chút đã bị bình phục xuống. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta không nên lòng tham. Một nhịn không được, nàng hấp thu vài giọt linh tương. Vậy sau này liền nhớ kỹ, lại đồ tốt cũng đừng tham ăn, mạng nhỏ quan trọng hơn. Ngươi bây giờ thử áp chế tu vi, không thoải mái thời điểm nói cho ta biết. Trong cơ thể linh khí người đối với tham em bé có ích, điều này làm cho Ninh Hinh yên tâm không ít, bằng không thì nàng chỉ có thể đem người tham em bé ném vào không gian. Tiểu đình A, ngươi hấp thu thật là không có. Cũng nhất định phải tại Lam Giao tỉnh trước khi đến xong việc A. Ninh Hinh trong chốc lát nhìn về phía nhân sâm em bé, trong chốc lát nhìn về phía tiểu đình, tại trong lòng sốt ruột cầu xin lấy. Ngay tại lúc đó, bí cảnh vòng trong không ít cao gia yêu thú chứng kiến động tĩnh về sau, không để ý nguy hiểm, nhao nhao hướng phía hẻm núi trong bay đi. Điều này làm cho lưỡng lự tại hẻm núi bên ngoài tu sĩ tưởng rằng cái gì thiên tài địa bảo xuất thế, dẫn đến như vậy rất cao gia yêu thú. Một ít đại thừa tu sĩ ỷ vào tu vi cao, đi theo yêu thú sau lưng bay vào hẻm núi, còn dư lại tu sĩ đều là vẻ mặt do dự, muốn vào nhưng lại sợ nguy hiểm. Đại tiểu thư, chúng ta thật sự không cần đi vào sao? Nô Phương Lê nhìn Ngô Y Liên hỏi. Đi vào cũng vô ích, nhiều như vậy cao gia yêu thú đồng thời xuất hiện, điều khiển thú khúc căn bản không cách nào khống chế bọn họ. Nếu như ta không có đoán sai, hẻm núi trong có lẽ có độ kiếp kỳ đại yêu, đi vào liền là muốn chết. Nhìn hẻm núi phương hướng, vẻ mặt Ngô Y Liên lúc giữa cũng có chút dãy rủa, nhiều như vậy cao gia yêu thú, nếu có thể vì Ngô gia sử dụng, đây tuyệt đối là một lớn trợ lực. Ngô gia có thể ở linh giới chín châu chiếm hữu một chỗ cắm rủi, liền là bởi vì bọn hắn cường đại điều khiển thú bổn sự. Đáng tiếc. Ngô Phương Lê thở dài nói nói, bất quá đại tiểu thư đã nói như vậy, nghĩ đến bọn họ là thật sự không có cơ hội. Cách đó không xa, tại mấy người Điền Kim Thụy muốn đi theo vạn gia tu sĩ cùng một chỗ tiến hẻm núi thời điểm, Từ Dung Hoa vội vàng đưa bọn chúng cho ngăn lại. Từ đại ca, chúng ta không vào xem sao. Nhiều như vậy cao gia yêu thú, một khi đánh đấu, ngươi cảm thấy lấy thực lực của chúng ta có thể trốn tới sao? Thế nhưng là, huyễn linh huyền bảo sâm chúng ta còn không tìm được đây.

Lúc trước chúng ta nghe đến vậy rồng ngâm âm thanh nói không chừng chính là chỗ này đầu lam dao phát ra. Ừ, ta cảm thấy phải cũng là. Ồ, các ngươi có hay không cảm thấy độ ấm thấp xuống không ít đây? Đúng vậy a, thật đúng là lạnh buốt. Nhị công tử, đi mau. Một đạo hắc ảnh trống rông xuất hiện, rất nhanh đem Vạn Tử Hách cho kéo, liền hướng phía bên ngoài bí cảnh bỏ chạy, dẫn tới tu sĩ khác nhau nhau nhìn lại. Công tử! Vạn Tử Cường vội vàng đuổi tới. Từ Dung Hoa sau khi thấy, rất nhanh hướng phía hẻm núi phương hướng nhìn nhìn, tại vừa ý không đẩy tụ tập hàn khí lúc, biến sắc, mọi người chạy nhanh ly khai. Nói qua lập tức tế ra pháp bảo, hướng phía bên ngoài bí cảnh bay đi. Liền tại tu sĩ khác mặt lộ vẻ nghi hoặc thời điểm, một tiếng cực lớn chống trải âm thanh truyền đến, mọi người nhanh hướng bí cảnh trung ngoại vây trốn. Huyền Minh tiên nhân chứng kiến tầng băng sau lập tức lớn tiếng truyền âm đi ra ngoài. Vừa dứt lời, hẻm núi bên ngoài tu sĩ liền chứng kiến kinh hoàng biến sắc vội vàng chạy trốn tới tu sĩ cùng yêu thú, đang nhìn đến phía sau bọn họ rất nhanh biến bạch một mảnh, lập tức hoảng sợ tế ra pháp bảo, rất nhanh chạy xa rời đi. Lúc này mới từ hẻm núi trong đi ra Ninh Hình cũng cảm giác được không đúng, thần thức bên ngoài thả ra, liền chứng kiến vậy đang không ngừng ra bên ngoài kéo dài tầng băng, lập tức sử dụng thuấn di thuật, rất nhanh cách xa hẻm núi. Chạy đi hơn 10 dặm sau đó, Ninh Hình mới ngừng lại được, bay đến giữa không trung, hướng hẻm núi phương hướng nhìn nhìn. Nhìn tầng băng ra hẻm núi vẫn còn tiếp tục ra bên ngoài kéo dài, Ninh Hình nhíu mày, Lam Dao này muốn làm gì? Chẳng lẽ lại hắn muốn toàn bộ bí cảnh vòng trong đều cho đóng băng đứng lên? Chương 431, bí cảnh bạo động. Tầng tầng màu trắng tầng băng không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, lạnh thấu xương hàn khí lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía tản đi. Kích phải bí cảnh vòng trong vô số cao giai yêu thú nhao nhao ra bên ngoài chạy thục mạng, cực lớn khủng hoảng rất nhanh tại toàn bộ bên trong bí cảnh tràn ra khắp nơi ra. Nhìn phía dưới còn đang khuyết đại đóng băng diện tích, cùng rất nhanh hướng phía bí cảnh trung ngoại vây bỏ chạy cao giai yêu thú, Huyền Minh tiên nhân sắc mặt thập phần trầm trọng, cách bí cảnh lần nữa mở ra thời gian còn một tháng nữa tả hữu. Trong lúc này chạy trốn tới bí cảnh trung ngoại vây cao giai yêu thú thế tất sẽ cùng tiến vào đến bên trong bí cảnh tu sĩ gặp nhau, hơi không cẩn thận thì có thể dẫn phát chiến tranh. Đến lúc đó, thương vong không thể tính ra. Ngẩng đầu nhìn hướng còn tiếp tục ở trên trời quấy phong vân Lam Dao, Huyền Minh tiên nhân ánh mắt lóe lóe, một cái độ kiếp hậu kỳ Lam Dao, nếu là không có bí cảnh quy tắc tồn tại, nó sợ là phải độ kiếp hóa rồng rồi a. Chạy ra bí cảnh vòng trong tu sĩ không dám chút nào có bất kỳ dừng lại, tiếp tục hướng phía bên ngoài bí cảnh bay đi, lúc này bọn họ gặp phải không chỉ có đóng băng nguy hiếp, còn có những cái kia đuổi theo sau lưng bọn họ cao gia yêu thú. Quay đầu lại nhìn một cái rậm rạp chẳng chịt yêu thú, một cái tu sĩ có chút run rẩy nói, những thứ này yêu thú sẽ không một mực cùng sau lưng chúng ta đi. Chỉ cần đóng băng liên tục, chúng nhất định sẽ tiếp tục ra bên ngoài trốn. Làm sao đến cùng chuyện quan trọng hả? Hảo hảo bí cảnh làm sao sẽ bị băng phong nữa nha? Khẳng định cùng trên bầu trời cái kia Lam Dao có quan hệ. Nó sẽ không đem chọn cái bí cảnh đều cho đóng băng đi. Không phải nói có 3 vị độ kiếp tôn giả tiến vào bí cảnh sao? Bọn họ cũng không cách nào đem Lam Dao cho ngăn lại sao? Nếu có thể ngăn lại, cũng sẽ không có đây đóng băng xuất hiện. Lúc này, Huyền Minh tiên nhân cùng Ngọc Dương tôn giả đang tại bí cảnh vòng trong trên không đem Lam Dao cho ngăn lại, không để cho nó tiếp tục hướng bên ngoài bí cảnh đi tới, mà Hồng Viên tôn giả cũng không có cùng với bọn họ. Bây giờ hắn đã đi tới bên ngoài bí cảnh lối đi ra, trong lòng của hắn rõ ràng, bọn họ ngăn không được Lam Dao, bên trong bí cảnh đại yêu khác đoán chừng cũng nhanh ngồi không yên, người là yêu thú. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được Lam Dao làm như vậy ý đồ. Nó là muốn phá khu vực mà ra. Chỉ có như vậy nó mới có thể không bị bí cảnh quy tắc hạn chế, mới có phi thăng khả năng, hay không lại chỉ có thể tại đây bên trong bí cảnh sống đến chết giả, với tư cách thực lực cường đại đại yêu, nó sao có thể chịu được chuyện như vậy đây. Loại tình huống này chính là hắn gặp được, hắn cũng sẽ không cam lòng, dù là chỉ có một tia cơ hội, đều đem hết toàn lực ra sức đánh cược một lần, huống chi vậy hay là một đầu giao long. Nó như thế nào cam tâm một mực bị quản chế với bí cảnh trong đây? Cùng là yêu thú, hắn cũng không muốn đi ngăn cản Lam Dao, hơn nữa yêu thú cùng nhân tu từ đầu đến cuối đều là thiên địch, hắn thì càng không để ý do giúp đỡ những nhân tu đó đối phó Lam Dao rồi, bất quá hắn cũng sẽ không chủ động đi giúp Lam Dao. Nhiều như vậy năm qua, cùng nhân tu đánh cho quan hệ hơn nhiều, hắn biết rõ nhân tu thực lực, Lam Dao đều muốn chạy ra bí cảnh sợ là không dễ dàng, một gây chuyện không tốt còn có thể thân tử đạo tiêu. Bị người rút gân lửa ra. Cho nên, hắn lựa chọn đứng ngoài quan sát. Rất nhiều cao gia yêu thú dốc toàn bộ lực lượng, điều này làm cho bí cảnh trong vây yêu thú cảm thấy khủng hoảng, không có chút gì do dự lập tức liền hướng phía bên ngoài chạy đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bí cảnh khắp nơi đều là kinh hoàng chạy trốn yêu thú. Bí cảnh yêu thú bạo động rồi. Nhìn phía sau đông nghịt một mảnh yêu thú, vô số tu sĩ cảm thấy kinh hồn bạt vía, đại địa tựa hồ cũng bởi vì này chút ít yêu thú xuất động chấn động lên. Đối mặt tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu thú, đây đối với đi vào bí cảnh tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là một cuộc cực lớn khảo nghiệm, để cho bọn họ vô luận là tại trên tinh thần vẫn còn là trên nhục thể đều ở vào căng thẳng trạng thái. Tuyệt đối mạo hiểm kích thích lại cực kỳ nguy hiểm. Đàn thú một bộ mà qua, thực lực không được yêu thú hoặc là tốc độ chậm hơi chậm tu sĩ đều thảm đã bị chết ở tại chúng dưới chân, máu tươi lưu lạc đến khắp nơi đều là, lập tức, bên trong bí cảnh ngoại trừ lạnh thấu xương hàn khí, còn có nồng đậm mùi máu tươi. Tầng băng mãi cho đến kéo dài vươn bí cảnh vòng trong tốc độ mới bắt đầu chậm lại, trong lúc vô số chim quý thú lạ, cây cỏ mục linh thực cùng với một ít tốc độ chậm một chút tu sĩ đều bị băng phong tại tầng băng phía dưới. Chỉ một thoáng, bí cảnh vòng trong biến thành đóng băng thiên địa. Đóng băng tốc độ chậm lại, bên trong bí cảnh yêu thú mới không có như lúc trước như vậy khủng hoảng, ngừng không quan tâm mạnh mẽ đâm tới, lúc này mới cho tu sĩ một ít thở dốc thời gian. Nhị công tử, nhanh sử dụng bí thuật hướng gia tộc đưa tin. Một tìm được đường sống trong chỗ chết vạn gia đại thừa tu sĩ khẩn trương nói, thần sắc thập phần lo lắng nhìn phía sau đám kia vẫn còn tiếp tục ra bên ngoài chạy trốn yêu thú. Ừ. Vạn tử hách không nói gì liền lấy ra vạn gia bí mật tin tức phủ, hắn cũng biết hiện tại, đạo bí cảnh tình huống bên trong nguy cơ, không phải bên trong bí cảnh mấy vị trưởng lão có thể giải quyết. Một đạo pháp quyết xuống dưới linh phù được kích, vạn tử hách rất nhanh đem bên trong bí cảnh chuyện phát sinh viết xuống về sau, liền lập tức đem linh phù phát ra. Trong chốc lát một đạo linh quang hướng phía bí cảnh trên không bay thẳng mà đi, sau đó vừa nhanh chóng biến mất. Chứng kiến bí mật nhanh chóng phủ thành công truyền đã đưa ra ngoài, còn sống sót ba cái vạn gia đại thừa tu sĩ đồng thời thở dài một hơi, sau đó lại sắc mặt bi thương liếc nhau một cái, bọn họ tổng cộng vào được 7 người, bây giờ cũng chỉ thừa bọn họ 3 rồi. Khá tốt đóng băng ngừng lại, bằng không thì hy vọng gia tộc nhận được tin tức sau có thể mau chóng nghĩ ra biện pháp. Cũng đầu kia làm giao khó đối phó a. Phải là không thể triệt để hàng phục ở nó, ngày sau bí cảnh cũng sẽ không an ổn. Đúng vậy a. Bây giờ chỉ hy vọng Huyền Minh tiên nhân có thể đem đầu kia nghiệt xúc cho đánh chết mất. Nhìn bí cảnh vòng trong phương hướng, ba người trong mắt toát ra nồng đậm lo lắng, trong lòng bọn họ hiểu, không tá trợ bí cảnh bên ngoài lực lượng, chỉ sợ căn bản không cách nào chế ngự cái kia lâm giao. Mãi cho đến bên ngoài bí cảnh về sau, nhiều người tu sĩ mới dừng bước, lúc này đi vào bên trong bí cảnh tu sĩ đã vẫn lạc một nhiều hơn phân nửa. Tổn thất quả thực vô cùng nghiêm trọng. Đại tiểu thư, làm sao bây giờ? Nô Phương Lê vẻ mặt lo lắng nhìn bí cảnh trong vây phương hướng, thân là một gã điều khiển thú sư, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bên trong bí cảnh yêu thú bực bội dị thường. Loại tình huống này một khi phát sinh chút gì đó sự tình, đều khiến chúng nó bạo động đứng lên, đến lúc đó bọn họ những tu sĩ này tất nhiên sẽ thành vì bọn họ chọn lựa đầu tiên cho hạ giận đối tượng. Đợi, lấy vạn gia đối với bí cảnh khống chế, bọn họ sẽ phải có biện pháp sớm mở ra bí cảnh. Thả chúng ta đi ra ngoài. Nô Y Liên trầm tư một lát sau mới lên tiếng. Nhưng này phải vận dụng bao nhiêu lực lượng a? Vạn gia phải làm như vậy sao? Sẽ, lần này vạn gia tu sĩ vào được nhiều người như vậy, vạn gia chắc là sẽ không mặc kệ bọn hắn, huống chi vạn gia nhị công tử vẫn còn bên trong bí cảnh đây. Bây giờ chúng ta phải lo lắng là, Huyền Minh tiên nhân có thể ngăn chặn cái kia Lam Giao bao lâu? Cái kia Lam Giao đến cùng muốn làm cái gì? Đem bí cảnh hủy đối với nó có chỗ tốt gì? Mục đích của nó cũng không phải vậy hủy bí cảnh, bức bách yêu thú bạo động chính là nó muốn thấy, như vậy chúng ta những thứ này tiến vào bên trong bí cảnh tu sĩ mới có thể lâm vào khốn cảnh, bí cảnh bên ngoài tu sĩ nếu không muốn trơ mắt nhìn chúng ta chết, sẽ cường lực phá vỡ bí cảnh. Nó cũng không phải là muốn phá khu vực mà ra đi. Nô Phương Lê kinh ngạc nói. Nô Y Liên không có trả lời, mà là cao mày nhìn bí cảnh vòng trong phương hướng, Lam Giao mục đích cũng không phải là phá khu vực mà ra sao. Chương 432 Làm loạn. Bên ngoài bí cảnh một chỗ trong khe núi, chín thành trở lên còn sống lấy tu sĩ đều tụ tập tại nơi đây, đối mặt phần đông tu sĩ, chung quanh yêu thú cũng không dám có chỗ dị động, song phương cứ như vậy lung lay tương đối, lẫn nhau rằng co lấy. Đúng lúc này, một đạo tối hồng sắc thân ảnh cùng một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động xuyên qua tầng tầng yêu thú, đi tới khe núi cách đó không xa một tảng đá lớn đằng sau. Cách bí cảnh mở ra không có bao nhiêu thời gian. Vòng trong bị băng phong cùng yêu thú bạo động đã qua vài ngày rồi, bí cảnh bên ngoài còn một điểm động tĩnh đều không có, có lẽ những nhân tu đó căn bản là còn không có hướng ra phía ngoài giới xin giúp đỡ. Chẳng lẽ lại bọn họ còn cho là bọn họ có thể kiên trì đến bí cảnh mở ra sao? Làm sao được vậy hai cái nhân tu cho kéo lại, xem ra chúng ta phải giúp nó một chút. Không đem bọn này nhân tu bước đến bước đường cùng, bọn họ là sẽ không hướng ra phía ngoài giới cầu cứu, như vậy bí cảnh tiểu cũng không được cưỡng ép mở ra. Hừ. Đám kia ngu xuẩn, những tu sĩ này đều đưa đến bọn họ miệng rơi xuống, chúng cũng không dám há miệng. Nói qua vậy, đang mặc một bộ áo đen trung niên tu sĩ liền hướng phía yêu thú tụ tập địa phương phát ra một đạo công kích, ta xem lần này bọn họ có gọi hay không đứng lên. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, trung niên tu sĩ liền chứng kiến cái kia nguyên bản hướng phía yêu thú mà đi công kích, cứng rắn được một đạo ánh sáng màu xanh cho chém vào quỹ đạo, hướng phía một viên đại thụ đánh tới. Rạc rạc, một viên đại thụ ầm ầm sụp đổ, vừa vặn rất trùng hợp sụp đổ tại tu sĩ cùng yêu thú trung gian. Đại thụ sụp đổ, lại để cho tu sĩ cùng yêu thú thần kinh một chút liền căng thẳng lên, song phương đều dùng để phòng ánh mắt nhìn đối phương. Xảy ra chuyện gì vậy? Là ai phát công kích? Vạn gia đại thừa tu sĩ tức giận nhìn một chút chung quanh tu sĩ. Công kích không phải từ trong khe núi phát ra ngoài. Vạn Tử Hách nhìn khe núi bên ngoài, sắc mặt có chút trầm trọng, hắn biết do cùng yêu thú một cuộc chiến đấu chỉ sợ là tránh không được rồi. Mấy vị trưởng lão, thông chi tất cả tu sĩ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đạo công kích không phải chúng ta phát ra, chẳng lẽ lại là yêu thú chính mình phát, mục đích của bọn nó là cái gì hả? Một cái tu sĩ không hiểu hỏi. Đúng vậy, vừa mới hẳn là có yêu thú trốn ở chúng ta chỗ phương vị phát ra công kích, mục đích của bọn nó chính là muốn gây xích mích chúng ta cùng đối diện yêu thú đánh nhau. Nô Phương Lê mở miệng nói ra. May mắn công kích kia bị người cho chặn đường ra rồi. Nô Y Liên nhìn khe núi bên ngoài, một hồi lâu mới cau mày thu hồi ánh mắt, không có phát hiểm một điểm. Xem ra bất kể là vậy muốn khơi mào chiến đấu yêu thú vẫn vậy ra tay ngăn trở tu sĩ đều là cao dài tu sĩ. Đúng vậy à, hẳn là một vị đạo hữu phát hiện yêu thú âm mưu, đây mới ra tay ngăn trở, bằng không thì hiện tại chúng ta khả năng đã cùng yêu thú hôn chiến ở cùng một chỗ. Các vị trưởng lão, chúng ta phải làm tốt ứng đối chuẩn bị, đối diện yêu thú sớm muộn sẽ hướng chúng ta phát động công kích. Thu được Ngô Y Liên ý bảo, Ngô Phương Lê đối với vạn gia cùng cái khác châu vực mấy vị đại thừa tu sĩ nói ra. Ừ. Vừa mới vạn gia tu sĩ đã phân phó đi xuống, tại khe núi chung quanh đều bố trí lên trận pháp, cũng ngăn cản một đoạn thời gian. Bất quá đây cũng không phải là kế lâu dài, đến lúc đó còn muốn xin Ngô gia tu sĩ hỗ trợ nhiều hơn. Đó là đương nhiên, như thế nguy nan đang lúc, chúng ta thì sẽ lục lực lượng đồng tâm. Có Ngô gia tu sĩ hỗ trợ, nghĩ đến chúng ta có thể chống đỡ thời gian thì càng lâu rồi. Các ngươi tại điều khiển thú phương diện thực lực tại linh giới chín châu thế nhưng là không người không biết không người không hiểu. Mấy vị trưởng lão quá khen. Cự thạch về sau, đang mặc màu đỏ sẫm trường bào trung niên tu sĩ cùng áo đen trung niên tu sĩ chứng kiến công kích bị ngăn về sau, đồng loạt nhíu mày, sau đó rất nhanh hướng phía cách đó không xa một viên đại thụ đánh tới. Nhìn chung quanh rông tuyết đại thụ, áo đen tu sĩ thấp giọng mắng một tiếng, mẹ kiếp, tốc độ ngược lại là nhanh, vậy mà từ ngươi trong tay của ta trốn. Người nọ có lẽ thân phụ đỉnh cấp đột pháp, mới có thể trong thời gian ngắn chạy trốn ra ta và ngươi truy kích phạm vi. Nàng có thể ẩn núp đến bên người chúng ta. Còn có thể không có để cho chúng ta phát hiện, cũng coi như thật bản lĩnh rồi. Hừ, vừa mới nàng có thể ngăn cản ta một lần, chẳng lẽ lại còn có thể ngăn cản ta lần thứ hai hay sao? Nàng không phải muốn ngăn cản ngươi, nàng chỉ là muốn nhắc nhở trong khe núi tu sĩ mà thôi. Coi như là nhắc nhở những cái kia tu sĩ lại có thể như thế nào đây? Trong khe núi tu sĩ cùng yêu thú hôm nay phải đánh nhau. Nói qua áo đen tu sĩ vừa nhanh chóng về tới lúc trước cự thạch về sau, âm thầm đánh giá đến yêu thú cùng tu sĩ. Tìm kiếm lần nữa cơ hội xuất thủ. Lúc này, bởi vì lúc trước đạo công kích, tu sĩ cùng yêu thú ở giữa bầu không khí càng khẩn trương, tự hồ chỉ phải có một chút gió thổi cỏ lay, cả hai có thể đánh nhau. Hơn 10 dặm bên ngoài, Ninh Hinh từng ngụm thở hổn hển, mềm nhũ được đầu kia hắc điêu đánh trúng cánh tay, nàng cùng độ kiếp kỳ đại yêu chênh lệch vẫn quá lớn, coi như là nàng làm đủ chuẩn bị, vẫn bị phát hiện rồi. Vậy hai cái muốn khơi mào tu sĩ cùng yêu thú chiến đấu điểm được là một đầu xuyên sơn giáp cùng một đầu hắc điêu. Hai tên gia hỏa đều là độ kiếp kỳ đại yêu, lúc trước nàng vẫn không rõ vậy vì sao Lam Giao đóng băng bí cảnh vòng trong, nghe xong lời của bọn hắn về sau, nàng xem như đã hiểu. Đây bên trong bí cảnh đại yêu đều không cam lòng vĩnh viễn bị nhốt tại đây bên trong bí cảnh, cho nên liền muốn liên hợp Lam Giao cùng một chỗ bức bách tu sĩ, làm cho bí cảnh bên ngoài tu sĩ cưỡng ép phá vỡ bí cảnh, như vậy bọn họ liền có cơ hội chạy trốn bí cảnh rồi. Xem ra yêu thú cùng tu sĩ giữa tránh không được một cuộc các chiến. Bây giờ chỉ hy vọng trong khe núi tu sĩ chứng kiến đạo công kích sau đó, có thể sớm làm tốt đề phòng. Nàng đây, cũng chỉ có thể giúp đỡ đến nơi này. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Ninh Hinh liền cảm thấy được sau lưng hồn lực tại trên phạm vi lớn chấn động, không cần phóng ra ngoài thần thức dò xét, nàng cũng biết chắc là tu sĩ cùng yêu thú động nổi lên tay, chẳng qua là không biết lần này là không phải vẫn vậy hai đầu đại yêu khơi mào. Trận chiến đấu này tránh không được, bây giờ thực lực của nàng cũng không cách nào cứu vớt những cái kia tu sĩ. Hơn nữa nàng còn có loại trực giác, bí cảnh bên ngoài tu sĩ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, cho nên Ninh Hinh trực tiếp tìm một coi như địa phương an toàn, cẩn thận quan sát chiến đấu tình huống, ngẫu nhiên cũng sẽ âm thầm ra tay, cứu giúp một chút lạc đàn tu sĩ. Chiến đấu còn chưa tiếp tục bao lâu, trên bầu trời liền dần hiện ra hai luồng ánh sáng, Ninh Hinh định nhãn vừa nhìn, phát hiện là Huyền Minh tiên nhân cùng cái kia Lam Giao. Đạo tu thực lực vẫn còn không tệ, vậy mà cùng Lam Giao một đường từ bí cảnh vòng trong đánh tới bên ngoài bí cảnh. Ẩn nấp cự thạch sau xuyên sơn giáp nhìn trên đỉnh đầu nói ra. Ngươi không có nghe đám đạo tu kia gọi hắn cái gì tiên nhân sao? Sợ là cái tán tiên. Hắc Điêu nhìn trên không Huyền Minh tiên nhân híp híp hai mắt, chúng ta có muốn đi lên hay không giúp đỡ Lam Giao? Đương nhiên, không có Lam Giao thúc giục, bí cảnh bên ngoài người sợ là sẽ không dễ dàng phá vỡ bí cảnh. Nói qua xuyên sơn giáp liền hướng phía kịch đấu Lam Giao cùng Huyền Minh tiên nhân bay đi. Hắc Điêu sau khi thấy, khoe miệng xé ra, trên mặt lộ ra cười lạnh, cũng rất nhanh đã bay đi lên, coi như là bí cảnh đã phá vỡ, bọn họ cũng cần một người đi tới dò đường, Lam Giao chính là nhân tuyển tốt nhất. Nhân tu có bao nhiêu giảo hoạt, bọn họ thế nhưng là biết do đấy, hắn cũng không tin nhân tu sẽ không hề chuẩn bị cứ như vậy mạo muội mở ra bí cảnh thả bọn họ đi ra ngoài. Có xuyên sơn giáp cùng Hắc Điêu gia nhập về sau, Huyền Minh tiên nhân rõ ràng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, trước đó hắn đã cùng Lam Giao đại chiến gần một tháng, trong cơ thể linh khí đã tiêu hao hơn phân nửa, thân thể cũng có chút mỏi mệt rồi, bây giờ ba cặp một cục diện, coi như là hắn là tán tiên cũng khó với chống đỡ. Đang cùng yêu thú đánh nhau, Ngô Y Liên cảm giác được trên cổ tay ngay cả mạch châu bắt đầu nóng lên về sau, ánh mắt lộ ra mỉm cười, trực tiếp đem một tấm đàn cổ thanh toán đi ra, đối với phía dưới tu sĩ bắn lên ngự thú khúc. Ngự thú khúc cùng một chỗ, hợp thể kỳ tu vi trở xuống yêu thú nhao nhao ôm đầu chu lên. Chương 433, bị bắt. Ngự thú khúc vừa ra, đang cùng yêu thú kịch đấu tu sĩ rõ ràng thở dài một hơi, dù sao cùng ngàn vạn yêu thú so với, tiến vào bên trong bí cảnh tu sĩ thật sự là quá ít. Nhìn trên mặt đất được chế ngự yêu thú, nô gia tu sĩ nhao nhao thừa cơ xuất ra túi đại linh thú, bắt đầu đuổi bắt lên yêu thú, điều này làm cho cái khác châu vực tu sĩ sau khi thấy, đều nhíu mày. Vạn gia mấy vị đại thừa tu sĩ sắc mặt thực tế không tốt, những thứ này yêu thú nghiêm chỉnh mà nói thế nhưng là thuộc về vạn gia, đây nô gia người cứ như vậy công nhiên thu yêu thú, thật sự là lại để cho trong lòng bọn họ có chút không thoải mái. Mấy vị trưởng lão không cần để ý, bây giờ là quan trọng nhất chính là chống cự những thứ này yêu thú. Tránh cho quá nhiều tu sĩ thương vong, nô gia người thu liền thu đi, những thứ này coi như là vạn gia cho thủ lao của bọn hắn. Lạnh nhạt nhìn thoáng qua đánh đàn Ngô Y Liên, Vạn Tử Hách đối với mấy cái đại thừa tu sĩ nói ra. Là chúng ta lấy đối với rồi. Ngô Y Liên khẽ đàn ngự thú khúc đối phó yêu thú xác thực lợi hại, nhìn vẫn còn tiếp tục xông đi lên yêu thú. Hiện tại, bọn họ cũng không thể khiến nàng dừng lại đánh đàn, nô gia người đều muốn những thứ này yêu thú cũng chỉ có thể cho bọn họ. Cùng Huyền Minh tiên nhân đánh nhau, Lam Giao ba yêu đang nghe tiếng đàn về sau, sắc mặt vốn là dùng mình, trong nội tâm đều sinh ra một loại dự cảm bất tường trở lại. Tốc chiến tốc thắng. Lam Giao hét lớn một tiếng, hướng phía Huyền Minh tiên nhân phát ra công kích càng mãnh liệt. Hắc Điêu một cái lắc mình liền đi tới Huyền Minh tiên nhân phía sau, như vậy cùng với Lam Giao một trước một sau bắt đầu vây công lên Huyền Minh tiên nhân trở lại. Nhìn được kiềm chế nhân tu, Xuyên Sơn giáp lập tức bay đến trung gian, tránh ra. Lam Giao cùng Hắc Điêu bay sau khi rời đi, một cỗ màu xanh lá cây thể khí bay thẳng đến Huyền Minh tiên nhân đánh tới. Phanh. Tại ba yêu giáp công xuống, Huyền Minh tiên nhân cuối cùng không địch lại, trong xuyên sơn giáp phóng thích độc khí về sau, liền trực tiếp từ trên không trung mất rơi xuống suy sụp. Phốc ngã rơi xuống mặt đất, Huyền Minh tiên nhân phun ra một cái có chút biến thành màu đen máu tươi, vội vàng ăn vào mật chế giải độc đan thuốc, vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, liền chứng kiến đuổi theo ba cái đại yêu truy kích đi qua. Tiền bối, mau tới đây. Cách đó không xa bí mật tùng ở bên trong, Ninh Hinh vội vàng hướng phía Huyền Minh tiên nhân gọi vào, bây giờ hắn đã bị thương, căn bản không cách nào cùng ba cái kia đại yêu chống lại, vẫn chạy nhanh đến nàng trong trận pháp trốn một trốn đi. Cô bé, là ngươi. Ngươi như thế nào tại đây? Chạy nhanh ly khai. Huyền Minh tiên nhân thấy là cái kia mua hắn ngọc giản nữ tu, âm thầm thở dài một hơi, cũng vừa nghĩ tới lập tức phải đuổi theo ba đại yêu, lại có chút gấp. Mau tới đây a. Cảm thấy được ba đạo cường đại hồn lực đang tại rất nhanh tới gần. Ninh Hinh trực tiếp ra trận pháp một tay lấy Huyền Minh tiên nhân cho kéo tiến đến. Phụ, đừng lên tiếng. Người đâu? Rõ ràng chứng kiến hắn rơi xuống đến cái phương hướng này đó a. Ba đại yêu tại Ninh Hinh bố trí trước trận pháp qua lại tra tìm mấy lần, đều không có phát hiện cái gì, trong lúc chỉ có Lam Giao ánh mắt lóe lên một cái. Tốt rồi, không cần thối lại, đoán chừng hắn đã bỏ chạy rồi, bất quá trong của ta bí mật độc, hắn chính là tán tiên một lát cũng giải không được, hắn có lẽ không có thời gian trở lại ngăn trở chúng ta. Xuyên Sơn giáp nhìn Lam Xuyên nói ra. Chúng ta mau qua tới đi, bằng không thì chỉ dựa vào đám phế vật kia còn không biết bao lâu mới có thể bức bách bí cảnh bên ngoài tu sĩ phá vỡ bí cảnh đây. Lam Xuyên lạnh lùng nhìn thoáng qua kẻ sướng người họa Xuyên Sơn Giáp cùng Hắc Điêu, hai người bọn họ tâm tư hắn biết rõ, bất quá muốn tính toán hắn, cũng không biết bọn họ có hay không buồn sự kia. Lam huynh, lần này bí cảnh điều khiển thú tộc tu sĩ cũng tới, ba người chúng ta phải muốn rời đi bí cảnh, nên đoàn kết hợp tác ca. Hắc Điêu vẻ mặt chân thành nhìn Lam Giao cùng Xuyên Sơn Giáp. Đúng vậy a, lần này động tinh huyên náo lớn như vậy, phải là không thể thành công ly khai, về sau sợ liền không có cơ hội. Xuyên Sơn Giáp cũng ở một bên phụ hòa nói. Hừ. Lam Xuyên hừ lạnh một tiếng, cái gì cũng chưa nói liền hướng phía yêu thú cùng tu sĩ quần chiến địa phương bay đi. Hắc Điêu cùng Xuyên Sơn Giáp sau khi thấy, nhìn nhau cười cười, cũng rất nhanh cùng tới. Nhìn từ trước trận pháp rời đi ba thân ảnh, Huyền Minh Tiên Nhân có chút kinh ngạc nhìn một chút một bên phân thần kỳ nữ tu, nàng bố trí là cái gì trận pháp vậy mà có thể trốn qua độ kiếp kỳ yêu tu dò xét. Tiên bối, người trên người tổn thương không có sao chứ? Tổn thương là chuyện nhỏ. Tại đây độc giải đứng lên có chút phiền phức. Bất quá cũng không có gì lớn. Vậy là tốt rồi. Cô bé, cảm ơn ngươi đã cứu ta a. Nhìn tiên bối nói, nếu không có ta, ba cái kia đại yêu cũng không làm gì được ngươi. Vậy ba yêu thực lực cường đại, ta lại trúng độc, nếu như bị bọn họ đuổi theo, không chết cũng phải trọng thương. Huyền Minh tiên nhân lắc đầu, đúng rồi, cô bé, ngươi tên là gì hả? Tiên bối, ta là Mục Ninh Hinh. Ừ, lúc trước nhìn ngươi là danh luyện đan sư. Ta trong này cũng không có vật gì tốt, đây bộ phận đan phương sẽ đưa cho ngươi rồi đi. Nói qua Huyền Minh tiên nhân liền đem một bộ ngọc giản đưa cho Ninh Hình. Không không không, tiền bối, trước ngài đã giúp ta rất nhiều lần rồi, ta không thể nhận đồ đạc của ngươi. Ninh Hình nhịn xuống đều muốn tiếp nhận ngọc giản xúc động, thập phần khó khăn dứt khoát đến, nàng cũng không có đến giúp tiền bối cái gì, chẳng qua là lại để cho hắn đến trong trận pháp né tránh, như thế nào không biết xấu hổ cầm đồ đạc của hắn đây. Hắc hắc. Người khác đều muốn của ta đan phương ta cũng không cho ngươi ngươi còn từ chối, cầm lấy đi. Huyền Minh tiên nhân buồn cười nhìn Ninh Hinh, sau đó liền trực tiếp đem ngọc giản bỏ vào trong tay của nàng. Cảm ơn tiền bối. Ninh Hinh cao hứng nhận lấy ngọc giản. Ngày sau ngươi muốn là gặp lại ta, luyện đan bên trên có cái gì không hiểu có thể hỏi ta, lão phu buồn sự khác không có, duy chỉ có luyện đan còn có chút tạo nghệ. Nha đầu kia luyện đan thiên phú không tồi, về sau đụng phải ngược là có thể chỉ đạo một chút. Ta đây tại trong này cảm ơn trước tiền bối rồi. Tiền bối, ta không quấy rầy ngài, người vẫn chạy nhanh chữa thương đi. Không, ta còn có việc, lúc trước Ngọc Dương Tôn giả được Lam Giao cho kích thương mất rơi xuống bí cảnh trong đây, ta phải đi tìm hắn. Lam Giao vậy một đạo công kích thập phần tàn nhẫn, Ngọc Dương Tôn giả sợ là bị trọng thương. Vậy trên người của ngươi tổn thương? Ta đã phục qua đan dược, không có gì đáng ngại. Nói qua Huyền Minh tiên nhân liền ra trận pháp, Ninh Hình cũng đi theo ra ngoài, Ninh Hình. Bí cảnh mở ra trước tốt nhất không cần đến bên kia đi tới. Huyền Minh tiên nhân hướng phía tu sĩ cùng yêu thú kịch chiến địa phương nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút bí cảnh trên không, vạn gia độ kiếp tu sĩ có lẽ mau vào rồi à. Tiền bối yên tâm, ta biết rõ đấy. Chính mình cẩn thận một chút, ta sau khi đi ngay tại trong trận pháp ở lại đó đi. Ừ. Nhìn Huyền Minh tiên nhân bay sau khi đi, Ninh Hinh vừa định trở lại trong trận pháp, đột nhiên một đạo lăng lệ ác liệt công kích rất nhanh hướng phía nàng kéo tới. Nàng trực tiếp vận khởi thuấn di thuật mới đưa đem tránh thoát. Phân thần kỳ tu vi có thể tránh thoát công kích của ta, thực lực cũng không tệ lắm. Lam Xuyên lạnh lùng nhìn cách đó không xa nữ tu áo xanh, làm truy kích tán tiên kia đến sau này, hắn liền cảm giác được vẻ này quen thuộc khí tức. Thoát khỏi Xuyên Sơn Giáp cùng Hắc Điêu về sau, hắn lại trở về nơi đây, đợi sau một thời gian ngắn, quả nhiên thấy được tán tiên cùng nàng cùng nhau từ trong trận pháp đi ra. Tiên bối, không biết vãn bối có gì chỗ đắc tội. Ninh Hinh đề phòng nhìn đối diện Lam Giao, hắn còn chuyên môn tới bắt nàng. Ngươi còn hỏi ta? Lam Xuyên cười lạnh một chút, ngươi đã quên cùng ta tranh đoạt tinh thần linh tương chuyện sao? Tiền bối sợ là nghĩ sai rồi đi. Nhìn cả người tản ra hàn ý Lam Giao, Ninh Hinh trong lòng có chút bối rối, nàng được thần trí của hắn cho đã tập trung vào, lúc này căn bản không cách nào đi vào trong không gian. Hừ, Lam Xuyên hừ lạnh một tiếng, cường đại uy áp bay thẳng đến Ninh Hinh đánh tới, trực tiếp đem nàng hung hăng áp chế trên mặt đất, còn dám nói xạo. Ngươi không sai biệt lắm phân ra ta một nửa tinh thần linh tương, lại vẫn dám nói không có. Khúc khục. Ninh Hinh khó khăn chống cự lại Lam Giao cường đại uy áp. Nếu không phải ngươi hấp thu vậy một nửa tinh thần linh tương, trên người ta long tộc huyết mạch đã sớm có thể bị triệt để kích phát, bây giờ ta chính là ly khai bí cảnh, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào hóa rồng. Ngươi nói ngươi có nên hay không chết. Nói qua Lam Xuyên liền ra tăng thêm tại Ninh Hinh trên người uy áp, liền tại hắn chuẩn bị ra tay với Ninh Hinh thời điểm. Bí cảnh đột nhiên một hồi lắc lư, thoáng chốc chỉ thấy bí cảnh trên không xuất hiện một đạo khe hở, ngay sau đó mấy cái tu sĩ rất nhanh phi thân đi vào bí cảnh. Chương 434, không hiểu sao thành rồng. Bí cảnh đột nhiên bị phá vỡ, điều này làm cho đang tại kịch liệt trong lúc đánh nhau tu sĩ cùng yêu thú đều thập phần kinh sức sở, song phương động tác trên tay đều không tự chủ được ngừng lại, trận mắt há hốc mồm nhìn bay vào bên trong bí cảnh mấy vị độ kiếp kỳ tôn giả. Vạn gia quả nhiên có phá vỡ bí cảnh phương pháp xử lý. Bởi vậy có thể thấy được vạn gia đối với bí cảnh linh huyễn khống chế nhiều bao nhiêu, cái khác châu vực tu sĩ nhao nhao tại trong lòng nghĩ đến. Lao tổ đến rồi. Chứng kiến Ngô gia độ kiếp tôn giả, Ngô Y Liên trong mắt xẹt qua một tia vui mừng, lần này bí cảnh bạo động vậy mà xuất hiện ba đầu độ kiếp đại yêu, Ngô gia dù là hàng phục trong đó một đầu, vậy đều là thiên đại hảo sự. Mấy vị độ kiếp tôn giả đến, làm cho ở đây tu sĩ đều nhao nhao thở dài một hơi, mà bí cảnh yêu thú lại mặt lộ vẻ ý sợ hãi, bắt đầu không ngừng lui về sau đi tới, trốn ở một bên xuyên sơn giáp cùng hắc điêu sau khi thấy, sắc mặt biến phải thập phần âm trầm. Những nhân tu đó thật đúng là để mắt chúng ta, duy nhất một lần vậy mà vào được 5 cái độ kiếp tu sĩ. Xuyên sơn giáp lạnh lùng nhìn từ bí cảnh trong cái khe bay vào được 5 cái tu sĩ. Làm sao đây? Bí cảnh đã phá vỡ, hắn như thế nào còn không hiện ra? Lúc trước liền hắn huyên náo lợi hại nhất, như thế nào vừa đến mấu chốt đã không thấy tăm hơi. Hắc điêu có chút gấp nhìn chung quanh, thế nhưng là cũng không có phát hiện thân ảnh làm sao. Hừ, hắn bây giờ có lẽ trốn ở nơi nào đó chờ chúng ta trước lao ra đi. Vẻ mặt xuyên sơn giáp có chút đen tối không rõ, hắn làm ra lớn như vậy động tĩnh, chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này, chúng ta kiên nhẫn chờ xem, nhìn không tới chúng ta đi ra ngoài, ta cũng không tin hắn không nóng nảy. Nói thì nói như thế, cần phải là hắn một mực không hiện ra làm sao bây giờ. Những cái kia tu sĩ đem bí cảnh cưỡng ép phá vỡ, thời điểm này bí cảnh biên giới là yếu kém nhất thời điểm, nếu không ở thời điểm này ra tay, sau đó sợ là không có cơ hội. Có đây mấy cái độ kiếp tu sĩ đến, nhân tu tiểu cũng không sợ bên trong bí cảnh những cái kia yêu thú, sau đó bọn họ chính là cái gì cũng không làm, đợi đến lúc bí cảnh lần nữa mở ra thời điểm có thể đi ra ngoài. Cũng bọn họ không thể hay đợi à, bí cảnh chỉ có từ ngoại giới cưỡng ép phá vỡ, mới có thể đánh vỡ bí cảnh quy tắc, chỉ có dưới loại tình huống này, bọn họ mới có thể từ bên trong bí cảnh chạy đi. Ngay tại xuyên sơn giáp cùng hắc điêu lòng nóng như lửa đốt cùng đợi Lam Giao xuất hiện thời điểm, cách bọn họ vị trí chỗ ở vài dặm bên ngoài. Một đạo màu lam khe hở rất nhanh hướng phía nằm dạp trên mặt đất Linh Hinh đánh tới. Đối với ngươi ta làm cái gì? Cảm giác được thân thể được một đạo lực lượng vô hình giam cầm ở, Linh Hinh khẩn trương nhìn đối diện Lam Giao. Lam Giao này không phải là muốn rời đi bí cảnh trước đem nàng giết đi. Trên người của ngươi có ngăn cách thần thức dò xét bảo vật, thu liễm khí tức bổn sự lại không tệ, nếu lại khiến ngươi chạy thoát, ta đi nơi nào tìm ngươi? Lam Xuyên nhìn xéo Linh Hinh liếc, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía bí cảnh trên không, hai mắt lóe ra sáng ngời quang mang. Tiên bối, tinh thần linh tương chính là thiên địa bảo vật, cũng không thuộc về bất luận kẻ nào, coi như là ta hấp thu một ít, ngươi cũng không cần phải đưa ta vào chỗ chết đi. Linh Hinh có chút tức giận nhìn Lam Giao, trong đầu rất nhanh suy nghĩ biện pháp chạy trốn. Ai nói ta muốn giết ngươi rồi hả? Ra bí cảnh về sau, ta còn muốn khiến ngươi dẫn đường cho ta đây. Dẫn đường, mang đường gì? Linh Hinh đề phòng nhìn Lam Giao. Ngươi là trong long tộc người đi. Nữ tu này trên người có long tộc khí tức. Bằng không thì dựa vào nàng phân ra ăn đem gần một nửa tinh thần linh tương, hắn sớm đã đem nàng giết đi, ở đâu còn sẽ tại trong này cùng nàng nói nhảm. Long tộc. Linh Hinh có chút ngộng, nàng tại sao là long tộc đây? Nàng rõ ràng là người được không? Ngươi không cần phải không thừa nhận, ly khai bí cảnh về sau, chỉ cần ngươi mang theo ta đi Hư Di Huyên, ta sẽ tha cho ngươi. Hư Di Huyên, vậy là địa phương nào? Hừ, đó là các ngươi long tộc khu vực, ngươi đã quên. Nếu không phải chân long huyết mạch, bên ngoài người không thể đi vào bên trong, hắn mới sẽ không mang theo nàng. Bất quá trên người nàng che giấu yêu tộc khí tức pháp bảo thật đúng là lợi hại, hắn đều thiếu chút nữa cho rằng nàng là con người rồi. Ách Ninh Hinh có chút mê muội, không chỉ là Lam Giao đem nàng ngộ nhận là rồng, còn có trong miệng long tộc khu vực, những vật này nhất thời làm cho nàng có chút tiêu hóa không đến. Ngay tại Ninh Hinh phạm chóng mặt thời điểm, đợi lâu không thấy Lam Giao xuất hiện xuyên sơn giáp cùng hắc điêu cuối cùng kìm nén không được rồi. Rất nhanh hướng phía lúc trước bí cảnh vỡ ra vị trí đánh tới. Bí cảnh trong tu sĩ chỉ cảm thấy trong tầm mắt rất nhanh hiện lên một đạo tối hồng sắc thân ảnh cùng một đạo hắc sắc thân ảnh. Ngay sau đó, chỉ thấy đi vào bí cảnh sau một mực ngừng trên không trung mấy vị tôn giả đồng thời xuất động. Mọi người mau lui lại sau. Chứng kiến độ kiếp tôn giả cùng bên trong bí cảnh đại yêu động thủ, một vị đại thừa tu sĩ vội vàng lớn tiếng kêu lên. Nhiều người tu sĩ sau khi nghe được, lập tức sau này phi hành vài dặm mới dừng lại. Độ kiếp tu sĩ giao thủ cũng không phải là bọn hắn có thể khoảng cách gần vây xem, hơi không chú ý tiếp theo được ảnh hưởng đến, nhẹ thì bị thương, nặng thì vẫn lạc. Nhị công tử. Vạn Tử Hách được vạn ra mấy vị đại thừa tu sĩ che chở đứng ở phía trước nhất nhìn không trung chiến đấu, Nô Y Liên tại Ngô Phương Lê cùng đi xuống, đi tới bọn họ bên cạnh. Ngô đại tiểu thư. Vạn Tử Hách hướng phía Ngô Y Liên nhẹ gật đầu, sau đó, song phương đều không nói gì, mà là mật thiết nhìn không chung đánh nhau. Độ kiếp kỳ yêu thú thực lực quả nhiên cường đại. Năm đôi hai dưới tình huống, như trước không có hiển lộ ra cái gì yếu thế trở lại. Mấy vị tôn giả đều cũng không có sử xuất toàn lực. Vạn Tử Hách làm cho dường như biết được suy nghĩ nhìn thoáng qua cách đó không xa Ngô Y Liên, Ngô gia tôn giả lần này sẽ ra tay, sợ là không muốn tay không mà về đi. Ngay tại Xuyên Sơn giáp cùng Hắc Điêu cùng 5 cái độ kiếp kỳ tu sĩ kịch chiến thời điểm, một cái cực lớn lam dao như thiểm điện hướng phía bí cảnh phía trên phóng đi. A, cái kia lam dao xuất hiện. Ngô Phương Lê kinh hô một tiếng, dẫn tới Ngô Y Liên bất mãn nhìn hắn một cái. Lam dao vác làm sao bên trên còn có người hả? Là nàng. Vạn Tử Hách nhìn đạo màu xanh thân ảnh, ánh mắt lóe lóe. Nhị công tử, biết nữ tú kia. Ngô Y Liên nhìn Vạn Tử Hách. Chưa nói tới biết, có duyên gặp mặt mấy lần. A, Ngô Y Liên nhẹ gật đầu, Vạn gia nhị công tử có chút phong lưu việc này, nàng cũng là biết rõ đấy. Lê Thúc, ngươi thấy được nữ tu có phải hay không tại ngoài sơn cốc được huyền minh tiên nhân bọn họ ngăn lại cái vị kia? Chính là nàng. Nàng một nhân tu, tại sao sẽ ở Lam Giao trên lưng? Không trung đang kịch đấu Ngô gia tôn giả chứng kiến Lam Giao về sau, sắc mặt vui vẻ, này Lam Giao giao cho ta. Nói câu này về sau, chỉ thấy hắn hướng phía Lam Giao phi thân mà đi. Lưu lại sắc mặt khó coi Vạn gia bốn vị độ kiếp tu sĩ tiếp tục đối với Giao Xuyên Sơn giáp cùng Hắc Điêu. Đây Ngô gia ý của Ngự Biến tôn giả rất rõ ràng, cái kia Lam Giao hắn đã muốn. Lam Xuyên nhìn hướng hắn bay tới tu sĩ, trên mặt lạnh lùng cười cười, sau vĩ bay xuống, một đạo mạnh mẽ song khí liền hướng phía người nọ đánh tới, Ngự Biến tôn giả vội vàng một trốn, trên người vẫn xuất hiện mấy đạo vết thương. Trên lưng giao, gió táp lăng liệt, Ninh Hinh nắm thật chặt Lam Giao trên người lân phiến mới có thể cố định trụ thân hình. Lúc này nàng quanh thân linh khí bị giam cầm, nếu như vậy té xuống, không chết cũng phải tàn phế. Muốn chạy trốn ra bí cảnh, nằm mơ. Nhìn Lam Giao sắp bay đến bí cảnh biên giới thời điểm, Ngự Biến tôn giả thần sắc dùng mình, thế ra một tấm màu vàng linh phủ, bay thẳng đến Lam Giao vung đi. Phía dưới tu sĩ chỉ thấy một đạo màu vàng quang mang rất nhanh hướng phía cái kia Lam Giao đánh tới, tuy rằng Lam Giao một xoay tròn người tránh được, nhưng vẫn là được ánh sáng màu vàng quét đến, sau đó tốc độ rõ ràng chậm lại. A. Lam Giao đột nhiên trở mình, trực tiếp đem Ninh Hinh cho đánh xuống, sau đó nàng liền cảm giác mình như là tại làm rơi tự do, mất trọng lượng giống như hướng phía dưới mất đi tới. Đã xong, cao như vậy vị trí, té xuống sẽ không bị ngã thành tàn phế đi. Nhìn đạo màu xanh thân ảnh rớt xuống, trong đầu Vạn Tử Hách co lại, không có làm bất luận cái gì suy nghĩ liền lách mình bay đi. Chương 435, Pháo Hôi. Công tử. Vạn Tử Hách phi thân đi tới. Vạn Tử Cường cùng bên cạnh mấy vị Vạn gia đại thừa tu sĩ nhao nhao cả kinh, âm thầm bảo hộ hắn đại thừa tu sĩ lập tức đổi tới. Chứng kiến không chung cái kia Lam Giao hướng phía nữ tu áo xanh bay đi, Ngô Y Liên ánh mắt lóe lóe, cũng rất nhanh đi theo. Tại Ninh Hinh cách mặt đất còn có vài mét thời điểm, Vạn Tử Hách thành công tiếp được nàng. Là ngươi. Chứng kiến Vạn Tử Hách, Ninh Hinh có chút ngoài ý muốn, đợi an toàn sau khi hạ xuống, đối với hắn cảm kích nói, cảm ơn a. Không có người này. Thân thể bị giam cầm nàng đoán chừng chỉ có thể ngã thành bánh thịt rồi. Ngươi làm sao vậy? Cảm thấy được Ninh Hinh trên người không có linh khí dao động, Vạn Tử Hách vội vàng hỏi. Không biết Lam Giao làm cái gì, trên người ta pháp lực cũng không có. Nàng đã thử qua các loại biện pháp, đều không thể giải khai trong cơ thể đạo vô hình giam cầm, cũng không có thể trốn đến trong không gian đi tới. Công tử cẩn thận. Chứng kiến cái kia Lam Giao kéo tới, bình hộ pháp một đạo linh lực đi tới, liền đem hai người cho đánh bay ra ngoài. Các ngươi không có sao chứ? Ngô Y Liên vội vàng đỡ Vạn Tử Hách, sau đó mới tới đây đỡ Ninh Hinh. Đừng nói trước, chúng ta rời đi trước nơi đây. Nói qua Vạn Tử Hách liền muốn thò tay tiếp nhận Ninh Hinh. Vị trưởng lão kia bị thương, ngươi không đi xem hắn một chút sao? Ngô Y Liên gấp gáp nói, ngươi yên tâm, vị cô nương này, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Lúc này nàng cũng phát hiện cái này nữ tu áo xanh tựa hồ đã không có pháp lực, bây giờ đầu là phàm nhân một. Bình hộ pháp. Vạn Tử Hách nhìn cách đó không xa rẽ rủa lấy đứng dậy màu đen tu sĩ, nhất định là vừa mới cứu bọn họ thời điểm, được Lam Giao công kích được rồi, Nô đại tiểu thư vậy làm phiền ngươi giúp đỡ ta nhìn điểm nàng a. Ừ. Nhìn Vạn Tử Hách rời đi, Nô Y Liên mới nhìn hướng đối diện nữ tu áo xanh, ta mang ngươi ly khai nơi này đi. Cảm ơn. Ninh Hinh nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nữ tu, trong nội tâm mơ hồ có chút bất an, Vạn Tử Hách tới đây thật sự muốn cứu nàng, cũng nàng không phải. Không có đem nữ tu kia bắt được. Lam Xuyên có chút tức giận xuất ruột, cùng hắn giao thủ tu sĩ hẳn là cái ngự thú sư, có chút khó đối phó, lúc trước hắn phát ra đạo ánh sáng màu vàng, lại để cho tứ chi của hắn trở nên có chút cứng ngắc, tốc độ cũng rõ lộ ra chậm lại. Nhìn đang bị người mang theo hướng phía một bên bay đi nữ tu áo xanh, Lam Xuyên cắn răng một cái chuẩn bị lần nữa bay qua đi bắt người thời điểm, ngự biến tôn giả chạy tới, Lam Giao, chỉ có ngươi nguyện ý cùng ta ký kết khế ước, ta liền mang ngươi ly khai bí cảnh. Phi, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta ký kết khế ước, thật sự là si tâm vọng tưởng. Lam Xuyên châm chọc nhìn đối diện tu sĩ. Hừ, có phải hay không si tâm vọng tưởng bây giờ còn là trước không cần có kết luận. Không có trợ giúp của ta, ngươi là không có ly khai bí cảnh, ngươi đóng băng toàn bộ bí cảnh vòng trong, người vạn gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngự biến tôn giả sáng ngời có thần nhìn Lam Giao, trong mắt toát ra nhất định phải có sát thái, chỉ cần có thể đem Lam Giao này chế ngự, lại để cho hắn trở thành Ngô gia thủ hộ thú. Như vậy tại linh giới Chín Châu, bọn họ Ngô gia địa vị lại đem tăng lên không ít. Lần này hắn ở đây Vạn Châu du ngoạn, biết rõ Ngô gia tu sĩ phải tham gia lần này bí cảnh linh huyễn cho nên mới tới nhìn, không nghĩ tới sẽ để cho hắn đụng với vạn gia bí cảnh đại yêu làm loạn, càng không có nghĩ tới đây đại yêu còn là linh giới ít có giao long, điều này làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ. Hãy bất sàm luôn đi. Nói qua Lam Giao liền trước tiên phát khởi công kích, thoáng chốc một người một yêu ngay lập tức chiến đấu lại với nhau, mà một mặt khác bốn vị vạn gia độ kiếp tu sĩ đã chế ngự này đầu hắc điêu, bây giờ liền còn thừa lại xuyên sơn giáp rồi. Bành bành cực lớn trùng kích rất nhanh hướng phía bốn phía đánh tới, bị tức sóng lan đến gần, nội y liên trực tiếp mang theo Ninh Hinh nằm ở mấy vị độ kiếp tu sĩ đánh nhau phía dưới. Bên kia, đợi vạn tử hách mang theo vạn gia bị thương đại thừa tu sĩ đã đến an toàn khu vực, mới phát hiện Ninh Hinh cùng nội y liên hai người vẫn còn hóa ra địa phương. Công tử, đừng đi, quá nguy hiểm. Vạn tử cường gấp vội vàng nắm được còn nghĩ qua đi tới vạn tử hách, các nàng không có việc gì. Cái kia cùng Lam Giao giao thủ đúng rồi Ngô gia tôn giả, hắn chắc chắn sẽ không làm bị thương bọn họ chính mình tu sĩ. Đúng vậy A Nhị công tử, bây giờ mấy vị tôn giả đánh thẳng phải khó hòa giải, ngươi thoáng qua một cái đi tới tiếp theo được nộ thương đến, tiểu thư nhà ta sẽ bảo vệ tốt nữ tu kia. Nô Phương Lê cũng ở một bên nói ra. Bằng vào đại tiểu thư thực lực, vừa mới tình huống kia nàng hẳn là có thể tránh đi, cũng nàng nhưng không có, ngược lại mang theo nữ tu kia tiếp tục lưu lại tại chỗ, nghĩ đến nàng làm như vậy có lẽ có lý do gì. Cho nên hắn tốt nhất vẫn đừng cho vạn tử hách đi tới. Tại vạn gia tu sĩ cùng Ngô gia tu sĩ khuyên bảo, vạn tử hách không có lại cố ý phải đi tới, lông mày chỉ hơi nhăn lại nhìn nằm ở đánh nhau hiện trường phía dưới hai người, trong nội tâm mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, cũng nhất thời lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Cảm thấy được bên cạnh nữ tu giật giật, Ngô Y liên lập tức nhìn sang, thoáng chốc liền nhíu mày, chúng ta bây giờ tốt nhất không nên lộn xộn, bằng không thì rất có thể sẽ bị ngộ thương đến. Bất động. Chờ được ngươi hại chết sao? Tuy rằng nàng hiện tại pháp lực hoàn toàn biến mất, cũng nàng đầu óc không có hỏng, nữ tu này liền là cố ý lưu ở cái địa phương này, tuy rằng không biết nàng đánh cho cái gì chủ ý, cũng tuyệt đối không là chuyện gì tốt. Không để ý đến bên cạnh nữ tu, Ninh Hinh tiếp tục nếm thử phá tan trong cơ thể giam cầm, cũng không biết Lam Giao đến cùng sử dụng cái gì pháp thuật, chẳng những cầm giữ linh lực của nàng, đã liền thần hồn cũng bị giam cầm rồi, dẫn đến nàng bây giờ chỉ có thể thành vì người khác trong tay trên thất thịt cá. Không có tác dụng đâu. Ngươi hướng không ra Lam Giao sau tại trên người của ngươi phong ấn. Vẻ mặt Ngô Y Liên có chút không kiên nhẫn, sốt ruột nhìn trên không đánh nhau. Lão tổ rõ ràng không phải là đối thủ của Lam Giao, trên người đã có rất nhiều vết thương rồi. Phong ấn. Ninh Hinh sững sờ, đúng vậy à, nếu như không phải phong ấn, làm sao có thể linh lực, thần thức còn có hồn lực đồng loạt bị giam cầm nữa nha. Trừ phi hắn tự động giải trừ, hoặc là có pháp lực so với hắn còn cao mạnh người giúp ngươi bài trừ. Bằng không thì bằng vào ngươi một cái phân thần kỳ tu sĩ là hướng không ra độ kiếp đại yêu ở dưới phong ấn. Nhìn vậy vẻ mặt cao cao tại thượng khinh thường cùng nàng nói chuyện nữ tu, Ninh Hinh lông mày nhăn lại, ngươi cùng vậy độ kiếp tu sĩ là một phe. Không muốn chết đừng nói là lời nói. Nội y liên lúc này tâm tình thập phần khẩn trương bực bội, ngự biến tôn giả lại bị Lam Giao móng vuốt sắc bén cho đánh trúng, trên người lập tức hơn nhiều mấy cái huyết ngân. Các ngươi muốn bắt Lam Giao? Ninh Hinh nhìn bên cạnh vẻ mặt sốt ruột nữ tu, ngữ khí thập phần khẳng định. Nhìn thấy nàng không nói chuyện, lại lắc đầu, chẳng qua là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Vậy làm sao Lam Giao coi như là nửa cái long tộc rồi à, ngươi cảm thấy hắn sẽ cam nguyện thành cho các ngươi yêu sủng. Những người khác ta không biết, nhưng ngự biến lao tổ ra tay, Lam Giao nhất định sẽ được chế ngự. Nô Y Liên thập phần tự tin nói. Đúng không? Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, nàng cũng không tin Lam Giao sẽ ngoan ngoãn cùng tu sĩ ký kết khế ước, thế nhưng là không bảo vệ được trong tay đối phương có cái gì đánh bại phục đồ đạc của hắn. Đến lúc đó kết quả có thể đã khó nói. Lam Giao bị bắt nàng không có ý kiến, cũng trên người nàng phong ấn nên làm cái gì bây giờ. Đối với bên cạnh nữ tu, nàng bản năng cảm thấy không thích, nếu Lam Giao được bọn họ bắt lấy, nàng kết cục đoán chừng cũng không khá hơn chút nào đi. Phanh Ngự Biến Tôn giả được Lam Giao một vung đuôi trực tiếp cho kích rơi xuống, liền rớt xuống cách Ninh Hinh cùng Ngô Y Liên hai người không xa địa phương. Lao tổ. Chứng kiến Ngự Biến Tôn giả bị thương rơi xuống, Ngô Y Liên cả kinh, lập tức hướng phía hắn chạy tới, tại đi tới thời điểm, còn mạnh hơn sắp sửa bên cạnh Ninh Hinh cũng cho kéo tới. Tại Lam Giao sắp tập kích đến Ngự Biến Tôn giả thời điểm, Ngô Y Liên lôi kéo Ninh Hinh một lên bay đi, tại sắp tiếp cận thời điểm, trực tiếp đem Ninh Hinh cho bỏ tới. Mẹ kiếp, nữ tu đang chết này nguyên lai là dùng nàng trở lại làm bia đỡ đạn. Lam Xuyên chứng kiến bay tới Ninh Hinh, vội vàng thu hồi công kích, đem nàng bỏ đến lưng bên trên về sau, ngay lập tức hướng phía bí cảnh trên không bay đi. Chạy đi đâu? Ngự Biến Tôn giả hét lớn một tiếng, rất nhanh tế ra một chi ống sáo, mà bắt đầu thổi lên khúc trở lại. Khúc vừa ra, Ninh Hinh liền cảm thấy Lam Giao thân thể run lên, phi hành tốc độ một chút liền chậm lại. Không tốt, là chấn thần khúc, chúng ta nhanh ly khai. Vốn đang cùng Xuyên Sơn giáp kịch chiến bốn vị vạn gia độ kiếp tu sĩ vừa nghe đến khúc, thần sắc lập tức biến đổi, mà một bên Xuyên Sơn giáp trực tiếp thống khổ rớt xuống không trung. Chương 436, âm công. Chấn thần khúc cùng một chỗ, ở đây tu sĩ nhao nhao biến sắc, một ít tu vi hơi thấp phân thần tu sĩ trực tiếp ngã xuống đất rồi, thống khổ vặn vẹo lên thân thể. Vạn gia mấy vị độ kiếp tu sĩ sau khi thấy, lập tức đang lúc mọi người phía trước bố trí nổi lên một đạo kết giới. Kết giới đã cách trở âm thanh truyền vào, nhiều người tu sĩ lúc này mới thở dài một hơi, ngã xuống đất phân thần tu sĩ sắc mặt mới chậm rãi chuyển tốt, độ kiếp tu sĩ thổi tấu chấn thần khúc chính là ngay cả tán tiên đều không thể chống cự, huống chi là bọn họ. Nhiều người tu sĩ sợ hãi nhìn kết giới một chỗ khác thổi chấn thần khúc Ngự Biến Tôn giả, nô gia tu sĩ đem tất cả mọi người thần sắc cất vào đáy mắt, nhao nhao dương lên đầu. Trên mặt đều lộ ra một tia cùng có quang vinh ở đó dáng tươi cười. Trên lưng dao, Ninh Hinh rõ ràng phát giác được khúc cùng một chỗ Lam Giao thân thể mà bắt đầu run rẩy đi lên, mặc dù hắn vẫn còn tiếp tục hướng bí cảnh trên không chạy nước rút, cũng tốc độ chậm thật nhiều, giống như có lẽ đã là có lòng không đủ lực rồi. Theo khúc càng ngày càng sụp sôi, Lam Giao thần sắc càng ngày càng thống khổ, trở nên càng nóng nảy đứng lên, hắn bắt đầu chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, tại bí cảnh trên không mạnh mẽ đâm tới, khắp nơi bay loạn. A, ta không chịu nổi. Trên mặt đất, Xuyên Sơn giáp được khúc dày vò đến không chịu nổi, điên cuồng hướng phía bốn phía phát động công kích, tại toàn thân nó đều bị chính mình hủy phải huyết nhục mơ hồ thời điểm, mới mở to màu đỏ tươi hai mắt hướng phía kết giới bỏ đi. Xuyên Sơn giáp bỏ rất chậm, mỗi một bước tựa hồ cũng rất trầm trọng, kết giới một cái khác đoạn tu sĩ cũng có thể cảm giác được nó đã nhanh đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đây đầu Xuyên Sơn giáp là muốn làm cái gì? Nó không phải là muốn công kích kết giới đi. Yên tâm, kết giới là mấy vị độ kiếp tu sĩ liên hợp bố trí, nó phá không vỡ. Nhìn Xuyên Sơn giáp càng ngày càng tới gần kết giới, không ít tu sĩ nhao nhao lui về phía sau. Rõ ràng chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, Xuyên Sơn giáp đơn giản chỉ cần tại chấn thần khúc sau bỏ sát một phút đồng hồ tả hữu thời gian mới đi đến kết giới biên giới, đứng yên dài đến hơn 10 hơi thở thời gian, mới đúng lấy vạn ra mấy vị độ kiếp tu sĩ dưới mặt đất đầu, ta nguyện ý ký khế ước. Trong giọng nói đựng nồng đậm không cam lòng, làm cho ở đây tất cả tu sĩ đều cảm thấy chấn động. Cũng làm cho trốn trong đám người Hồng Viên Tôn giả trong nội tâm thở dài, độ kiếp kỳ đại yêu chủ động cùng người ký khế ước, hắn có thể muốn lấy được Xuyên Sơn giáp lúc này đến cỡ nào bi phẫn. Xuyên Sơn giáp, ngươi đã nguyện ý cùng ta vạn gia ký khế ước, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta cùng ngươi ký kết đúng rồi bình đẳng khế ước. Vạn gia Tú Mại Tôn giả nhìn Xuyên Sơn giáp nói ra. Xuyên Sơn giáp tinh thần sa sút nhẹ gật đầu, mặc kệ cái gì khế ước, đối với nó mà nói đều là một loại sỉ nhục, một loại thất bại. Chỉ có điều vạn gia này tu sĩ coi như nhân nghĩa, không cùng hắn đây đầu độ kiếp kỳ đại yêu ký kết chủ tớ khế ước. Đợi một chút, các vị tiền bối, theo lý thuyết đây Xuyên Sơn giáp là Ngự Biến Tôn giả chế ngự mới phải. Ngay tại Tú Mại Tôn giả chuẩn bị cùng Xuyên Sơn giáp ký khế ước thời điểm, Nô Vương Lê gấp gáp nói. Phải ta và các ngươi ký khế ước, ta tình nguyện chết. Xuyên Sơn giáp đối với Ngô gia tu sĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Nô gia tiểu hữu các ngươi cũng nhìn thấy, là Xuyên Sơn giáp chính mình không muốn. Tú Mại Tôn giả nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nô gia tu sĩ, trong mắt xẹt qua một tia tức giận. Trung quanh vạn gia tu sĩ cũng bất mãn nhìn Nô gia tu sĩ, đây Nô gia người không khỏi cũng lòng quá tham, mấy vị tôn giả đã đem cái kia Lam Giao nhượng ra rồi, lại còn dám tới đoạt Xuyên Sơn giáp. Đây, tôn giả nói rất đúng, cùng yêu thú ký khế ước vốn là nói, kể ngươi tình ta nguyện, Xuyên Sơn giáp chọn các ngươi làm chủ, tự nhiên chính là của các ngươi rồi. Ngô Y Liên ngăn lại còn muốn nói chuyện Ngô Phương Lê. Ngay tại nhiều người tu sĩ nhìn vạn gia tôn giả cùng độ kiếp đại yêu Xuyên Sơn giáp ký khế ước thời điểm, kết giới một chỗ khác Ngự Biến Tôn giả thổi chấn thần khúc càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sụp sôi. Trên lưng dao, Ninh Hinh nắm thật chặt lam dao lân phiến, bởi vì quá dụng lực độ ngón tay được vạch phá, hai tay dính đầy máu tươi, tại lại một lần bay thấp xuống thời điểm, lam dao đem vác người trên cho đánh xuống đi tới. Phanh rớt xuống Ninh Hinh trên mặt đất chuyển động thật dài một khoảng cách mới ngừng lại được, không biết có phải hay không bởi vì tại lam dao trên lưng ngẩn đến đã lâu nguyên nhân, Ninh Hinh cảm thấy trong thai một hồi ông tác hưởng, làm cho nàng dị thường khó chịu. Lao tổ, mau mở ra kết giới, lại để cho nữ tu kia tiến đến. Vạn Tử Hách vội vàng đối với vạn gia mấy vị độ kiếp tu sĩ nói ra. Không được. Nô Y Liên lập tức mở miệng ngăn cản, mấy vị tôn giả nếu hiện tại mở ra kết giới, tu sĩ khác nhất định sẽ được chấn thần khúc công kích được, nhưng lại có thể sẽ lại để cho Lam Giao có thời cơ lợi dụng. Vạn gia đã thu phục được hai đầu độ kiếp đại yêu, nô gia không thể cứ như vậy tay không mà về, nàng không thể để cho ngự biến lao tổ tại thu phục Lam Giao trong lúc phát sinh một chút ngoài ý muốn. Một bên Ngô gia tu sĩ nhìn kết giới một chỗ khác ôm đầu đau khổ chống đỡ nữ tu, trong nội tâm đều cảm thấy kinh ngạc, cô gái này tu rõ ràng có thể kiên trì lâu như vậy. Cũng kết giới bên ngoài còn có người tại. Kết giới mở ra trong chốc lát, cũng sẽ không đối với mọi người tạo thành cái gì tổn thương. Vạn Tử Hách tức giận nhìn Ngô Y Liên. Nếu mở ra kết giới thời điểm, Lam Giao thừa cơ xông tới làm sao bây giờ? Ngươi muốn qua phát cuồng Lam Giao sẽ như thế nào đối phó mọi người chúng ta chưa? Đúng đấy, nhị công tử. Không thể mở ra kết giới. Đúng vậy a, cũng không thể bởi vì một người mà liên lụy chúng ta nhiều người như vậy a. Chẳng qua là mở một miệng nhỏ, phóng nữ tu kia tiến đến mà thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Từ Dung Hoa sắc mặt khó coi nói. Ngươi nói phải nhẹ nhàng như vậy, nếu đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nô gia tu sĩ lập tức phản bác đến. Các ngươi nhìn cố hết sức phản đối mọi người, Vạn Tử Hách có chút khó thở. Tú Mại Tôn giả một ánh mắt ngăn lại Vạn Tử Hách. Sau đó nhìn thoáng qua chung quanh tu sĩ, lại nhìn một chút tại kết giới bên ngoài đau khổ chống đỡ nữ tu, yên tâm, chúng ta sẽ không mở ra kết giới. Vạn gia có thể thu phục xuyên sơn giáp, ngự biến tôn giả xác thực giúp bọn họ giúp đỡ, bây giờ hắn ở đây thu phục cái kia lằm dao, bọn họ tuy rằng không thể giúp đến cái gì, cũng sẽ không cho hắn thêm phiền. Đối với kết giới bên ngoài nữ tu, vạn gia mấy vị lao tổ rất nhanh liếc nhau một cái, trong mắt đều mang theo kinh ngạc, có thể tại chấn thần khúc sau kiên trì lâu như vậy. Đây tuyệt không phải người thường có thể làm được. Nghe được độ kiếp tu sĩ mà nói, nhiều người tu sĩ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười, hãy nhìn đến kết giới một chỗ khác nữ tu áo xanh, trên mặt cười thời gian dần qua thu liễm. Lúc trước Ninh Hinh vẫn cho là, có Nguyệt Hồng Cháo tồn tại, nàng có thể không bị bất luận cái gì âm công công kích, nhưng lần này Nguyệt Hồng Cháo tựa hồ mất đi hiệu lực rồi, giữa không trung vậy tu sĩ thổi ra tiếng sáo như là ma âm bình thường kích thích thần kinh của nàng. Bây giờ trong cơ thể nàng tất cả tế bào đều tại kêu gào lấy, phải nàng đuổi mau ngăn cản đây đáng ghét âm thanh. Vừa vặn bên trên pháp lực bị phong ấn đứng lên, làm cho nàng không có biện pháp nào. Lúc này Lam Giao cũng chống đỡ hết nổi ngã rơi xuống cách nàng không xa trên mặt đất, nó vậy thân thể khổng lồ không ngừng lan lộn, lập tức kích thích đầy trời bụi đất, cũng không lâu lắm, trên mặt đất liền vết máu loang lổ. Lam Giao, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta ký khế ước, ta liền dừng lại thổi. Giữa không trung, ngự biến tôn giả nhìn phía dưới Lam Giao. Lớn tiếng nói, trong cơ thể cực lớn đau đớn tựa hồ nhanh lại để cho hắn đã mất đi lý trí, hai mắt Lam Xuyên trở nên dị thường màu đỏ tươi, nghe được không trung ra tới âm về sau, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, vặn vẹo dây rùa thân hình bắt đầu ngừng lại. Nhìn Lam Giao không hề chống cự, ngự biến tôn giả sắc mặt vui vẻ, rất nhanh hướng phía nó bay đi. Cảm thấy được vậy tu sĩ tới gần, Lam Giao lập tức bắn ngược dựng lên, hướng phía ngự biến tôn giả vọt tới, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta khế ước. Khàn khàn âm thanh tại bí cảnh trên không vang lên. Chương 437, Luyện Yêu Tháp. Lao tổ. Nhìn Lam Giao như là bạo đạn bình thường đánh út về phía ngự biến tôn giả, nô gia tu sĩ nhao nhao quá sợ hãi. A. Vài đạo ánh sáng màu lam phá vỡ bầu trời, ngự biến tôn giả tránh né không kịp, đang phản kích trong quá trình, cánh tay trái sinh sôi được Lam Giao móng vuốt sắc bén cho xé rách chặt đứt, màu đỏ tươi huyết dịch lập tức phun tới, chảy tràn đầy đất đều là. Phốc. Giao vĩ hất lên. Ngự biến tu sĩ bị hung hăng kích ngã xuống đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi, Lam Giao tại lúc này tựa hồ cũng đã tiêu hao hết trên người tất cả lực lượng, trùng trùng điệp điệp ngã rơi xuống trên mặt đất. Cách đó không xa Ninh Hinh sau khi thấy, khó khăn bỏ dậy tử, lảo đảo hướng phía phương xa chạy tới. Lam Giao cùng ngự biến tôn giả tình huống không rõ, điều này làm cho kết giới một chỗ khác vạn ra mấy vị độ kiếp tôn giả sắc mặt có chút do dự, không biết nên không nên phá vỡ kết giới, đi tới giúp đỡ ngự biến tôn giả. Một bên Ngô Y Liên cũng thập phần xoắn xuýt, nàng cũng không biết có nên hay không hướng vạn gia cầu cứu. Nếu vạn gia tham dự vào rồi, vậy sau đó mặc kệ Lam Giao có hay không bị bắt phục, bọn họ đều được kiếm chắc một chút. Ngự biến lao tổ tuy rằng được Lam Giao đả thương,

Ngự biến, ngươi vì sao đem nữ tu kia cùng nhau thu vào luyện dược tháp? Huyền Minh tiên nhân sắc mặt nghiêm túc nhìn Ngự biến tôn giả. Ta chỉ là muốn thu cái kia Lam Giao mà thôi, về phần nữ tu kia, là chính nàng vận khí không tốt, ai bảo nàng lúc ấy ngay tại Lam Giao bên cạnh đây. Ngươi, có thể đem nàng phóng xuất sao? Sợ là không thể rồi. Ngự biến tôn giả trực tiếp cự tuyệt, thời điểm này mở ra luyện yêu tháp nếu Lam Giao chạy đến làm sao bây giờ? Bất quá là một cái phân thần nữ tu mà thôi, Lam Giao hủy hắn một cánh tay, hắn nhất định phải đem nó luyện hóa thành máu loãng. Hừ. Huyền Minh tiên nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi rồi. Lao tổ, người không sao chứ? Huyền Minh tiên nhân sau khi rời đi, Nô Y Liên vội vàng hỏi, nhìn ngự biến tôn giả không chống không cánh tay trái, trong nội tâm thập phần không phải tư vị. Ta không sao. Ngự biến tôn giả ngay tại chỗ ngồi xuống, rất nhanh đem chữa thương đan ăn vào, sau đó cũng vẫn xem bắt tay vào làm trong luyện yêu tháp, không thể thu phục Lam Giao, hắn vẫn cảm thấy thập phần tiếc nuối. Đáng tiếc. Nghe ngự biến tôn giả mà nói, trong đầu Ngô Y Liên đột nhiên nhớ tới cái kia nữ tu áo xanh, nàng cũng đã nói lời này, lúc ấy ánh mắt của nàng còn nhớ rõ, tựa hồ rất khẳng định vậy Lam Giao sẽ không bị bọn họ thu phục, không nghĩ tới lại trở thành sự thật rồi. Côn bạo hỏa nhận, hỏa cầu, hỏa vũ. Hỏa tiễn từ bốn phương tám hướng không ngừng phát ra, cực nóng nhiệt độ cao khiến cho trong tháp không gian trở nên nghiêm trọng và mẹo, được hít vào trong tháp yêu thú không phải hít thở không thông tử vong chính là bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Đáy tháp trung gian, liền còn thừa lại một cái Lam Giao, cùng một màu xanh thân ảnh. Địa phương nào hả? Nóng như vậy. Một bất mãn âm thanh tại trong đầu Ninh Hình vang lên. Ta thật sự là ăn xong, như thế nào ta mỗi lần khi tỉnh lại, mục Ninh Hình ngươi đều muốn chính ngươi khiến cho chật vật như vậy đây. Chương 438, Tiểu Bạch trở về. Ninh Hinh là ở một mảnh trong hoàng hốt tỉnh lại, lắc còn có chút phạm chóng mặt đầu, vội vàng đánh giá bốn phía một cái, phát hiện nàng lúc này chính bản thân chỗ một mảnh trong biển lửa, ngoại trừ cách đó không xa cái kia xoay quanh thành một đoàn bên ngoài Lam Giao, cái khác không có cái gì. Ta như thế nào cảm thấy vừa vặn như có người đang nói chuyện với ta hả? Là Lam Giao sao? Cái kia Lam Giao đã sống dở chết dở rồi, làm sao có thể nói cho ngươi lời nói? Một thanh âm quen thuộc tại trong đầu Ninh Hình vang lên, trong giọng nói có nồng đậm bất mãn. Tốt ngươi mục Ninh Hình, thậm chí ngay cả thanh âm của nó đều đã quên, Tiểu Bạch tại trong tiểu đỉnh bất mãn cong lên miệng. Tiểu Bạch, ngươi đã tỉnh. Hai mắt Ninh Hình sáng ngời, trên mặt lộ ra cuồng hỉ, từ khi tiểu đỉnh hấp thu tinh thần linh tương sau đó, nàng ngay tại ngóng trông Tiểu Bạch thức tỉnh, vốn tưởng rằng còn phải lại chỉ cần qua một khoảng, không nghĩ tới nó nhanh như vậy liền đã tỉnh. Hừ, ta nếu bất tỉnh, còn không biết ngươi còn có thể như thế nào dạy vào đây. Tiểu Bạch có chút ghét bỏ nói, chủ nhân này chính là không để cho người bất lo, hảo hảo lại đem mình cho vây ở trong luyện yêu tháp rồi. Tiểu Bạch, có thể lần nữa nghe được thanh âm của ngươi, thật tốt. Hơn 1.000 năm không gặp, ngươi vẫn một chút cũng không thay đổi. Vẫn giống như trước đây như vậy ngạo kiều. Trong Ninh Hình xem đan điền, lúc này tiểu đỉnh đã chữa trị hoàn hảo, thân đỉnh trắng nõn như ngọc, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, tản ra nhàn nhạt bạch trong mặt. Nàng liếc mắt liền thấy được sống ở trong tiểu đỉnh tiểu thí hải. Ngươi xem đến ta. Tiểu Bạch cả kinh, nó lúc này còn tại trong tiểu đỉnh đây. Ta đương nhiên xem tới được ngươi rồi. Ồ, phong ấn của ta cởi bỏ rồi. Lúc này Ninh Hinh mới hậu chi hậu giác phát hiện nàng có thể sử dụng thần thức rồi, hướng phía biển lửa vung lên, một đạo linh lực rất nhanh tập kích ra. Thật sự khó hiểu. Nhìn được linh lực bổ ra biển lửa, Ninh Hinh sửng sốt một chút, rất nhanh quay đầu lại nhìn cách đó không xa Lam Giao. Nó là lúc nào khó hiểu nàng phong ấn đó à? Biết rõ trên người phong ấn bị giải khai về sau, Ninh Hinh lập tức đem tị hỏa châu đem ra, chung quanh trong ngọn lửa lập tức liền hướng phía bốn phía tàn đi, đã liền Lam Giao chung quanh hỏa diễm đều nhanh chóng lui đi, một chút toàn bộ đáy tháp đều cho hiện ra. Quanh thân đã không có hỏa diễm thiêu đốt, Lam Giao căng thẳng thân thể mới hơi chút buông lỏng một chút, nó là băng hệ yêu thú, tại đây liệt hỏa trong vô cùng nhất tiêu hao trong cơ thể linh lực. Có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua cách đó không xa nữ tu. Không nghĩ tới nàng rõ ràng có thể kiên trì đến bây giờ, nhìn qua tựa hồ còn không có việc gì. Quả nhiên không hổ là chân long nhất tộc. Trên tay nàng viên kia tị hỏa châu cũng không phải là phàm vật. Ích hỏa châu này lợi hại như vậy. Nhìn thối lui đến tháp trên vách đá hỏa diễm, Ninh Hinh có chút kinh ngạc. Người đây màu vàng hạt châu ở đâu có được hả? Có thể làm cho luyện yêu tháp bên trong hỏa diễm rất nhanh thối lui, tuyệt không phải bình thường tị hỏa châu. Một màu vàng kim óng ánh hỏa trụ ở bên trong. Lửa kia trụ còn thai ngén qua một đám hồn diễm. Hồn diễm? Ngươi đang ở đâu gặp phải hồn diễm hả? Ngoại trừ minh giới, còn có chỗ nào có thể thai ngén hồn diễm? Chủ nhân sẽ không phải tại nó trong lúc hôn mê chạy đến minh giới đi. Minh giới a? Ngươi thật đúng là đi minh giới. Ta được tử do một trưởng cho đập chết rồi, không đi minh giới đi chỗ nào hả? Sau đó, Ninh Hinh liền đem nàng tại minh giới trải qua chuyện lớn khái cho Tiểu Bạch nói một chút. Ngươi vận khí đúng là tốt, rõ ràng có thể từ minh giới trốn tới. Tiểu Bạch có chút thổn thức nói, tam giới ở giữa giao diện cũng không phải vậy tốt như vậy đánh vỡ. Vận khí của ta đi, cũng thì cứ như vậy rồi, phúc họa làm bạn. Đây hạt châu nếu là tại thai nghén hồn diễm hỏa trụ trong tìm được, vậy phải là cực tị hỏa châu rồi, ngày sau ngoại trừ gặp được hỗn độn âm dương hỏa, thiên địa kỳ hỏa khác ngươi đều không cần phải sợ. Tiểu Bạch, trên tiểu đỉnh khe hẹp cũng không có, trên người của ngươi tổn thương có phải hay không cũng đều tốt rồi. Còn không có đây, phải khôi phục lại ta trước kia trình độ còn cần một ít thời gian, bất quá về sau ngươi có thể dùng ta trở lại luyện đan rồi. Đi theo chủ nhân này lâu như vậy, nó đều còn không có hướng nàng biểu hiện ra qua thực lực của mình. Vừa vặn, tới linh giới về sau, ta đang cảm thấy trước kia lò luyện đan không quá hảo dùng rồi, về sau liền đổi cho ngươi trở lại luyện đan rồi. Tiểu Bạch mỗi năm lâu như vậy xa, dùng nó trở lại luyện chế đan dược, có lẽ có thể luyện được đan văn đến đây đi. Đúng rồi, ngươi như thế nào chạy đến luyện yêu tháp tới? Ta là được thay bay vạ gió, có cái độ kiếp tu sĩ muốn bắt cái kia Lam Giao, mà ta lại bị cái kia Lam Giao ép buộc, cho nên người nọ đã liền ta một khối đều cho thu tiền đến. Nói ra cái này, Ninh Hinh sắc mặt liền thập phần tức giận, độ kiếp tu sĩ kia căn bản không có đem nàng người này mạng để vào mắt, cho nên mới phải tính cả cái khác yêu thú cùng một chỗ cho thu vào trong tòa tháp. Ngươi thật đúng là thật xui xẻo. Đây là luyện yêu tháp, có phải hay không đối với người không có gì dùng hả? Nàng như thế nào một chút việc đều không có. Nghe được Ninh Hinh nói thầm, khoe miệng Tiểu Bạch co quắp một chút, yêu đều có thể luyện, người còn không thể. Chẳng lẽ lại người thân thể còn có thể so với yêu thú cường đại? Luyện yêu tháp này sở dĩ đối với ngươi vô dụng, là bởi vì ngươi thân thể cường độ đủ mạnh mẽ, xem ra ngươi có thường xuyên ngâm tẩy tiên trì. Cũng không đúng rồi, tuy vậy, thân thể của ngươi có lẽ cũng sẽ không có độ kiếp kỳ yêu thú thân thể cường độ mạnh mẽ a. Làm sao đi vào luyện yêu tháp về sau, đều phải chết không sống ở đằng kia bàn lấy, ngươi làm sao sẽ không có việc gì đây? Ngươi rất hy vọng ta có việc. Ninh Hinh liếc mắt, có phải hay không là bởi vì ta lúc trước nếm qua đại la kim tiên quả nguyên nhân hả? Nhân sâm em bé đã từng nói qua ăn vậy trái cây, có thể tăng cường thân thể cường độ. Ngươi, ăn ngươi đại la kim tiên quả. Tiểu Bạch có chút bó tay rồi, một mực biết rõ chủ nhân này vận khí không tệ, không nghĩ tới nàng có thể gặp được bên trên như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên địa kỳ quả. Ta cùng Tiểu Hắc Tiểu Hùng phân ra ăn, cho nên ta bây giờ còn không có tiên thể, bất quá ta đem viên kia cây cho rời tiến không gian, đợi ngày sau kết quả, vẫn có cơ hội đem thân thể chế tạo thành tiên thể. Vậy ngươi chậm rãi đợi a. Đại La Kim tiên quả 10 vạn năm nở hoa, 10 vạn năm kết quả. Độ kiếp kỳ tu sĩ thọ nguyên đều chỉ có 10 vạn tuổi, ngươi có thể đợi đến nó kết quả sao? Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi có thể khống chế thời gian pháp tắc. Bất quá đã liền thượng cổ tiên nhân đều chưa hẳn có thể hiểu thấu đáo thời gian ảo diệu, cho nên, ngươi có lúc này, còn không bằng hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng thành tiên, đến lúc đó, ngươi như cũ có thể có tiên thể. Thời gian pháp tắc. Nghe thế cái từ, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, đây cùng không gian pháp tắc cùng loại đi. Hơi chút suy nghĩ một chút, Ninh Hinh liền bỏ qua rồi, bây giờ vẫn ngẫm lại vấn đề trước mắt đi. Tiểu Bạch, ngươi có biết không phải như thế nào ly khai luyện yêu tháp này hả? 1. Luyện yêu tháp chủ nhân từ bên ngoài đem tháp mở ra, đem các ngươi thả ra. 2. Tự mình nghĩ biện pháp phá tháp mà ra. Độ kiếp tu sĩ chắc chắn sẽ không mở tháp, lấy ta thực lực hôm nay, sợ là căn bản không cách nào phá tháp mà ra đi. Ngươi là không thể nào. Cũng cái kia Lam Giao lại có cơ hội. Thật sự, nó tốt xấu là một cái độ kiếp hậu kỳ giao long, đâu phải tìm được luyện yêu tháp mệnh môn chỗ, cưỡng ép công kích, vẫn có rất lớn cơ hội phá tháp mà ra. Chỉ có điều, Lam Giao thoạt nhìn tựa hồ bị thương có chút nghiêm trọng, cũng không biết thực lực hôm nay như thế nào đây. Ta qua đi xem. Nói qua Ninh Hinh liền cẩn thận hướng phía Lam Giao tới gần, tại sắp tiếp cận nó thời điểm, lớn tiếng nói, ta sẽ y thuật, ta giúp ngươi nhìn nhìn thân thể của ngươi. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt Lam Giao chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chăm chú Ninh Hinh một thời gian thật dài, mới mở miệng, tốt. Chương 439, không khống chế được. Lam Xuyên chỉ cảm thấy một đạo nhu hòa linh lực bao bọc tại trên vết thương, mấy hơi không đến, nguyên bản giữ tận miệng vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu rồi, thật giống như lúc trước hắn căn bản không có được qua tổn thương giống nhau. Ninh Hinh trong đan điền, Tiểu Bạch sững sờ nhìn trong tay nàng phát ra đạo ánh sáng màu xanh. Cảm thụ được lúc này trong cơ thể nàng vậy không hiểu quen thuộc khí tức, trong đầu nhớ tới nó trước chủ nhân, dược thần. Trải qua Ninh Hinh hơn lần chữa thương về sau, Lam Giao được ngự biến tôn giả bị thương không nhẹ thân thể bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, bây giờ đã có thể duy trì hình người rồi. Trên người của ngươi tổn thương tương đối nhiều, ta một lát cũng không cách nào toàn bộ cho ngươi y tốt, chờ ta trước khôi phục một chút linh khí đi. Ninh Hinh thu hồi đặt ở Lam Giao trên vết thương tay, rất nhanh xuất ra linh tinh mở ra mới hấp thu. Lam Giao này thế nhưng là độ kiếp kỳ tu vi, nàng một cái phân thần tu sĩ vì hắn trị liệu, không biết phải hao phí nàng bao nhiêu linh khí. Ngươi không phải Long tộc. Vẻ mặt Lam Xuyên phức tạp nhìn thoáng qua đối diện nữ tu, khi nàng đem đưa vào linh khí chữa thương cho hắn thời điểm, là hắn biết nàng không phải Long tộc rồi. Ta đương nhiên không phải rồng rồi, ta là rõ ràng người. Cũng không biết ngươi làm sao lại đem ta làm thành Long. Ninh Hinh tức giận nói. Ta lúc trước cảm thấy được trong cơ thể ngươi có Long tộc khí tức, còn có, ngươi muốn là người mà nói, vì sao phải hấp thu tinh thần linh tương. Nó mặc dù là thiên địa linh bảo, cũng đối với các ngươi nhân tu căn bản vô dụng. Đại ca, ta đã nói rồi, ta không có hấp thu qua tinh thần linh tương. Đại ca, ngươi kêu ta đại ca. Lam Xuyên nhìn Ninh Hinh, trong nội tâm không hiểu khẽ động, xưng hô thế này tựa hồ rất không tệ. Cái này một xưng hô. Về sau cứ như vậy kêu to lên. Về sau. Ai với ngươi có về sau, đợi ra luyện yêu tháp, nàng cùng hắn đại lộ chỉ lên trời tất cả đi một bên. Không phải ngươi hấp thu, đó là ai hấp thu hay sao? Ta không có khả năng cảm giác sai. Là ta tại bên trong bí cảnh gặp phải nhân sâm em bé, nàng muốn hút thu, cũng lại với không tới. Sau đó ta liền mang theo nàng đi tới, khả năng như vậy nhường ngươi tưởng lầm là ta đi. Tiểu Bạch tồn tại cũng không thể nói cho ra hỏa này. Đúng không? Hắn rõ ràng cảm nhận được vài đạo khí tức, một cây cỏ yêu, hai đầu yêu thú. Còn có một đạo khác chính là nàng, hắn rất khẳng định hắn chắc là sẽ không tính sai. Đương nhiên, ngươi không muốn nói coi như xong. Ngươi nhìn nhắm mắt lại Lam Giao, Ninh Hinh có chút chán nản. Ta là Lam Xuyên, ngươi thì sao? Một lát sau, Lam Xuyên suy nghĩ một chút hắn còn không biết nữ tu này tên gọi là gì. Mục Ninh Hinh. Ừ, ta nhớ kỹ rồi. Sau đó, một người một yêu đều không nói gì, Ninh Hinh một khôi phục linh khí liền vì Lam Giao chữa thương. Thời gian dần qua Lam Xuyên thực lực bắt đầu khôi phục. Bí cảnh linh huyễn tại nhiều người tu sĩ lo lắng trong khi chờ đợi cuối cùng mở ra, bí cảnh ra khỏi miệng một mở, các tu sĩ liền vội vàng rời đi bí cảnh. Bí cảnh vòng trong bị băng phong, yêu thú bạo động, nô gia độ kiếp tôn giả thổi chấn thần khúc, luyện yêu tháp xuất hiện, mỗi một sự kiện đều bị tham gia lần này hành trình đi bí cảnh tu sĩ cảm thấy kinh tâm động phách. Cuối cùng đi ra, ta còn tưởng rằng lần này cần chết ở bên trong bí cảnh đây. Đây bí cảnh linh huyễn so với ngoại giới truyền thuyết còn muốn nguy hiểm gấp mấy lần nha, ta trở về nhất định phải nói cho bằng hữu bên cạnh, để cho bọn họ không cần đơn giản đặt chân. Nhìn chung quanh đều nghị luận vẻ mặt gặp được đường sống trong coi chết tu sĩ, đợi chờ tại bí cảnh bên ngoài gia chủ Vạn gia cùng thiếu chủ sắc mặt đều có chút không tốt, lúc trước tiến vào bí cảnh tu sĩ có mấy ngàn người, bây giờ gần có 2/3 tu sĩ không có đi ra. Vạn gia lần này tổn thất thảm trọng nhất, chẳng những vẫn lạc nhiều tu sĩ. Còn một chút liền đã mất đi 4 vị đại thừa tu sĩ, phải biết rằng bồi dưỡng một đại thừa tu sĩ ít nhất phải tiêu phí mấy thời gian và năm. Chứng kiến bình yên vô sự đi ra Vạn Tử Hách, hai người nhao nhao thở dài một hơi, biết rõ bí cảnh gặp chuyện không may về sau, bọn họ lo lắng nhất chính là hắn, chỉ sợ hắn ở bên trong ra cái gì sự tình. Phụ thân, đại ca, vẻ mặt Vạn Tử Hách có chút mỏi mệt. Tốt rồi, lập tức hãy về nhà rồi. Cùng Vạn Tử Hách nói hai câu về sau. Gia chủ Vạn gia cùng thiếu chủ liền hướng phía Vạn gia mấy vị độ kiếp tôn giả đi đến, bái kiến mấy vị lão tổ, sau đó rồi hướng lấy bên cạnh ngự biến tôn giả chào, gặp qua ngự biến tôn giả. Chứng kiến hắn không chống không cánh tay trái, hai cha con đều là sững sờ. Xung Thạc, Tử Phong, đi tới bái kiến một chút Huyền Minh tiên nhân cùng Ngọc Dương tôn giả, lần này cần không phải hai người bọn họ vị ngăn cản làm giao, đoán chừng sẽ có càng nhiều tu sĩ vẫn lạc. Tú Mại tôn giả đối với gia chủ Vạn gia cùng thiếu chủ nói ra. Gặp qua Huyền Minh tiên nhân, Ngọc Dương tôn giả. Tú Mại đạo hữu khách khí, chúng ta bất quá là hơi cố gắng hết sức hơi có chút non nớt chi lực mà thôi. Ngọc Dương tôn giả khách khí nói. Một bên Huyền Minh tiên nhân sắc mặt có chút không tốt, chẳng qua là hơi chút nhẹ gật đầu. Từ bên trong bí cảnh đi ra tu sĩ cũng biết hắn vì sao mất hứng. Đối với vậy nữ tu áo xanh được hít vào luyện yêu tháp, bọn họ cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Nô gia tu sĩ chứng kiến Huyền Minh tiên nhân chưa cho chính mình lao tổ sắc mặt tốt, trong nội tâm đều có chút không phục. Nữ tu kia cũng không phải nhà hắn lao tổ cố ý thu vào luyện yêu tháp, ai bảo nàng lúc ấy ngay tại Lam Giao bên cạnh đây. Ngự biến tôn giả lúc này sắc mặt cũng không nên, tiến vào bí cảnh vốn là tưởng thu phục một đầu độ kiếp kỳ đại yêu, nhưng hôm nay chẳng những đại yêu tịch thu thành, ngược lại còn bồi thường lên một cái cánh tay, trong lòng của hắn cũng thập phần không thông khoái. Tú Mại đạo hữu, đợi lát nữa có thể để cho chúng ta tiến vào nhập truyền tống trận, ta đây cánh tay vẫn chờ trở về trị liệu đây. Nô ra một đầu đại yêu cũng không được đến. Thật ra khiến Vạn gia một chút khế ước hai đầu đại yêu, trong lòng ngự biến tôn giả đừng đề cập có bao nhiêu bị đè nén rồi. Đương nhiên đương nhiên. Tú mại tôn giả gấp gáp nói, cố tình muốn giảm bớt một chút huyền minh tiên nhân cùng Ngô gia quan hệ, hãy nhìn đến chút nào không có yếu thế tỏ vẻ Ngô gia tu sĩ, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Lao tổ, nếu không ta đi van cầu huyền minh tiên nhân, lại để cho hắn giúp ngươi trị liệu cánh tay một cái. Ngô Y Liên lo lắng nhìn ngự biến tôn giả, toàn bộ linh giới chín châu có ai y thuật có thể đủ thắng quá huyền minh tiên nhân đây? Không cần. Chúng ta Ngô gia vẫn biết mấy cái cực luyện đan sư. Ngự biến tôn giả lạnh lùng nói. Ngự biến tôn giả, truyền tống trận đã bố tốt, có thể khởi động. Vạn Tử Phong hướng phía Ngô gia tu sĩ nói ra. Tốt lắm. Ngay tại Ngô gia tu sĩ hướng phía truyền tống trận đi đến thời điểm, ngự biến tôn giả biến sắc, phốc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó mọi người chỉ thấy một màu đen bảo tháp từ ống tay áo của hắn trong bay ra. Luyện yêu tháp. Ở đây tu sĩ nhao nhao cả kinh, vội vàng cách xa Ngô gia tu sĩ. Mấy vị độ kiếp tu sĩ cũng nghi hoặc nhìn ngự biến tôn giả cùng luyện yêu tháp, nhất thời cũng không hiểu đây là có chuyện gì. Ngự biến tên lấy vội vàng nuốt xuống trong miệng máu tươi, rất nhanh vận khởi linh lực, đều muốn đem luyện dược tháp cho thu hồi lại, mà khi linh lực của hắn vừa tiếp xúc với hắc tháp, liền bị hấp thu rồi, hắc tháp càng là rất nhanh hướng phía không trung bay đi. Nhìn ở trên không trung liên tục xoay tròn luyện yêu tháp, vạn gia độ kiếp tu sĩ cảm thấy không ổn, ngự biến tôn giả, đây là có chuyện gì? Lam Giao muốn phá tháp mà ra. Ngự biến tôn giả mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, ngay tại vừa mới, hắn và luyện yêu tháp ở giữa liên hệ được sinh sôi cho cắt đứt. Cái gì? Lam Giao đã bị hít vào luyện yêu tháp hơn nửa tháng rồi, như thế nào còn có thể có đây bổn sự? Mấy vị độ kiếp tu sĩ nhao nhao cả kinh. Tú mại tôn giả, bây giờ ta cần các ngươi cùng một chỗ hợp lực đem luyện yêu tháp cho ngăn chặn, bằng không thì Lam Giao phá tháp mà ra, đối với Vạn Châu mà nói, chắc chắn là một mối họa lớn. Vạn gia mấy vị độ kiếp tu sĩ nhìn thật sâu liếc ngự biến tôn giả, lẫn nhau thương lượng trong chốc lát về sau, mới lên tiếng, tốt, có cái gì cần ta đắm rút, ngự biến đạo hữu cứ việc nói. Nô mô lúc này trước tạ ơn các vị rồi. Nói qua ngự biến tôn giả cùng vạn gia mấy vị độ kiếp tu sĩ liền hướng phía không trung bay đi. Làm sao luyện yêu tháp hảo hảo lại xuất hiện? Chớ không phải là ngự biến tôn giả khống chế không nổi luyện yêu tháp rồi hả? Sợ là đầu kia Lam Giao nghĩ ra được đi. Ngàn vạn lần đừng. Vậy Lam Giao một hơi có thể đóng băng toàn bộ bí cảnh vòng trong, nếu đi ra, Vạn Châu cũng không phải an bình. Không thể nào. Nghe mọi người nghị luận, gia chủ Vạn gia cùng Vạn Tử Phong rất nhanh liếc nhau một cái, trong mắt đều có chút lo lắng, mà một bên huyền mình tiên nhân cùng Ngọc Dương tôn giả thì là như có điều suy nghĩ nhìn không chung. Theo lý thuyết, được hít vào luyện yêu tháp yêu thú, coi như là không thể kịp thời suy yếu lực lượng của nó, cũng nó có lẽ cũng không thể lực lượng lại để cho tháp chủ nhân mất đi đối với tháp khống chế đi. Chương 440, chấn động. Bên ngoài bí cảnh linh huyễn trên không, ngự biến tôn giả cùng vạn gia mấy vị độ kiếp tôn giả thần sắc nghiêm túc hướng phía một tòa đang kịch liệt chấn động hắc tháp không ngừng chuyển vận linh lực, phía dưới không ít tu sĩ vẻ mặt khẩn trương nhìn. Đây đều đi tới hơn nửa tháng, như thế nào mấy vị tôn giả còn không có đem luyện yêu tháp cho ngăn chặn hả? Nhất định là cái kia Lam Giao thực lực quá mạnh mẽ. Các ngươi nói cuối cùng Lam Giao sẽ không thật sự phá tháp mà xuất ra ba. Vậy cũng nói không chừng, dù sao đây chính là Giao Long A. Nhìn chung quanh tụ tập không đi tu sĩ, Ngô Y Liên cau mày, nhỏ giọng hướng phía Ngô Phương Lê phân phó vài câu, liền nhìn Ngô Phương Lê rất nhanh hướng phía gia chủ Vạn gia đi đến. Gặp qua Vạn gia chủ. Ngô đạo hữu, ngươi đây là có chuyện gì hả?